Vương Vĩnh Quý ngươi theo dấu chân này đi qua, nhìn qua tới chỗ nào? Nếu như nhìn đến đồ vật, chúng ta hồi thôn gọi người, kêu lên chó săn. Ngươi tuổi trẻ chạy nhanh, chuyên cần nhanh một chút. À. Nói Vương Vĩnh Quý theo dấu chân kia tiên đại thanh sơn, một đường mà đi, thật là hướng bản câu thôn, mà lại lưu lại dấu chân, nhìn bộ dáng cũng không phải là rất mới mẻ, có vài ngày, chỉ sợ sớm đã trở lại nguyên thủy lón rừng rậm. Đi ra ngoài rất lâu, lại đi về tới đuổi kịp mọi người, hướng bản câu thôn rừng rậm nguyên thủy đi vào, dấu chân đã biến mất, không đùa. Mấy người tựa hồ đến hơi trễ, đi qua trên núi thời điểm, chỉ nghe thấy sườn núi phía trên có người cười cười nói nói, thỉnh thoảng phát ra bang bang bang đũa chém đại thụ thanh âm. Có người sớm thì đến mục đích, bắt đầu làm việc. Vương Vĩnh Quý mấy hộ nhân ra phân một tổ, sau đó tiến hành rút thăm, Trung Viễn Lương Quất, vận khí rất lưng, cũng là xa nhất một khối núi, còn muốn đuổi thật lâu đường mới đến. Mà lại bởi vì đường xa không tốt vận chuyển, bên kia đầu gỗ lại lớn lại nhiều, bình thường đều không người đi chặt, rừng cây cũng sâu. Cùng lúc đó tại Vương Vĩnh Quý nhà, Dương Thu Cúc từ từ mở mắt. Thực buổi sáng Vương Vĩnh Quý rời đi cũng biết, bất quá có chút lười không ra tiếng, sau đó lại nhắm mắt lại ngủ cái hồi cảm giác mông lung tỉnh lại, cảm giác cực kỳ dễ chịu, đỏ mặt nhuận. Mở to mắt, đem tấm đệm xốc lên, cũng ngẩng đầu theo chính mình dáng người nhìn lại, ngay cả mình đều rất hài lòng gật gật đầu. Cũng nghĩ đến đêm qua, hai người đối mặt mặt ôm cùng một chỗ lặng lẽ, Vương Vĩnh Quý tựa hồ rất hưng phấn rất kích động, lại sợ bị người khác nghe thấy, không đến bao lâu, hai người thì vừa lòng thỏa ý. Ha ha, nhìn đến ta mị lực rất lớn. Trong động cái kia tiên nữ sư phụ, dạy ta tu luyện tố nữ kinh, quả nhiên thần kỳ. Hiện tại ngay cả chính ta đều cảm giác càng ngày càng tuổi trẻ. Vương Vĩnh Quý cùng ta nói, mỗi lần cùng với các nữ nhân, dù là liền Tô Văn Hà, đều sẽ thời gian dài như vậy, sau đó tại ta chỗ này, căn bản không phải dạng này. Cũng đã nói lên ta đối Vương Vĩnh Quý sức hấp dẫn lớn nhất, để Vương Vĩnh Quý đặc biệt kích động, cho nên mới dạng này, nhìn đến ta so Tô Văn Hà còn muốn hấp dẫn Vương Vĩnh Quý. Dương Thu Cúc cười cười, đại buổi sáng, cũng không biết là muốn đi thuận tiện còn là làm sao, cảm giác cái bụng có chút trướng, âm đau âm đau. Lại nhìn xem ngoài cửa sổ, có sáng sớm ánh sáng mặt trời tiến đến, thời gian không còn sớm cũng là thời điểm cái kia lên đi. Mà lại cũng có chút bận tâm, sợ hãi có người xông vào nhà, phát hiện mình nằm tại Vương Vĩnh Quý gian phòng, đến thời điểm cũng không tiện giải thích. Dương Thu Cúc vặn vẹo lấy thân thể kia, chậm rãi ngồi xuống, giơ lên chân liền xuống địa, mang dép, đột nhiên biến sắc, kinh hô một tiếng. Lấy tay ôm bụng, tranh thủ thời gian ngồi chồm hổm trên mặt đất. Qua một hồi lâu, túi đầu xem xét, trông thấy những cái kia dép lê, giống như là có một chén nước cháo nước rơi ở phía trên một dạng, ngây một chút người. Ai? Tiểu tử thúi kia thật sự là, thế nhưng là mỗi một lần vừa loạn thần, ta đều biết đem những này cho quên. Ta cũng đem hôm nay muốn đi trên núi chặt đầu gỗ sự tình cho quên mất, cần phải dậy sớm đến cho Vĩnh Quý làm điểm tâm, cái này không có ăn điểm tâm liền đi trên núi, những thứ này có thể hay không rất đói nha. Dương Thu Cúc có chút bận tâm, sợ có Vương Vĩnh Quý gánh không được, cũng có chút sợ hai thương tổn Vương Vĩnh Quý. Rốt cuộc kiến thức nhiều, cũng rõ ràng, phổ thông nam nhân bình thường đều rất keo kiệt, không có Vương Vĩnh Quý hảo phóng như vậy. Sau đó đứng lên, loáng thoáng cảm giác có chút không thoải mái, cũng không dám khép lại, trên mặt lại lộ ra nụ cười, tựa hồ rất thỏa mãn. Túi đầu xem xét, lại mau từ bên cạnh nhặt lên một kiện nát y phục, theo gót chân chỗ một mực đi lên, dọn đẹp. Sau đó đem món kia nát y phục ném ở bên cạnh. Đến cùng còn là không phải người nha. Dương Thu Cúc lại tại trên mặt đất, tìm tới chính mình đồ ngủ, nhăn nhó mặc lên người, lại nhíu nhíu mày. Đồ ngủ có cái miệng túi nhỏ, lấy ra một cái chất dính vào bọc, đó là tại thôn ủy hội lĩnh, cũng chuẩn bị tốt. Không thể cùng Vương Vĩnh Quý như thế thật, cho nên tùy thời đặt ở trong túi quần áo. Có thể là căn bản vô dụng, bởi vì cùng với Vương Vĩnh Quý, loại kia nóng, vội, sự kích động kia, loại kia muốn nổi điên cảm giác, để đầu não loạn trống rỗng, sau đó mỗi một lần đều sẽ không nghĩ tới cái này gốc dạ, mà lại nói lời nói thật cùng một chỗ, cũng cảm thấy như thế không cam tâm, ngược lại dạng này tâm lý mới dễ chịu, cho nên cũng không có nhắc lên cái đồ chơi này. Cùng với Vĩnh Quý, cùng người khác không giống nhau, mỗi lần đều là khẩn trương như vậy, mỗi một lần cảm giác não tử đều biến thành màu đen. Hiện tại ta tổng là cố ý dạng này, ta có phải là thật hay không giống người khác mắng như thế, mà lại mỗi một lần đều ưa thích Vương Vĩnh Quý dạng này, ước gì dạng này. Tâm lý thì vui vẻ thỏa mãn mới cảm giác được, mới cảm giác được hạnh phúc. Dương Thu Cúc nội tâm lại có chút áy náy tự trách, cảm giác mình càng ngày càng không như một người, đặc biệt là cùng với Vương Vĩnh Quý, vô cùng tham lam cùng lòng tham. Ai? Tính toán. Ngược lại ta cũng ra không sự tình, ta cũng biết tiểu tử túi kia, thực mỗi một lần đều cố ý dạng này, thậm chí cố ý hướng ở giữa nhất, thật là xấu. Dương Thu Cúc nói nói mặt càng ngày càng đỏ, cũng lộ ra cái kia nụ cười quyến rũ. Nhớ tới cái gì đem cái kia tấm đệm lấy ra, nhìn xem dưới đáy tầng kia, nhất thời mặt giật mình, kéo lên, trông thấy toàn bộ đều là. Trong lòng cũng rõ ràng, cái kia nhưng đều là chính mình, Vương Vĩnh Quý nhưng tại vừa mới chỗ đó, trên mặt đất những cái kia dép lê phía trên. Trên mặt lại lộ ra hạnh phúc nụ cười, thẳng thắn đem tấm đệm kéo xuống đến, ném xuống đất, chờ một chút rửa sạch sẽ đổi một bộ. Đột nhiên cũng phát hiện phía dưới chăn đông đều ướt lấp, nhìn đến chờ một chút cũng muốn cầm ra đi phơi. Chuyện gì xảy ra đâu? Trước kia cùng với người khác thời điểm, ta cũng không có khoa trương như vậy nha. Tiểu tử thúi kia, hừ. Dương Thu Cúc dự định đi chải tóc rửa mặt đổi một bộ quần áo, làm điểm tâm ăn lại tẩy những thứ này tấm đệm, sau đó đem những thứ này chăn bông ôm ra đi phơi. Đi về phòng của mình lại dừng lại, nghiến răng nghiến lợi, nhíu nhíu mày, cảm giác có chút không thoải mái, đi đường nhăn nhăn nhó nhó, cũng không dám đồng thời khép. Càng là cảm giác rõ ràng, tâm lý thì càng cảm giác hạnh phúc. Tiểu tử thúi kia rất xấu, mỗi lần đều cố ý đi đến, cũng không biết sẽ có hay không có. Ai? Nếu có tốt biết bao nhiêu a. Cũng không biết ta đời trước tạo cái gì nghiệt. Bất quá dạng này cũng tốt, ta yên tâm Vĩnh Quý cũng yên tâm, mỗi lần Vĩnh Quý mới dám cố ý to gan như vậy. Càng như vậy tâm lý thì càng cảm giác thỏa mãn, nghĩ đến tốt như vậy, muốn bị Tô Văn Hà kiêm một chén canh, tâm lý lại có chút không thoải mái, thậm chí có chút ăn giấm, bất quá cũng là không có cách nào sự tình. Dương Thu Cúc đi đường hình thù cổ quái, nhăn nhăn nhó nhó trở lại phòng khách, đem khăn mặt ném vào trong chậu, đi múc nước rửa mặt. Thực trong lòng cũng ưa thích Vương Vĩnh Quý cố ý như thế rất xấu, cố ý hướng ở giữa nhất. Cùng lúc đó ở trên núi, mấy người thở hổn hển, mấy cái kia nữ nhân càng là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Cũng tới đến mục đích, trên núi một mảnh gỗ sam rừng cây, rất cao rất lớn, dài đến cũng nhìn rất đẹp, có chút cây đều có ôm một cái, mà lại rất thẳng, làm nhà cột gỗ tử, không thể tốt hơn. Mấy người dừng lại thương lượng, Chu Trúc Thanh cùng Lý Ngọc Hoa, mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại, cái kia nhìn lấy thẳng rung động lòng người. Vương Vĩnh Quý ngươi cùng Nhị Lăng Tử tuổi trẻ, cũng đừng nói chúng ta khi dễ ngươi. Hai người các ngươi tuyển một mảnh núi, theo cơ sở dưới lên trên chặt, nhưng là không thể lừa biếng, chúng ta cũng không sẽ giúp các ngươi. La Nguyên Đông nhìn xem trên núi, thuốc lá đầu ném xuống đất dẫm dập tắt. Nhìn về phía Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử, mở miệng nói ra, bắt đầu chia công làm việc, chặt đầu gỗ. Chương 457, ta còn dùng chua hắn sao? Trên núi đầu gỗ, dài đến nhất định năm, đặc biệt là gỗ sam, ra phát lên cùng loại với thanh đài, màu nâu xanh, thì chưa trưởng thành, nói năm sau phần dài. Theo năm càng lâu càng rắn chắc, có lúc chém đi xuống đúa đều sẽ bỗng nhiên, loại kia cũng là khó khăn nhất chặt. Có chút đầu gỗ ánh sáng mặt trời tốt, đừng nhìn cây cối lớn, lại không thế nào cố hết sức, rất nhẹ nhàng. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu hướng trên đỉnh đầu một mảnh gỗ sam nhìn lên trên, vươn tay, chỉ vào trên đỉnh đầu lại phía đông một mảnh, còn chưa mở miệng đâu. Trung Viễn Lương là ở chỗ này vượt lên trước. Ta từ nơi này chặt lên đi, các ngươi đi chọn chỗ khác. Cầm lấy búa thì leo đi lên, Lý Ngọc Hoa có chút xấu hổ, cầm lấy một thanh đao bổ tuổi cũng theo sau. Dương Liên Sinh vốn là xem thường Vương Vĩnh Quý, mà lại cái kia gia hỏa cũng thông minh, đương nhiên sẽ không kiêm lượng. Tại thôn phía trên làm cái ao cá, cũng coi là kẻ có tiền, bình thường có một ít bá đạo. Đồng thời giơ tay lên, chỉ bên trái cái kia một khối núi, ta từ nơi này chặt đi lên. Ngay sau đó Dương Liên Sinh bà nương Phan Thu Mai cũng theo sau lưng. La Nguyên Đông xấu hổ đối Vương Vĩnh Quý cười cười, Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu. Vậy cũng không cần tuyển, ta cùng Nhị Lăng Tử thì từ trên đỉnh đầu nơi này chặt đi lên a. Ừm, cũng tốt, thực một khối núi đều không khác mây. Vương Vĩnh Quý thanh búa lây ra, leo lên núi, đi tới một gốc núi lớn một dưới đáy, bốn phía nhìn xem. Nhị Lăng Tử, ngươi trước ở bên cạnh chơi, chờ một chút ta gọi ngươi chạy trốn nơi đâu, ngươi thì chạy trốn nơi đâu. Nhị Lăng Tử đem hộp cơm tìm một chỗ để tốt, ở bên cạnh gật gật đầu. Ừm, Vĩnh Quý, ta nương để cho ta nghe ngươi lời nói, ta chỉ nghe ngươi. Vương Vĩnh Quý phun một bãi nước miếng tại lòng bàn tay, xoa xoa tay, sau đó cầm lấy búa, tại bên ngoài rìa chặt lên. Trung quanh hai bên búa chặt đầu gỗ thanh âm, loại kia giòn vang âm thanh cũng đều vang lên. Mà lại chặt đầu gỗ muốn cách một khoảng cách không thể kể cùng một chỗ, bằng không rất nguy hiểm, người khác chặt tới đầu gỗ không chú ý, liền sẽ đổ vào trên thân người khác, đây chính là hội chết người. Chặt đầu gỗ cũng có kỹ xảo, tại gỗ sam thấp nhất, hướng về sườn núi phía dưới một mặt, muốn hướng xuống chặt một lỗ hổng lớn, đi vào hơn phân nửa. Sau đó cầm lấy búa, lại lưng một mặt, đi lên một chút chặt. Cây kia tử ngã xuống liền sẽ không có sai lầm, cũng sẽ không có nguy hiểm. Những thứ này cây cối nói lớn cũng không phải quá lớn, cũng không có ý tứ gì. Nếu như chặt loại kia mấy người đại cổ cây, vậy còn muốn thắp hương hóa vàng mã tiến hành bái tế, bái sơn thần. Mà lại cây tử ngược lại thời điểm, còn muốn cởi quần áo ra, hướng mặt trước ném đi qua, cây mới sẽ không nện ở người trên thân. Đương nhiên đây chỉ là một loại thuyết pháp, lão nhân nói cây tử quá lớn liền sẽ co linh tính, ngã xuống thời điểm liền sẽ hướng về người ngược lại. Ném một bộ y phục ra ngoài, có người trên thân mùi vị, cây liền sẽ hướng về y phục kia ngã xuống. Cái này so sánh xa xôi trên núi bình thường không người đến chặt đầu gỗ, những thứ này đầu gỗ đều đã lão, vỏ cây lên đều sinh ra màu nâu xanh bột phấn, vô cùng cứng cỏi, chặt lên rất phí sức. Trung Viễn Lương trước hết tuyển một chỗ tốt, thế nhưng là đi vào trong núi nhìn xem, Vương Vĩnh Quý cũng cười cười. Bởi vì từ bên ngoài nhìn, bên kia gỗ sam tương đối nhỏ, đi tiên núi rừng bên trong mới phát hiện, phía sau cây cối lại lớn lại thô, hơn nữa còn dày đặc, đầy đủ hắn uống một bình. Mà lại Trung Viễn Lương cái này người bình thường mọi người cũng biết, làm người hẹp hòi ưa thích đùa nghịch điểm tiểu thông minh, cũng hết ăn lại năm. Làm sự tình rất ưa thích lười biếng, đừng nói ở bên ngoài làm việc, dù là trong nhà cùng Lý Ngọc Hoa làm việc, đều ưa thích lười biếng, dù là đào một khối đất đều ưa thích tính toán chỉ ly. Mà lại ưa thích tại đào hoa thôn đánh mặt trược hoặc là đánh bài, có chút chơi bời lêu lổng, bình thường trong đất việc nhà nông đều là Lý Ngọc Hoa làm. Rất nhiều người cũng hâm mộ, cũng có rất nhiều người nói, bất quá gia hỏa này tốt số. Cưới được Lý Ngọc Hoa như thế cần mẫn có thể làm một cái bà nương, bằng không cơm ăn đều không có. Bằng không chơi bời lêu lổng, xuống chàng cùng nhị bĩ tử những cái kia láo lưu manh một dạng. Nhưng là có người mệnh cũng là tốt, không có cách nào cũng hâm mộ không tới. Mà lại cái thứ nhất trước mặt mọi người lựa chọn cái kia một mảnh núi, hiện tại hối hận cũng không tiện đuổi. Nhị Lăng Tử, người đứng lên đến một chút, đứng tại ta đằng sau. Nhị Lăng Tử ở bên cạnh chơi lấy bùn, nghe thấy Vương Vĩnh Quý thanh âm, ngẩng đầu, sau đó tranh thủ thời gian chạy lên đi. A. Ngay sau đó Vương Vĩnh Quý thẳng lên sống lưng, nhìn xem trước mặt một khóa đại gỗ sam, cũng buông lỏng một hơi. Đồng thời cũng phát hiện, tu luyện Bát Cửu Huyền Công, luyện đến đại thành về sau thân thể có thể thành thánh. Nhưng bây giờ vừa mới bắt đầu cũng cần thối luyện gân cốt, loại kia rất mệt nhọc, thế mà cảm giác thể nội rất dễ chịu rất nhẹ nhàng, cái này làm việc đến, làm ít công to, không biết cảm giác được mỏi mệt. Ta ai ra, cái này tu luyện không lấy ra làm việc quả thực lãng phí. Giống cái kia ma nữ thì cần phải lấy ra chặt đầu gỗ. Vương Vĩnh Quý cười cười, thanh búa để dưới đất, sau đó vươn tay, ra sức hướng trên gỗ đẩy. Cái kia đầu gỗ dao lắc vài cái, phát ra kéo kẹt thanh âm, sau đó hướng dưới núi nghiêng đi. Xoạt một tiếng vang thật lớn, gỗ sam sụp đổ, những cái kia nhánh cây khô áp đến bên cạnh cành cây, phát ra hào hào vang, sau đó ngã trên mặt đất. Người khác cũng dừng lại trong tay công việc nhìn qua, bên cạnh La Nguyên Đông cười cười. Vương Vĩnh Quý, tiểu hỏa tử không tệ lắm. Cái thứ nhất chém ngã lớn như vậy một gốc gỗ sam, tuổi trẻ cũng là khỏe mạnh cường tráng a. Vương Vĩnh Quý cũng khiêm tốn cười cười, ha ha ha, ta cái này một khỏa đầu gỗ tốt chặt mà thôi. Một bên khác Lý Ngọc Hoa cũng ở đó mở lên trò đùa, các ngươi những nam nhân này đều lao không được, ngươi xem người ta tiểu hỏa tử Vương Vĩnh Quý, thật sự là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Còn có ngươi cái kia tên tuổi, Vương Vĩnh Quý, về sau ngươi muốn là tìm tới bà nương, còn không phải hạnh phúc chết, khí lực lại lớn như vậy. Vương Vĩnh Quý lại quay đầu hướng trên núi nhìn lại, Ngọc Hoa thẩm, ngươi nói gì thế? Cách xa một chút Chu Trúc Thanh, cũng tại sơn lâm cười rộ lên. Ha ha ha, Vương Vĩnh Quý, nói cái gì ngươi còn nghe không hiểu sao? Ngươi cái kia tên tuổi khí lực lớn như vậy lại lớn như vậy, Lý Ngọc Hoa tại nhớ ngươi đâu? Ai nha? Chủ Trúc Thanh, ngươi cái này bà nương phát sốt đúng không? Có tin ta hay không kiếm tảng đá đệ ngươi? Cả ngày lại biết nói linh tinh. Chờ một chút ta để Vương Vĩnh Quý tới, ngươi đừng khóc nhà. Nam nữ phối hợp làm việc không mệt chính là cái này ý tứ, đùa giỡn một chút cũng cảm thấy dễ chịu. Trung Viễn Lương cũng ở đó chửi một câu, các ngươi hai cái bà nương nói đùa thật sự là một chút phân tốc đều không có. Cái kia danh tiếng đại có làm được cái gì? Không phải một tên thái giám. Chẳng giải. Cái này vừa nói tất cả mọi người không nói lời nào, Vương Vĩnh Quý cũng cau mày, thậm chí vụng trộm hung tọn trừng Lý Ngọc Hoa một dạng, lại trừng Trung Viễn Lương liếc một chút, trong lòng có chút trả thù. Lý Ngọc Hoa cũng thấp giọng chửi một câu, Vương Vĩnh Quý thì đứng ở nơi đó đâu? Có ngươi dạng này làm lấy người khác mặt vạch trần người khác ăn sao? Trung Viễn Lương không để bụng, vốn chính là dạng này, ta nói sai sao? Hắn Vương Vĩnh Quý vốn chính là tên thái giám, ta nói hắn hai câu hắn lại dám sao? Đừng tưởng rằng kiếm lời mây đồng tiền thì không nổi, lão tử nói hắn, ngươi nhìn hắn một tiếng cũng không dám hố. Dám từ hai tiếng, lão tử đi qua thì giáo hơn hắn một trận. Lý Ngọc Hoa lại tức giận nói một câu, vâng vâng vâng, ngươi lợi hại. Mở hai câu trò đùa mà thôi, ngươi cái này người thật không thú vị. Lão tử thì không quen nhìn Vương Vĩnh Quý, lợi ít tiền còn không phải, mua một chiếc xe gắn máy liền coi chính mình châu thượng tiên, chờ hắn tiền kia xài hết, còn không phải một cái điều dạng. Cái kia ngươi có bản lĩnh, ngươi cũng đi kiếm tiền nha. Rõ ràng ngay ở chỗ này nói chua lời nói. Trung Viễn Lương thì không vui, ngẩng đầu trừng chính mình bà nương Lý Ngọc Hoa liếc một chút. Ta nói chua lời nói, ta cần dùng tới chua hắn sao? Ngươi nhìn hắn tuổi tác, tại núi này ổ ổ có cái gì tiền đồ? Cả một đời chính là cái này điều dạng, những tiền kia cũng dùng không cả một đời. Sang năm ta mang ngươi ra ngoài làm thuê, kiếm tiền cho ngươi xem. Lý Ngọc Hoa thở dài một hơi, ngươi tính cách này a? Tính toán không nói, ngươi tranh thủ thời gian chặt, ngươi xem người ta Vương Vĩnh Quý đã đem cây chém ngã, mấy người các ngươi đại nam nhân đều là lề mà lề mề, liền cái tiểu hỏa tử cũng không bằng. Chương 458, ăn chút thua thiệt nhỏ không quan trọng. Trung Viễn Lương ngẩng đầu liếc Lý Ngọc Hoa liếc một chút, cũng phun một bãi nước miếng tại nơi lòng bàn tay, một bên ra sức chém, một bên tức giận nói, cái này cũng không phải là chặt chính mình đầu gỗ, giúp Phan Đại Căn làm việc, ta có cần phải dạng này ra sức sao? Ngươi cho rằng ta giống Vương Vĩnh Quý ngốc như vậy nha? Ngươi mở miệng ngậm miệng một cái Vương Vĩnh Quý, như thế che chở tiểu tử kia, ngươi đi cùng Vương Vĩnh Quý qua sinh hoạt được. Lý Ngọc Hoa cũng tới khí, mang củi đao ném xuống đất hai tay chống nạnh. Được a. Vậy sau này ta đi cùng Vương Vĩnh Quý qua sinh hoạt, ta còn ước gì đâu? Phu thê gây gỗ chính là như vậy, Trung Viễn Lương lại cười cười. Cái kia có thể nha. Ngươi cái này bà nương ta còn không biết sao? Trước kia ta thật cao lớn mạnh chút, ngươi nhìn ta hiện tại gầy như vậy, còn không phải bị ngươi nấu. Ngươi đi cùng cái kia thái giám sống hết đời, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Buổi tối cho ngươi tức chết. Hừ. Vương Vĩnh Quý tuổi trẻ dài đến đẹp mắt, nhìn ta cũng dễ chịu nha. Tuy nhiên không cần đến, nhưng ngươi cũng không khá hơn chút nào, thực sự không nín được ta sẽ không đi thôn phía trên tìm nam nhân nha. Lý Ngọc Hoa rõ ràng ở nơi đó nói nhảm, lại ở nơi đó chửi một câu. Thực nữ nhân kết hôn, đều một cái dạng, thời gian càng dài thì sẽ hối hận, làm sao nhìn đều làm sao không vừa mắt. Làm chút việc nửa chết nửa sống, không hề giống cái nam nhân, ngươi xem một chút người khác. Về sau trong nhà việc nhà nông ngươi đến làm, những năm này đều đem ngươi cho con lười, càng ngày càng không thành sự. Ha ha ha. Nói đùa, ngươi làm sao còn lên mặt sinh khí đâu? Ta lão bà thế nhưng là đào hoa thôn lớn nhất cần mẫn. Ngươi nhìn ta mỗi đêm hầu hạ ngươi, cũng không còn khí lực không phải. Ta hiện tại ra sức chặt đầu gỗ, cam đoan so với bọn hắn nhanh hơn, cái kia buổi tối hôm nay, ta có thể hay không đi cùng nhi tử ngủ nha? Nhi tử nói buổi tối sợ quỷ. Lý Ngọc Hoa thở dài một hơi, đè thấp lấy thanh âm tức giận mắng, ta xem là ngươi sợ đi. Con của chúng ta nhưng cho tới bây giờ không nói sợ qua. Còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi mỗi ngày trốn tránh ở phòng khách ngủ, một tháng mới mây lần à. Hắc hắc. Quỷ cũng không có ngươi nhưng sợ. Lão hổ mới là Sơn Trung Sơn đại vương, là đáng sợ nhất. Phu thê hai người ở nơi đó nói chuyện, tuy nhiên thanh âm nhỏ, nhưng là sơn lâm trống trải, muốn không nghe thấy cũng khó khăn. Chu Trúc Thanh hai vợ chồng, còn có Dương Liên Sinh hai vợ chồng, nhịn không được đều cười ra tiếng. Lý Ngọc Hoa hai vợ chồng gọi là một cái xấu hổ. Chu Trúc Thanh cười một hồi, trông thấy La Nguyên Đông ở nơi đó cười không ngừng, cũng chửi một câu. Ngươi còn không biết xấu hổ cười đâu? Ngươi còn không phải một cái điều dạng. La Nguyên Đông trước mặt một cây đại thụ chặt không sai biệt lắm, chuẩn bị đạp đổ cây cối, đứng ở bên cạnh nghỉ khẩu khí. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đâu? Ngươi còn không phải có cái. Người ta Lý Ngọc Hoa, trước mặt là thế lực bá chủ. Ngươi nhưng khác biệt, đằng sau là ta chỗ nào gánh vác được a? So Lý Ngọc Hoa càng đáng sợ, ngươi đây quả thực là hút nhân hồn, mà lại không đáy, ta xem như so Trùng Viễn Lương mạnh đi. Chu Trúc Thanh một mặt đỏ bừng, tức giận cũng mắng một tiếng, cái kia ngươi trước kia truy cầu ta thời điểm, tại sao không nói những thứ này? Mỗi đêm hơn nửa đêm đến gõ cửa nhà ta, mỗi đêm hẹn ta ra ngoài. Còn một mực khen ta cái này đằng sau tốt đâu. Khác nữ nhân cũng không sánh nổi, hận không thể mỗi ngày đều dính cùng một chỗ. Vừa kết hôn đoạn thời gian kia, giống chưa từng thấy nữ nhân giống như. Cái kia thời điểm ngươi tại sao không nói đâu? Thế nhưng là kết hôn sau đó, thì biến một người. Buổi tối ngủ còn nếu không tình nguyện, luôn luôn trốn tránh, còn không biết xấu hổ nói sao. La Nguyên Đông một mặt xấu hổ, ha ha ha. ngươi cùng Lý Ngọc Hoa cái này bà nương, xem xét thì so khác nữ nhân mạnh. Vừa mới bắt đầu ta không cho ăn no ngươi, ngươi chỗ nào chịu theo ta đi? Chỗ nào chịu gả cho ta nha? Cái kia thời điểm cũng xác thực ưa thích, thời gian dài ta liền sợ. Mà lại mấy năm này, ngươi càng ngày càng tham lam, người nào chịu đến a? Đừng nói trước những thứ này, miễn cho người khác nghe thấy chuyện cười, ngươi đứng lên trên một chút, ta muốn đem cây cối đập đổ. Ngay sau đó La Nguyên Đông đẩy cây cối, xoẹt một tiếng, cây cối ngược lại sụp đổ xuống. Lại là vài tiếng vang, hắn khác hai đôi phu thê cũng đem đại thụ cho chém ngã, sau đó cầm bữa thì ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Ba nữ nhân lấy ra dao bổ củi, sát bên đại thụ, đem cành cây cho chặt sạch sẽ. Tiếp xuống tới liền muốn đem vỏ cây cho lột bỏ đến, nhưng là ngọn cây cây đuôi không dùng đốn cây nhánh. Bởi vì gỗ sam ra một lột xuống, tổng thể rất bóng loáng cũng rất trơn, liền sẽ theo dưới núi đi ra ngoài, đến thời điểm tìm cũng khó khăn tìm. Vương Vĩnh Quý nghỉ ngơi một chút, cũng ở đó chỉ huy Nhị Lăng Tử, ở nơi đó biểu thị một lần. Nhị Lăng Tử khí lực vốn là lớn, thua tay dao bổ củi, đem cành cây toàn bộ chặt sạch sẽ. Vương Vĩnh Quý lại dạy Nhị Lăng Tử, dùng dao bổ củi lưng, theo gốc cây, mai cho đến ngọn cây, gõ vỏ cây gõ nát, muốn thẳng, hình thành một đầu tuyến. Sau đó chặt vài đoạn cành cây, tước đến mẹp, đánh vào cây kia bẹ gì. Cái kia gỗ sam vỏ cây, bắt đầu từ từ chia cách, sau đó cầm lấy dao bổ củi, trực tiếp luồn vào đi, hướng hai bên chậm rãi vênh lên, cây kia ra chậm rãi bóc ra. Nhị Lăng Tử, thấy rõ chưa có? Dựa theo ta làm như vậy. Nhị Lăng Tử gật gật đầu, Vĩnh Quý ta biết. Ngay sau đó Nhị Lăng Tử cầm lấy dao bổ củi, như cũng làm, cây kia ra pha lê ảo ảo vàng, rất là giải áp. Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó quát lên, Nhị Lăng Tử ngươi điểm nhẹ, chậm một chút. Ngươi quá mức dùng lực, cây kia ra đều phá, đến thời điểm Phan Đại Căn sau lưng muốn bẻ ngươi cái lưới. Cả trương vỏ cây lột bỏ đến không thể phá, bởi vì không có tiền mua ngói, cây này ra còn muốn che ở gian nhà phía trên. So như chuồng bò heo lều, rất nhiều nơi đều cần sử dụng đây. A, ta biết. Ao ào tiếng vang lên, rất nhanh chỉnh nhánh cây đều bị lột ra. Cứ như vậy lời nói, cây trực tiếp để ở chỗ này, mặt trời phơi tiền đến, cây bên trong trình độ chẳng mấy chốc sẽ bốc hơi rơi, đầu gỗ cũng sẽ biến nhẹ. Đến thời điểm cầm lấy cái cưa, dựa theo kích thước cưa tốt, liền có thể mời người nhấc về nhà. Vừa chặt đi xuống, không ai có thể khiêng đến động. Mà lại nhất định muốn lột vỏ cây, không phải vậy trời mưa to, bên trong là mướt, cây cối sẽ không thay đổi nhẹ cũng sẽ không biến làm, ngược lại sẽ mục nát, biến đến càng thêm nặng nề. Thậm chí có cây cối sinh mệnh lực cứng ngạnh, chịu tại trên mặt đất không có lột ra, trình độ sung túc, sẽ còn mọc rễ nảy mầm đâu. Nhị Lăng Tử, đối với hắn sự tình rất ngu ngốc, rất nhiều chuyện làm sao cũng không dạy nổi. Trời sinh khí lực lớn, dường như trời sinh chính là vì chặt đầu gỗ một dạng, đối với chặt đầu gỗ phương diện này, nói chuyện thì thông, mà lại rất nhanh nhẹn thông thuận. Điều này cũng làm cho Vương Vĩnh Quý không gì sánh được kinh ngạc. Cái thứ nhất gỗ sam chặt tốt, Nhị Lăng Tử xử lý xong, người khác chỗ đó mới một nửa. Vương Vĩnh Quý lại cầm lấy bữa, ra sức chém cái thứ hai. Một cái buổi sáng cứ như thế trôi qua, có lúc lẫn nhau ở giữa còn biết nói chuyện nói đùa, người khác chặt hai, ba cây lớn đầu gỗ, mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại. Vương Vĩnh Quý đã chặt 5, 6 cây, Nhị Lăng Tử đồng dạng là mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, bất quá cái này ngu ngốc không biết hô mệt mỏi. Cũng có một cái ưu điểm. Dương Liên Sinh, Trung Viên Lương, Vương Vĩnh Quý, cái này mệt chết cái nương xiết. Trước nghỉ ngơi một chút, tới rít vài điều thuốc lại nói. Trừ Vương Vĩnh Quý trên thân đều không mồ hôi, người khác một cái hai cái mệt mỏi quá sức. Khí trời chậm rãi nóng bức lên, càng không được, một cái hai cái đầu đầy mồ hôi, đặc biệt là những nữ nhân kia, y phục ướt đẫm, nhìn đến một số, làm người ta kinh ngạc động phách. Đặc biệt là Lý Ngọc Hoa, trước mặt rất khoa trương, càng đẹp mắt. Nghe thấy La Nguyên Đông tiếng la, mọi người cũng thẳng lên sống lưng, dừng lại trong tay bữa, cũng đều đi qua. Mấy người tập hợp một chỗ, mấy cái nữ nhân ở một bên, dùng tay cầm một mảnh lá cây tại quạt gió. La Nguyên Đông từ miệng túi lấy ra khói. Trung Viễn Lương đi tới, lại trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, sau đó mở miệng hô hào. Vương Vĩnh Quý, mệt gần chết, bắt ngươi thuốc xịn đi ra quất. Vương Vĩnh Quý nghiêng đầu liếc Trung Viễn Lương liếc một chút, trong lòng suy nghĩ, lao tử thiếu ngươi khỏi à. Bất quá cũng không có nói cái gì, từ miệng túi lấy ra một bao năm khối tiền khói, một người cho một chi. Trung Viễn Lương lại đi tới thân thủ một tay lấy Vương Vĩnh Quý thuốc xịn, một gói thuốc lá đoạt lấy đi, Vương Vĩnh Quý cũng bắt đầu gấp lên. Trung Viễn Lương, ngươi cấp ta khói làm gì? Hắc hắc. Ngươi bây giờ có tiền, quất đều là năm khối tiền thuốc xịn, cho ta cũng rút rút. Ta cũng không phải là không cho ngươi, ngươi cả bao đều lấy đi, chờ chút ta làm việc quất cái gì? Trung Viễn Lương trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, lớn tiếng như vậy làm gì? Ngứa ra đúng hay không? Trước kia không có đem ngươi cho sửa chữa đầy đủ, ngươi bắt ta cái này một bao đi qua. Trung Viễn Lương lại từ túi lấy ra một bao hai khối tiền khói, ném cho Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý tâm lý tức giận a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng coi như, không thèm để ý những thứ này người, một điểm nhỏ thua thiệt mà thôi. Nói thật hiện tại nhãn rơi khoáng đạt, cũng không biết vì cái gì, không nguyện ý cùng những thứ này người tính toán chỉ ly, thậm chí đều có chút không thèm để ý. Đổi một gói thuốc lá, tuy nhiên không thèm để ý, cũng trầm mặc không mấy vui vẻ. Đi đến một bên khác, cùng Nhị Lăng Tử ngồi cùng một chỗ cột cột hút thuốc. Chương 459, đem nhà ta việc toàn làm rồi. Vừa hút khói, cùng Nhị Lăng Tử ngồi ở chỗ đó chìm im lặng không lên tiếng, nhìn lấy chung quanh dãy núi lớn, trong lòng suy nghĩ sự tình. Xuất sinh kia chạy về Đại Thâm Sơn, bàn câu thôn bên kia rừng rậm nguyên thủy. Sơn mạch núi lớn thần cũng lớn, mà lại cha mình, còn có đại bá, đều chết ở bên kia. Vương Vĩnh Quý lòng còn sợ hãi, có chút bóng mờ, mới đưa đến đằng sau cùng Dương Thu Cúc qua được khổ như vậy. Hiện tại sinh hoạt thật vất vả thời cơ đến chuyển vận, không muốn đi bước lên loại kia hiểm, cũng không dám. Bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt dẫn đến, nói thật hiện tại so bất luận kẻ nào lá gan đều tiểu, mà lại được đến Dương Thu Cúc còn có Tô Vãn Hà cái này chờ cực phẩm mỹ nhân, người nào hơn được? Càng thêm chân quý sinh mệnh. Nhưng là cũng không cam tâm dạng này tầm thường vô vi, cũng biết muốn là không có tiền không có bản lãnh. tựa như vừa mới Trung Viễn Lương cũng dám trắng trợn khi dễ chính mình, trước kia loại chuyện này kinh lịch quá nhiều. Nếu là không có bản sự, một lúc sau, chỉ sợ Dương Thu Cúc cùng Tô Vãn Hà đều thủ không được. Bởi vì hai nữ nhân kia rất đẹp, cái kia dáng người cũng rất hấp dẫn người ta, không biết bao nhiêu nam nhân muốn hốt hoảng, thì liền thành thị bên trong những đại lão bản kia nhìn đều tâm động. Nếu có bản sự, nữ nhân xinh đẹp đợi ở bên người, thì giống như bình hoa đưa đến dệt hoa trên gấm tác dụng. Nếu như không có bản sự, như vậy thì lại biến thành hồng nhan họa thủy. Vương Vĩnh Quý trong lòng biết những đạo lý này, có tốt như vậy cơ hội, nội tâm cũng có tương lai kế hoạch lớn, muốn đi thực hiện. Cũng không muốn đi bước lên nguy hiểm tính mạng mất đi đây hết thảy, hiện tại mỹ hảo. Như vậy hai năm này làm như thế nào kiếm tiền? Kiếm được 100.000, mà lại không thể kéo quá lâu, càng nhanh càng tốt. Nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút đau đầu, cũng có chút xuất thần, đợi tại núi này ồ ồ, nói thật thực sự tìm không thấy đường ra. Mà lại mỹ dung đan, hiện tại cũng không thể luyện chế, kiếm tiền cũng không tính. Mà lại lần trước xảy ra chuyện, Lý Đình Đình cũng phân tích qua, các loại tránh thức khởi công, liền sẽ đi đem giấy chứng nhận làm đủ toàn. Đến thời điểm mới không a dám đánh cách điều chế chủ ý, người khác cũng tìm không thấy lấy có khó xử. Các loại công xưởng thuận lợi triển khai lên, cũng không có khả năng rảnh rỗi như vậy, Lý Đình Đình nói lao bản cũng không tốt lắm làm, đến thời điểm còn muốn tranh đoạt thị trường, khai thác con đường, mới có thể đi được càng xa. Đến thời điểm liền muốn hoa rất nhiều tiền, cũng muốn tranh đoạt đánh nhau. Đánh không phải khí lực, đánh là kinh tế, cái kia càng tàn khốc hơn, có lúc một khi thua, một chiều trở lại trước giải phóng. Đến thời điểm những cái kia quan hệ phức tạp, xa so với Vương Vĩnh Quý tưởng tượng càng thêm khó khăn. Bất quá còn tốt sau lưng có người. Kỳ hạn 2 năm, năm nay mùa thu mau qua tới, còn lại một mùa đông. Đi qua cũng là thời gian 1 năm, sang năm chỉ còn 1 năm, đi nơi nào kiếm lời 100.000 tiền a. Muốn không để Phan Đại Căn lên làm tiểu đội đội trưởng, hắn để xuống hào ngôn, muốn làm nhượm tợ lật tiệc liều lớn, thật là cái không tệ hạng mục, bởi vì hiện tại làm người ít. Đến thời điểm ta muốn hay không đầu tư thêm ít tiền, làm lớn một chút, đánh cược một lần, trở thành cái này thứ một nhóm người, ăn một miếng cho vẹn. Vương Vĩnh Quý nội tâm tại do dự, cũng chỉ có thể như thế, đến thời điểm đánh cược một lần. Cũng biết nhượm tợ lật tiệc liều lớn trồng rau, coi như đầu tư lại nhiều, cũng kiếm lời không 100.000 tiền, 20-30.000 hẳn là có thể. Mặc kệ, ta nỗ lực là được. Các loại kỳ hạn vừa đến, có thể kiếm lời nhiều ít thì là bao nhiêu. Thực sự không được tìm một cơ hội tìm một chỗ, đem Lý Đình Đình cô nương kia cho ngủ. Đến thời điểm thật tốt hầu hạ cái kia tiểu phú bà một chút, đối với ta động tâm, cái gì đánh cược hiệp nghị, đều là vô nghĩa, khẳng định cho ta phía dưới tiền. Vương Vĩnh Quý đối với nam nữ phương diện loại sự tình này, vẫn rất có lòng tin, cho tới bây giờ không có để nữ nhân thất vọng qua. Thi Liên Trần Tiểu Nguyệt, hai ngày này đều một mực phát tin tức cùng chính mình nói chuyện phiếm, muốn gặp mặt, nói nhớ mình muốn nổi điên. Thực sự không được, đi đem Tống Yên Nhiên cái kia yêu tình bà nương cũng cho ngủ, cái kia bà nương cũng đã gặp qua các mặt của xã hội, cần phải thích nhất chính mình loại này. Vương Vĩnh Quý cũng cảm thấy mình tư tưởng không thể rất cố chấp, có lúc cái kia ăn bám thì ăn, có thể ăn phía trên cơm chuột là một loại bản sự, không mất mặt. Long tin 10 phần thời điểm, cũng nghĩ đến cùng với Dương Thu Cúc, thật sự là quá mức kích động còn có loại kia tâm lý, chính mình năng lực giảm bóp đi nhiều, chỉ có một nửa thì gánh không được. Cùng Dương Thu Cúc khác biệt, cùng hắn nữ nhân không có loại kia cảm giác, cho nên không cần lo lắng. Vương Vĩnh Quý nhìn lên trước mặt núi lớn, muốn chính xuất thần đâu. Đột nhiên bị vài tiếng tiền ồn ào âm tỉnh ngộ lại, nghiêng đầu xem xét. Mấy nam nhân ngồi ở chỗ đó hút thuốc vừa mới bắt đầu còn cười hì hì trò chuyện nói đùa. Cũng không biết vì sao, Dương Liên Sinh cùng La Nguyên Đông nhao nhao đỏ mặt tía tai lên. La Nguyên Đông ở nơi đó mang lấy, "Dương Liên Sinh, làm cái nuôi cá đường không tầm thường a ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Dám mang ta nhi tử là chỗ tử. Con gái của ngươi Dương Ngọc Đình, ở trong đó có giấu một khối kim chuyên a. Cao thanh không tầm thường a. Ta nhi tử còn không có thèm đâu." Dương Liên Sinh khi đến sắc mặt đỏ bừng cũng ở đó mang lấy vừa cười, "Ha ha. Ta nữ nhi tại học đại học, ta chính là không nổi trên mặt có mặt mũi, xem thường nhà ngươi sao? Thì ngươi cái kia nhi tử, đọc cái trung học, thành tích như vậy nát, cả ngày không học tốt, còn muốn ta nữ nhi gả cho ngươi nhị tử. Làm ngươi xuân tu đại mộng đi thôi. Ngươi nhìn ngươi bản đường, sau lưng cái kia hai cái lớn như vậy, cho lão tử ngủ vài cái ta ngược lại là nguyện ý." La Nguyên Đông đạp thoáng cái đứng lên, đi lên Dương Liên Sinh trước mặt, Dương Liên Sinh cũng từ dưới đất đứng lên. "Ngươi nói cái gì đó? Ngủ ta lão bà? Có bản lĩnh ngươi ngủ một chút nhìn xem." Vốn là ở nơi đó nói chuyện phiếm cười ha hả, La Nguyên Đông thì hàn huyên tới Dương Liên Sinh nữ nhi Dương Ngọc Đình, nói càng lớn lên càng đẹp mắt xinh đẹp duyên dáng yêu kiều. Giống nói đùa một dạng, nói định thông gia từ bé, về sau gả cho chính mình nhi tử làm con dâu phụ tính toán đi. Thế nhưng là Dương Liên Sinh nói chuyện tranh chua, sau đó ở nơi đó ầm ĩ lên, diễn biến thành như bây giờ. Dương Liên Sinh vốn là cao ngạo có chút xem thường người thái độ. "Ngươi để ngươi bà nương đem ý phục thoát, ngươi nhìn lão tử ngủ hay không ngủ? Chỗ đó không phải thập lý bát hương lớn nhất sao? Lão tử làm lấy mặt ngươi, đem ngươi bà nương chỗ đó đụng nát, để ngươi xem một chút lão tử vì phong." Dương Liên Sinh tiếp tục ở nơi đó mang lấy. La Nguyên Đông một quyền đánh tới, sau đó hai người chật đánh tại cùng một chỗ, còn theo cây tử bên cạnh lăn xuống đi, hai người ôm cùng một chỗ, ngay tại trong rừng cây đánh lên. Mau đỡ lấy hai người bọn họ, Vương Vĩnh Quý mau chạy tới đây. Chu Trúc Thanh ở nơi đó cuống cuồng hô hào. Vương Vĩnh Quý cũng tranh thủ thời gian đứng người lên, sau đó nhảy đi xuống lôi kéo hai người. Trung Viễn Lương cùng Vương Vĩnh Quý, hai người một người ôm một cái, phí thật lớn khí lực mới đem hai người kéo ra. Hai người đều không phục, lại leo lên núi, rõ ràng là muốn đi cầm bữa. Hai nam nhân bà nương mở miệng ở nơi đó chửi ầm lên hai nam nhân. Trầm rãi mới yên tĩnh xuống, an tĩnh không nói gì. Vương Vĩnh Quý ở giữa nói câu lời hữu ích. "Tốt, chúng ta là đến giúp đỡ làm việc. Nhượng bộ một bước, nghỉ ngơi lâu như vậy cũng nên làm việc." La Nguyên Đông một mặt sinh khí, vỗ vỗ trên thân bùn cùng lá cây, "Không. Nói gì, cầm lấy búa ra sức đi chém gỗ sam." Dương Liên Sinh cũng bị hắn bà nương Phan Thu Mai lôi kéo đi, một bên đi còn vừa mắng, Dương Liên Sinh cũng im lặng, cầm lấy búa ở nơi đó chém đầu gỗ. Vương Vĩnh Quý cũng đi đến chính mình địa phương, cầm lấy búa, tiếp tục chém, mới yên tĩnh xuống. Tiếp xuống tới cũng không có người nói chuyện an tĩnh. Nhanh đến trưa, khí trời càng ngày càng nóng, tất cả mọi người mồ hôi nhễ nhại. Lại nhìn chém ngã hai khúc gỗ, Trung Viễn Lương cầm lấy một thanh búa, cười tủm tỉm đi tới Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử bên cạnh. Vương Vĩnh Quý, chúng ta chuyển sang nơi khác, ngươi đi ta bên kia chặt, ta cùng ta bà nương đến bên này chặt. Vương Vĩnh Quý cau mày hướng bên kia liếc mắt một cái, bên kia núi phía trên toàn bộ đều là đại thụ mục. Dựa vào cái gì? Vừa mới ngươi tuyển, ta mới không đổi đâu. Trung Viễn Lương trừng hai mắt, Vương Vĩnh Quý, ngươi có phải hay không nhớ ra? Có tin ta hay không hai búa dưới đầu nào đến, đem ngươi đánh chết tại cái này, đào hố thuận tiện chôn. Đồng thời Trung Viễn Lương, một búa chém vào Vương Vĩnh Quý bên người trên đại thụ, đem Vương Vĩnh Quý giật mình. Ngươi động thủ thử một chút. Ngươi cho rằng ta cùng Nhị Lăng Tử sợ ngươi? Ai nha, lão tử không đánh ngươi một chầu, ngươi không nghe lời đúng không? Trung Viễn Lương kéo lên ống tay áo. Gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng cảm thấy Vương Vĩnh Quý dễ khi dễ, xem ra là muốn thật động thủ, đem Vương Vĩnh Quý đánh một trận, đánh sợ cũng là nghe lời. Vương Vĩnh Quý cũng có chút khí, đồng nhiên trông thấy từ phía sau đi tới Lý Ngọc Hoa, y phục kia cổ áo thật giống như núi, giật giật, đồng thời cũng nhíu nhíu mày. Ngươi làm gì? Khi dễ Vương Vĩnh Quý làm gì? Nơi này cũng là ngươi trước hết tuyển. Lý Ngọc Hoa đi tới có chút không quá tốt ý tứ, ở nơi đó mắng lão công mình một câu. Bà nương ngươi đừng quản, hôm nay ta thì muốn giáo huấn hắn một chút, lợi ít tiền thì không nổi đúng không? Còn dám cùng ta ba hoa? Ngươi dừng tay cho ta. Lý Ngọc Hoa ở sau lưng kéo một chút Trung Viễn Lương, Trung Viễn Lương trừng hai mắt. Vương Vĩnh Quý, đổi hay không? Lương thúc, đừng đánh Vương Vĩnh Quý, đổi là được. Nhị Lăng Tử ở bên cạnh dọa đến run lấy bẩy, ở nơi đó mở miệng nói ra. Vương Vĩnh Quý cũng nhìn Nhị Lăng Tử liếc một chút, thở dài một hơi, lại lặng lẽ nhìn Lý Ngọc Hoa liếc một chút, trên mặt cũng lóe qua một vệt nụ cười âm trầm, sau đó biểu hiện ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Lương thúc, ngươi khác khi dễ ta đi. Vừa mới ngươi muốn khói ta cũng cho ngươi. Đổi chính là. Nghe nói như thế Trung Viễn Lương đắc ý cười cười, cái này còn tạm được, cút nhanh lên đi qua. Vương Vĩnh Quý cầm lấy búa đi qua, Nhị Lăng Tử cũng theo lấy đi. Trung Viễn Lương nhìn lấy Nhị Lăng Tử, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nhị Lăng Tử, ngươi đừng đi, ngươi cái này ngu ngốc khí lực lớn như vậy không cần lãng phí. Tới cầm lấy búa, ngươi tới chém cây cối, ta cùng ta bà nương giúp các ngươi hai cái tiêu cảnh cây. Nhị Lăng Tử do dự, Trung Viễn Lương chừng liếc một chút, Nhị Lăng Tử một mặt sợ hãi, tranh thủ thời gian cầm lấy búa. Vương Vĩnh Quý lại đi về tới, Nhị Lăng Tử não tử không tốt, ta sợ bị đại thụ đè ép, Vãn Hà Thẩm lên núi trước đó dặn dò ta chiếu cố tốt Nhị Lăng Tử, cái này sống làm một trận đi. Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử cầm lấy búa, thì ở bên cạnh song song chặt lên. Vĩnh Quý, ngươi đừng nghe hắn. Lý Ngọc Hoa nhìn không được ở nơi đó nói một câu. Ngươi cái này chết bà nương, mình nói chuyện đâu? Tuổi trẻ liền muốn chuyên cần nhanh một chút, tương lai mới có thể lấy đến người vợ tốt. Trung Viễn Lương, an vị tại hai người bên cạnh hút thuốc, trông thấy Nhị Lăng Tử quả nhiên khí lực lớn, búa đi xuống rất sâu, cười rộ lên. Không tệ không tệ. Cái này ngu ngốc quả nhiên khí lực lớn, liền nên dạng này. Vương Vĩnh Quý cũng không nói chuyện, tâm tình không tốt lắm. Qua một hồi Trung Viễn Lương hút thuốc xong, đi đến Vương Vĩnh Quý bên người. Vương Vĩnh Quý, ngươi cái này hai người trẻ tuổi khí lực lớn như vậy chém vào nhanh như vậy, đem nhà ta cùng một chỗ chặt là được. Hiện tại cũng nhanh đến giữa trưa ta muốn về nhà, buổi chiều thì không trở lại. Nhưng là nhà ta đầu gỗ một cái không thể thiếu, bằng không lão tử giết chết ngươi. Ngươi nhìn cái này ngu ngốc khí lực lớn như vậy, ngươi để cái này ngu ngốc chặt, ngươi cùng ngươi Ngọc Hoa Thẩm, tức cảnh cây là được, còn nhẹ nhõm, ta nói đúng hay không? Vương Vĩnh Quý thắng lên sống lưng, cái này, khi dễ như vậy Nhị Lăng Tử không tốt lắm đâu. Hắn cũng là cái kẻ ngu mà thôi, có cái gì tốt không tốt? Ta đều lo lắng cho ngươi, ngươi còn nhẹ nhõm, cứ như vậy định. Trung Viễn Lương nói xong xoay người rời đi, Lý Ngọc Hoa cũng chạy tới lôi kéo Trung Viễn Lương, tức giận nói: "Ngươi làm như vậy có thể không chính cống, muốn là Tô Vãn Hà biết còn không mắng ngươi." "Hử? Tô Vãn Hà thanh cao đâu? Cái kia Đàm An Khang cũng giống như vậy, không biết tốt ý tứ mắng chửi người. Cái kia ngu ngốc biết cái gì? Để cái này ngu ngốc khác nói đi ra là được thôi. Ta về nhà, để hai cái này ngu ngốc làm, buổi chiều thì không trở lại. Ngươi chờ một chút, ngươi muốn đi đâu? Có ngươi dạng này làm việc sao?" Lý Ngọc Hoa một mặt sinh khí, ở nơi đó tức giận hỏi đến, cùng với chỉ trích. Chương 460: Xuống núi về nhà đánh bài. Nghe thấy Lý Ngọc Hoa lời nói, Trung Viễn Lương đứng tại chỗ, cười đùa tí từng cười một tiếng, sau đó đè thấp lấy thanh âm. "Đương nhiên đi kiếm tiền nha. Tới nơi này chặt đầu gỗ chậm trễ ta kiếm tiền." Lý Ngọc Hoa lập tức nghe hiểu Trung Viễn Lương đang nói cái gì, trên mặt có chút nộ khí. "Ngươi lại đi đánh bài? Hiện tại tất cả mọi người giúp Phan Đại Căn chặt đầu gỗ, người nào cùng ngươi đánh bài đâu? Ngươi thì ra sức cùng Lô Đức Vương học, đến thời điểm ngươi cũng làm cái vợ con ly tán." Trung Viễn Lương có chút không quá tốt ý tứ, biến đến cười hì hì. "Không có, đầu ta mấy ngày không phải thắng mười mấy khối sao? Hôm nay sáng sớm, Vương Mặt Dỗ liền chạy đi Thanh Dương trấn, mấy người hùn vốn mổ heo đâu. Sẽ không thua, chờ ta thắng tiền, mua một hai cân thịt trở về." Trung Viễn Lương vừa nói vừa ở nơi đó khẩn cầu lấy, "Lão bà, đừng nóng giận. Cái kia chắc thắng, cho ta mấy khối tiền thôi." Lý Ngọc Hoa đứng tại chỗ lạnh hừ một tiếng, "Không có tiền, cho ta mấy khối thôi. Đầu ta mấy ngày kiếm tiền đâu?" Trung Viễn Lương vừa nói vừa đi về tới, đi lật Lý Ngọc Hoa y phục túi, Lý Ngọc Hoa nhăn nhó, thậm chí không ngừng đẩy ra. "Ngươi làm gì đâu? Không sống làm lười biếng, cả ngày liền biết đánh bài." Trung Viễn Lương tại Lý Ngọc Hoa trong túi lật ra 9 khối tiền, cầm 4 khối về sau, còn lưu 5 khối tiền, lúc này mới cười hì hì buông tay. "Tốt, ngươi cũng đừng nhiều lời, ngươi chờ ta mua thịt trở về là được, thật sự là chắc thắng." Trung Viễn Lương nói xong cười hì hì, lấy ra một điều thuốc ngậm lên môi, tiến vào rừng cây rời đi. Lý Ngọc Hoa muốn nói gì đều không có cơ hội, chỉ có thể lắc đầu thở dài một hơi. Sau đó đi về tới, trông thấy Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lang Tử cầm lấy búa chém đại thụ, tuổi trẻ cũng là tốt, khí lực lớn cũng không hô mệt mỏi, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút thua thiệt, cũng không dám. Vĩnh Quý, để Nhị Lang Tử chặt đầu gỗ sự tình, ngươi cũng đừng nói ra ngoài, không phải vậy đến thời điểm Tô Vấn Hà mang lên, không dễ nghe. Vương Vĩnh Quý dừng lại trong tay đầu gỗ, có một ít mảnh gỗ vụn bay ra ngoài, đầy đất đều là. Ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy Lý Ngọc Hoa đứng tại trước mặt cổ áo có chút chói buộc không ngừng, tăng thêm mồ hôi ướt nhẹp đấu, mơ mơ hồ hồ loang thoang có chút trong suốt, nhìn đến thật lón hai cái hình dáng, tựa như cái kia trắng bí đao giống như. Mà lại trước kia thì có người nói Lý Ngọc Hoa có tiểu hài tử thời điểm, muốn là vắt trên lưng lấy tiểu hài tử khóc, trực tiếp hướng trên vai hất lên, tiểu hài tử liền sẽ không đói, vô cùng thuận tiện, cũng đủ để chứng minh cái này Lý Ngọc Hoa đen cùng có nhiều khoa trương. Có y phục che lấp, nhìn như vậy lấy sắc thực khiến người ta tim đập thình thịch, nhưng là Vương Vĩnh Quý cũng có thể tưởng tượng là dạng gì, đồng nhiên nhìn xem bên cạnh Nhị Lang Tử, khóe miệng lộ ra một vệt cười xấu xa. Ngọc Hoa thẩm, ngươi yên tâm đi. Lão công ngươi Trung Viễn Lương không phải người, nhưng là ngươi người tốt, ta sẽ không nói ra đi. Vương Vĩnh Quý từ trong túi móc ra một chi, mới vừa rồi bị Trung Viễn Lương đổi hai khối tiền một gói thuốc lá, mà lại không có mấy cây, ở nơi đó nghỉ ngơi. Trung Viễn Lương khi dễ người, cũng không phải là sợ hắn, vừa mới bắt đầu là mặc kệ, đằng sau nghĩ đến những chuyện gì, loại này người tự nhiên muốn thật tốt trị một chút, mà lại ăn thiệt thòi là phúc. Trông thấy Lý Ngọc Hoa có chút không yên lòng, Vương Vĩnh Quý vừa nhìn về phía bên cạnh Nhị Lang Tử. Nhị Lang Tử, mẹ ngươi để ngươi nghe ta lời nói, chuyện này trở về ngươi cũng đừng nói nghe không. Nhị Lang Tử đầu đầy mồ hôi, ngốc như vậy cười cười, gật gật đầu. Ừm. Vĩnh Quý ta nghe ngươi lời nói, ngươi để cho ta không nói ta liền không nói. Lý Ngọc Hoa lúc này mới yên tâm, trên mặt tươi cười, bất quá cũng có chút xấu hổ, không biết nói cái gì. Lại tiếp tục ở nơi đó chém đầu gỗ, Lý Ngọc Hoa đứng ở bên cạnh, chậm rãi ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý trên thân, có chút xuất thần, nội tâm giật mình, ánh mắt đều biến. Vương Vĩnh Quý giả vờ không biết đạo, đứng ở nơi đó bước chân cố ý bước cực kỳ mở, dạng này tựa hồ làm cho Lý Ngọc Hoa nhìn càng thêm rõ ràng, mà lại Vương Vĩnh Quý hơi có chút, liền sẽ rất xấu hổ rất lớn một bao. Hiện đang cố ý dạng này, tay bên trong dùng lực khua tay búa, cái kia lay động nhoáng một cái. Nhìn đến Lý Ngọc Hoa tâm đều đi theo lắc lù, thực lần kia cùng Chu Trúc Thanh ở trên núi nói đùa, phát hiện Vương Vĩnh Quý về sau đó về đến nhà, cũng không biết suy nghĩ nhiều lâu. Đặc biệt là cùng lão công mình buổi tối ngủ, không chiếm được vui vẻ, tâm tình phiền muộn phản nạn thời điểm, thì sẽ nghĩ tới Vương Vĩnh Quý bộ dáng này, cái kia tâm lý càng cảm giác khó chịu, trong lòng suy nghĩ Vương Vĩnh Quý cái gì thời điểm mới tốt nha. Vậy nếu là được đến, cũng không dám nghĩ đến cùng là thế nào. Mà lại trước kia Vương Vĩnh Quý là thật không được, nhìn lấy cũng có thể làm cho cái này bà nương tưởng tượng, chớ nói chỉ là hiện đang cố ý dạng này, chậm rãi cũng không nói gì, Lý Ngọc Hoa ở bên cạnh chăm chú nhìn. Lúc này thời điểm Vương Vĩnh Quý đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Lý Ngọc Hoa lộ ra cười xấu xa. Lý Ngọc Hoa ánh mắt đông nhiên né tránh, rõ ràng có tật giật mình, sau đó lại ngẩng đầu, cũng hướng Vương Vĩnh Quý cười cười. Ngọc Hoa thẩm, ngươi ở nơi đó nhìn cái gì đâu? Nhìn đến ta đều có chút thẹn thùng. Lý Ngọc Hoa bỗng nhiên trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ở bên cạnh nhặt lên một cái cành cây khô, nện ở Vương Vĩnh Quý trên thân, nhăn nhó cái kia tư thái cười cười. "Sú tiểu tử, đương nhiên là đẹp mắt ta mới nhìn. Ngươi ở nơi đó chặt ngươi cây tử, vừa đông vừa đường, nhìn đến ta đều hoảng hốt, ngươi khỏi bệnh không?" Lý Ngọc Hoa dù sao cũng là tuổi tác lại sinh quá nhỏ hài, lão công không tại lá gan cũng lớn lên, ở nơi đó xem mặt đều có chút, tựa hồ có chút nghĩ, mở lên trò đùa cũng sẽ không để ý. Ngược lại là Vương Vĩnh Quý, lại thành cái kia ngại ngùng bé trai, mặt đỏ lên, một mặt thẹn thùng bộ dáng. "Ngọc Hoa thẩm, nhìn ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn nha?" Lý Ngọc Hoa bỗng nhiên che miệng yêu kiều cười, ha ha ha thì ngươi như thế, cái kia bà nương không muốn. Vĩnh Quý khỏi bệnh không? Vương Vĩnh Quý không có trả lời, thẹn thùng túi đầu xuống, tựa hồ không dám nhìn tới cái kia Lý Ngọc Hoa. Sau đó lại nhìn xem bên cạnh, chỉ có Nhị Lang Tử, hắn địa phương có đại thụ chống đỡ cũng không nhìn thấy nơi này. Vương Vĩnh Quý cầm lấy búa, đi đến Lý Ngọc Hoa bên người, vốn là bây giờ thời tiết nóng, lại mồ hôi nhễ nhại, nghe thấy được Lý Ngọc Hoa tại nương trên người chung có một cỗ mùi vị tản ra, bất quá không tốt lắm người. Cũng nói không nên lời, cũng không phải hôi nách, tuy nhiên không thối, nhưng là cũng không thơm. Giả vờ đi ngang qua, đột nhiên ở giữa vươn tay cổ tay, tại Lý Ngọc Hoa trước mặt y phục cọ một chút, loại kia cảm giác thật sự là mãnh liệt. Lý Ngọc Hoa thân thể lệch ra, lui lại một bước, kịp phản ứng về sau, thân thủ đập tại Vương Vĩnh Quý trên cánh tay. "Sú tiểu tử, ngươi lá gan càng lúc càng lớn, lại dám chiếm ta tiện nghi, ngươi thúc vừa đi đâu?" Vương Vĩnh Quý giả vờ đi kiếm một vật, đi về tới, đại thụ chỉ chặt gần một nửa cũng sẽ không ngược lại, dựa lưng vào đại thụ, nhìn lên trước mặt Lý Ngọc Hoa. Mặt đỏ bừng, trên mặt mồ hôi như là trời mưa đồng dạng, hô hấp có chút vội vàng, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lý Ngọc Hoa. Cũng không biết Lý Ngọc Hoa có phải hay không cảm giác được xấu hổ, nụ cười kia chậm rãi thu liêm, cũng ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia anh tuấn mặt. "Ngọc Hoa thẩm, ngươi nhìn lão công ngươi như vậy khi dễ ta cùng Nhị Lang Tử. Ngươi cũng biết ta từng tuổi này, lại không nữ nhân, buổi tối muốn nữ nhân muốn đều ngủ không yên. Trước mặt ngươi y phục này là thật là dễ nhìn, ta xem qua sau buổi tối liền sẽ nghĩ." Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên ngang nhiên xông qua tiên đến Lý Ngọc Hoa lỗ tai bên cạnh, để thấp lấy thanh âm. "Ngọc Hoa thẩm, thật, nhìn ngươi bộ dáng này, buổi tối nghĩ kỹ mệt mỏi. Trung Viễn Lương hôm nay sẽ không trở về, tại cái này trên núi, cho ta sờ một chút thôi. Được không?" "Ta thật tốt nghĩ kỹ nghĩ, nhưng là lại sợ không dám." Chương 461, hắn có thể biết cái gì? Trông thấy Vương Vĩnh Quý, mặt kia càng ngày càng nhanh, lại có chút ngại ngùng, ở nơi đó ở trước mặt nói ra, khẩn cầu lấy, tựa hồ có chút nhịn không được. Vốn là khí trời lại nóng, vừa mới không có ý ở giữa trông thấy Vương Vĩnh Quý, nhìn cũng là nhịp tim đập như cỏ, vừa nói như vậy tâm gấp hơn, lại rất xấu hổ. Lý Ngọc Hoa không có sinh khí, mang trên mặt một chút nụ cười, lại trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. "Sú tiểu tử, ngươi nói gì thế? Siêng năng làm việc, chớ suy nghĩ lung tung." Lý Ngọc Hoa tuy nhiên nói như vậy, biểu tình kia rõ ràng càng ngày càng nhanh, đứng tại Vương Vĩnh Quý trước mặt bất động, thậm chí còn cố ý hướng phía trước đỉnh đỉnh. Vương Vĩnh Quý liền như là không hiểu chuyện bé trai mở dạng, đứng ở nơi đó một mặt ủy khuất, một mặt khẩn cầu, không dám làm loạn. Ngọc Hoa thầm, ngươi y phục này thật là dễ nhìn, nhìn đến ta tâm càng ngày càng hoảng, lại làm sao có thể không loạn nghĩ đâu? Ta đều chưa có xem nữ nhân, cho ta một chút thôi. Vương Vĩnh Quý nói ra lời này, lúc này mới đi qua, vươn tay liền đến Lý Ngọc Hoa trước mặt y phục, nhất thời trừng lớn mắt, này nương môn quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Lý Ngọc Hoa giật mình, lui lại một bước, ngay sau đó đứng đấy cũng không lui lại, thân thủ vỗ một cái Vương Vĩnh Quý tay, sau đó đứng ở nơi đó bất động, cũng tùy ý Vương Vĩnh Quý tay ở trên người. Thậm chí ngay cả thanh âm nói chuyện đều có chút run rẩy, nhẹ nói lấy: "Sú tiểu tử, ngươi muốn hủ chết ta nha." Tranh thủ thời gian dừng tay, ngươi đây là làm gì đâu? Hiện tại ngươi cũng cảm nhận được đi. Nhanh đi về làm việc, nhị lang tử nhìn lấy đâu. Vương Vĩnh Quý liền như là không hiểu chuyện bé trai một dạng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngọc Hoa thẩm, thế nào cùng ta không giống chứ? Đây cũng quá. Chơi ạm. Giống Lý Ngọc Hoa loại này dáng người, còn có từng tuổi này, cũng là hung hăng, vừa mới nghe bọn họ hai vợ chồng nói đùa liền có thể nghe ra, Lý Ngọc Hoa rõ ràng không quá thỏa mãn, một lúc sau, cái kia tuyệt đối so cọp cái còn muốn đáng sợ hơn. Thì giống như Dương Thu Cúc, bên người thẳng thắn không có người còn tốt thụ một chút, bên người lại có cái nam nhân, mỗi một lần đều không. Được chi đó mới là lớn nhất dày vò, bị Vương Vĩnh Quý như thế đụng một cái, cảm giác cả người đều lại hỏa. Lý Ngọc Hoa mặc dù nói, có chút lớn không tình nguyện, lại chủ động đứng áp sát tới, cùng Vương Vĩnh Quý ở rất gần, thậm chí hai người mồ hôi đều kể cùng một chỗ. Vương Vĩnh Quý, không nghĩ tới ngươi hư hỏng như vậy, lá gan lớn như vậy. Muốn không được. Nhị Lăng Tử ở bên cạnh nhìn lấy đâu. Ngươi có thể đừng như vậy, tranh thủ thời gian buông tay. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý dựa lưng vào đại thụ, hai tay đều đi qua. Một cái tay, đến cái kia bụng dưới, Lý Ngọc Hoa mặc quần áo vốn chính là loại kia cỡ lớn, nhìn lấy không có cái gì, thế nhưng là vừa bắt đầu, bụng dưới có chút thịt thừa. Lý Ngọc Hoa cũng trực tiếp dựa đi tới, tiếng hít thở kia nghe lấy, gọi là một cái gấp nha. Vương Vĩnh Quý nghiêng đầu liếc Nhị Lăng Tử liếc một chút, cầm lấy một thanh búa, chính nhỏ chỗ này chém đầu đầy mồ hôi. Nhị Lăng Tử là cái kẻ ngu, hắn biết cái gì? Mà lại Nhị Lăng Tử chỉ nghe ta lời nói, muốn là trông thấy, ta nói hai câu, hắn thì sẽ không nói ra đi. Lý Ngọc Hoa nhăn nhó một chút lộ ra nụ cười, tiếng hít thở kia đều nhanh ra thanh âm. Cái kia nếu là người khác trông thấy đâu? Tranh thủ thời gian buông tay ra. Lý Ngọc Hoa cười cười, vặn vẹo lấy cái kia eo, đụng Vương Vĩnh Quý một chút, trắng liếc một chút. Nhiều như vậy đại thụ che chắn lấy, yên tâm không có việc gì. Vương Vĩnh Quý cũng nhịn không được nữa, đột nhiên quay người, đem Lý Ngọc Hoa đẩy hồi chính mình dựa vào địa phương, dựa lưng vào cái kia đại gỗ sam, hai tay liền đi tới. Ai nha, thật sự là muốn mạng người a. Ta nhưng sợ bị người khác trông thấy, ngươi tiểu tử thúi này tranh thủ thời gian dừng tay. Không bằng như vậy đi, chờ một chút ăn cơm trưa, tìm một chỗ nghỉ ngơi thời điểm, hai chúng ta liền đi tìm không có người địa phương, thỏa mãn ngươi hiếu kỳ tâm dù sao cũng nên có thể chứ. Thật bắt ngươi không có cách nào. Vương Vĩnh Quý một mặt chấn kinh, thật sao? Lý Ngọc Hoa lại cười cười, bé trai cũng là bé trai, nhìn ngươi cái này khỉ gấp bộ dáng. Nhìn ngươi cũng đáng thương, lại giúp ta nhà chặt đầu gỗ, không có cách, đến thời điểm tìm không có người địa phương, lặng lẽ ta thì cho ngươi xem thật kỹ một chút, đương nhiên thật. Bất quá chuyện này ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào. Vương Vĩnh Quý hầu kết nhấp nhô nuốt một miếng nước bọt, gật gật đầu, ừm. Loại sự tình này ta nào dám nói cho người khác biết nha. Lý Ngọc Hoa cười lây lại trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cái kia ngươi còn không buông tay đâu. Chờ một chút bị người khác nhìn đến khó lường. Vương Vĩnh Quý lúc này mới buông tay, đứng ở bên cạnh, có chút thẹn thùng nhìn lấy Lý Ngọc Hoa. Này nương môn quá mức khoa trương, hơi có chút động tác, phía trên hai cái nút áo thì vỡ ra đến, có thể nhìn đến một số. Lý Ngọc Hoa hai tay ra sức đem hai bên cổ áo lôi kéo, ra sức gạt ra, đem nút thắt cho cái tốt, mặt cũng là đỏ bừng, rõ ràng trông thấy mặt kia phía trên mồ hôi càng nhiều hơn một chút, như ẩn như hiện, mơ mơ hồ hồ, thật rất mê người nhìn rất đẹp. Khác nhìn chằm chằm ta nhìn, tranh thủ thời gian làm việc. Xa. Vương Vĩnh Quý lại khua tay búa, ở nơi đó chém đại thụ. Khoe miệng cũng lộ ra đắc ý cười xấu xa, chẳng không bao lâu lại dừng lại, nhìn về phía Nhị Lăng Tử tựa hồ như có điều suy nghĩ. Nhị Lăng Tử, giúp người khác chặt đầu gỗ mà thôi không cần thiết bỏ công như vậy. Ngươi dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhị Lăng Tử mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, gật gật đầu, cũng là thẳng lên sống lưng. "Tốt, Vĩnh Quý khát nước, muốn uống nước." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, Lý Ngọc Hoa mau từ bên cạnh cầm lấy chính mình mang đến ấm nước, đưa tới. Nhị Lăng Tử mở ra cái nắp ngựa đầu thì ngực ngực uống vào, có chút nước đều đến y phục, vốn là mồ hôi rất nhiều, Nhị Lăng Tử y phục cũng ướt. Nhị Lăng Tử khổ người rất lớn, so Vương Vĩnh Quý phần lớn, theo y phục kia hiện ra lồng ngực, từng khối rắn chắc bắp thịt. Lý Ngọc Hoa đứng tại trước mặt, nhất thời trừng to mắt nghiêm túc xem xét, nhìn đến cái kia rắn chắc bắp thịt, cái kia hoảng hốt nhịp tim đập không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhị Lăng Tử như thế nào Vương Vĩnh Quý nhất thanh nhị sở, cũng nhìn đến Lý Ngọc Hoa ánh mắt kia, ở sau lưng cười cười. "Nhị Lăng Tử, nóng không nóng?" "Ừm, rất nóng." "Vậy ngươi đem áo khoác thoát thôi." "Dạng này lạnh nhanh một chút." Nói Vương Vĩnh Quý ở nơi đó làm mẫu đem áo khoác cho thoát, bên trong mặc một bộ áo ba lỗ màu đen, không có bắp thịt, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nhìn lấy không gầy cũng không lớn mạnh, vừa mới tốt, mà lại da thịt rất trắng, rất tinh tế tỉ mỉ, thì giống như nữ nhân, phối thêm cái kia dáng người nhìn lấy vừa thật là hoàn mỹ. Nhị Lăng Tử cười khúc khích cũng học theo, đem áo khoác thoát, bên trong đồng dạng mặc một bộ áo lót. Nhất thời liền có thể trông thấy cái kia phát đạt cơ ngực, thì ngay cả cánh tay cũng là từng khối bắp thịt, da hỏa này thiên sinh thần lực, trời sinh chính là như vậy, tựa như những cái kia phòng tập thể hình huấn luyện viên mở dạng, xem ra rất khỏe đẹp cân đối. Mà lại Nhị Lăng Tử trước ngực còn rất dài có một khối lông, phía trên rất nhiều mồ hôi, xem ra càng không được, nói thật so Vương Vĩnh Quý vẻ ngoài muốn gấp bội. Lý Ngọc Hoa đứng tại trước mặt, nhất thời cảm giác nhị lăng tử trên thân cái kia một cỗ nhiệt khí dương cương chỉ khí xông vào mũi, nghiêm túc xem xét, hít thở sâu một hơi, còn hừ ra một tiếng. Bên cạnh Vương Vĩnh Quý hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu, "Ngọc Hoa thẩm, làm sao?" Lý Ngọc Hoa xoay đầu lại một khắc này, sắc mặt từng đỏ, cũng có chút bối rối. "Không, không có gì. Hai người các ngươi mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút đi." Lý Ngọc Hoa ôm lấy ấm nước, vội vội vàng vàng, tranh thủ thời gian đi tới một bên, thậm chí đều không dám nhìn tới nhị lăng tử bộ dáng kia. Vương Vĩnh Quý liếc một chút nhìn sang cũng cười cười, "Chà chà, cái này ngu ngốc vẻ ngoài thật tốt nha." Hắc hắc. Nhìn đến cái này bà nương đều thất hồn. Chương 462, chặt đầu gỗ rất có thiên phú. Hai người nghỉ ngơi một chút, lại cầm lấy búa ở nơi đó chém gỗ sam. Lý Ngọc Hoa ngồi ở bên cạnh, nhịn không được thỉnh thoảng quay đầu qua, nhìn về phía hai cái trẻ tuổi tiểu hòa tử. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý trước mặt, ở nơi đó nhìn lấy, càng ngày càng khẩn trương. Sau đó thỉnh thoảng lại nhìn lấy bên cạnh nhị lang tử, cái kia đại khối đầu, cái kia rắn chắc cơ ngực, phía trên còn một mảnh hắc, mà lại mệt mỏi, cái kia mồ hôi ở phía trên, nhìn lấy tốt kinh tâm động phách. Tâm lý nghĩ đến, bình thường cũng không có chú ý, cái này ngu ngốc cũng đẹp mắt như vậy. Muốn là Vương Vĩnh Quý cũng lớn như thế một thân rắn chắc bắp thịt, tăng thêm cái kia, còn có trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn, cái kia còn đến a. Ngồi ở chỗ đó bất động, cũng cảm giác mình trên mặt mồ hôi rơi như mưa, cảm giác dường như đặt mình vào bếp lò mở dạng, Lý Ngọc Hoa cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhớ tới vừa mới cũng đáp ứng Vương Vĩnh Quý, chờ một chút tìm không có người địa phương, giải khai Vương Vĩnh Quý trong lòng nghi hoặc, nội tâm cứ gọi là một cái gấp, tại nơi nào cũng có chút đứng ngồi không yên. Thậm chí nghĩ đi nghĩ lại, muốn là mang theo nhị lăng tử cũng cùng nhau đi, muốn là hai cái thanh niên, khẳng định. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Lý Ngọc Hoa lại thở dài một hơi, có chút không dám đánh nhị lăng tử chủ ý, sợ hai Tô Vãn Hà biết, cái kia còn đến, cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Sau đó đầy trong đầu đều là Vương Vĩnh Quý bộ dáng kia, nếu như chờ một chút đi không có người địa phương, Vương Vĩnh Quý dạng này người khẳng định khi gấp, đầu vừa xung động, nói không chừng chính mình cũng sẽ xúc động, vậy liền. Tâm lý đều không dám suy nghĩ, vậy rốt cuộc là thế nào, sau đó ánh mắt lại trôi hướng Vương Vĩnh Quý, nhìn lấy cái kia trước mặt, tựa hồ cũng có thể tưởng tượng đến cùng là như thế nào. Lúc này thời điểm Vương Vĩnh Quý dừng lại trong tay bữa, đi đến nhị lăng tử bên cạnh. Nhị lăng tử ngươi chờ một chút, dạng này liền có thể, ngươi đứng xa một chút nghỉ ngơi. Nhị lăng tử tựa hồ đối với chặt đầu gỗ rất có thiên phú, cười cười. Vĩnh Quý ta sẽ đâu? Con nhìn góc độ, đứng tại bên trong nhất, vươn tay thử thăm dò đẩy gỗ sam, kéo kẹt vang, sau đó đầu gỗ hướng xuống ngã đi xuống, xoẹt một tiếng, đầu gỗ ngã trên mặt đất. Trông thấy nhị lăng tử bên kia đã chuẩn bị tốt, Vương Vĩnh Quý cũng đẩy chính mình chặt cái này một cái đầu gỗ, đồng dạng xoẹt một tiếng, đầu gỗ ngã xuống. Nhị lăng tử, ngươi tiếp tục chặt, ta giúp Ngọc Hoa thẩm đem cành cây chó trả. Ai? Nghỉ ngơi một chút, nhị lăng tử, tiếp tục khua tay búa, cũng không hô mệt mỏi. Lý Ngọc Hoa cũng phải làm việc, cầm lấy dao bổ tuổi, đi đến ngã xuống đầu gỗ bên cạnh, chém cành cây áp, chặt sạch sẽ. Vương Vĩnh Quý cũng đem một căn khác gỗ sam chặt sạch sẽ, sau đó dùng đũa não, theo rễ cây mai cho đến cây đuôi, hình thành một đầu tuyến, đem vỏ cây gõ nát. Chờ một chút đi lấy những cái kia khối gỗ nhỏ, gõ lên đi, liền có thể đem vỏ cây chóc xuống. Lý Ngọc Hoa đồng dạng là như thế, mang củi đao để dưới đất, lấy ra một cái sớm liền chuẩn bị tốt cành cây, ở nơi đó vểnh lên mục ra. Vừa mới bắt đầu không dám tới gần, bởi vì dùng đao bổ củi chém cành cây, tới gần lời nói, sợ đao bổ củi không cẩn thận chặt tới người trên thân. Vương Vĩnh Quý đi qua, hai người hợp lực hợp tác. Trông thấy Vương Vĩnh Quý đi tới, Lý Ngọc Hoa quay đầu liếc Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cười cười cũng không nói gì. Vương Vĩnh Quý đứng ở phía sau, Lý Ngọc Hoa trên tay một bên bận điệu, một bên lui lại, đột nhiên đụng vào Vương Vĩnh Quý trong ngực, sắc mặt có chút bối rối. Vương Vĩnh Quý ngươi tránh ra một chút, đừng chậm trễ ta làm việc. Vương Vĩnh Quý đứng tại chỗ bất động, Lý Ngọc Hoa tuy nhiên nói như vậy, lại mân mê cái kia hai cái, cố ý còn đụng đến mấy lần. Ta giúp ngươi, cùng một chỗ làm xong. Lý Ngọc Hoa không nói gì, hai người theo rễ cây bắt đầu, chậm rãi lui lại, cũng có một chút tiểu động tác. Sau cùng Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó một bên lui lại, thẳng thắn vươn tay, liền đến Lý Ngọc Hoa trên thân. Lý Ngọc Hoa toàn thân nhảy một chút, sắc mặt đỏ bừng, bộ dáng kia xem ra muốn ăn người mở dạng, còn cười cười, thế mà tùy ý Vương Vĩnh Quý tay tại phía sau lưng, ở trên người loạn chiếm món lợi nhỏ. Đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn phía trên nơi xa, người khác cũng tại cố gắng làm việc cũng không có chú ý tới nơi này. Cái này một gốc cây từ ngã xuống, nhọn là không dùng đốn cây nhánh, có rất nhiều cành cây nha. Vừa tốt gác ở một cây nhỏ thượng, hạ mặt có một cái không gian, rất mát mẻ ngược lại là rất tốt hóng mát. Hai người một mực thối lui đến nơi đó, Lý Ngọc Hoa bỗng nhiên vội vàng nhẹ hừ một tiếng, xoay đầu lại, kéo lại Vương Vĩnh Quý tay. Liền đi vào bên trong đi vào. Nhánh cây kia muốn đắp quá đỉnh đầu, không nói người khác, dù là nhị lăng tử nhìn lại, chỉ cần không phải cẩn thận chăm chú nhìn, đều không nhìn thấy. Vương Vĩnh phía dưới cũng là dọa đến lên tiếng. Ngọc Hoa thẩm, ngươi làm gì đâu? Hai người tránh ở bên trong, Lý Ngọc Hoa giống biên một người giống. Như một thanh chăm chú đem Vương Vĩnh Quý ôm lấy, cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay thì đặt ở trước mặt trên thân, tiếng hít thở kia nghe lấy đều đáng sợ. Xú tiểu tử, ngươi không phải hiếu kỳ sao? Thời tiết này vốn là nóng, ai bảo ngươi động thủ động cước chiếm ta tiện nghỉ, hiện tại ta nha. Ngươi đương nhiên không biết. Suýt. Đừng lên tiếng. Vương Vĩnh Quý cũng đưa tay ra ôm thật chặt còn đập hai bàn tay, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy Lý Ngọc Hoa trên trán, mồ hôi rơi như mưa. Lý Ngọc Hoa cũng chăm chú đem Vương Vĩnh Quý ôm lấy, dù là dạng này ôm lấy, trong lỗ mũi đều có những cái kia vội vàng âm thanh, tay cũng đặt ở Vương Vĩnh Quý trên thân. "Vĩnh Quý, đều tại ngươi chọc ta, ngay ở chỗ này lặng lẽ, ngươi muốn ta thôi." Vương Vĩnh Quý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Ngay ở chỗ này a? Cái này nếu như bị người khác phát hiện ta sợ nha." Lý Ngọc Hoa vội vàng trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. "Ngươi sợ cái gì? Sợ ngươi còn như thế xấu. Ngươi yên tâm, lặng lẽ người khác cũng không biết." Thế nhưng là, người khác thế nhưng là, cái này phải gấp chết người. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Lý Ngọc Hoa bộ dáng kia, nội tâm lại buồn cười. Trung Viễn Lương không phải tham tiện nghi đi, không là ưa thích khi dễ người đi. Vốn là không có loại này tâm, nội tâm lại dâng lên một loại trả thù, tuyệt đối cho cái kia gia hỏa mang một chút nón xanh. Nói thật Lý Ngọc Hoa dáng người khoa trương, nhưng là có chút không não, những ngày này Vương Vĩnh Quý mỗi ngày ăn thịt cũng có chút dính. Mặc dù có chút hứng thú, nhưng thật không đạt được loại trình độ đó, rốt cuộc Lý Ngọc Hoa khuôn mặt không phải đặc biệt đẹp, không có đạt tới đặc biệt rung động lòng người, có cũng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng là Trung Viễn Lương làm như vậy khi dễ người, Vương Vĩnh Quý thì mặc kệ, nhất định muốn như thế, tâm lý mới thông khoái. Tốt. Vương Vĩnh Quý đem Lý Ngọc Hoa ôm thật chặt, tay thì ở trên người, nhìn lấy Lý Ngọc Hoa cái kia cuốn cuộn bộ dáng. Thậm chí cảm thấy đến Vương Vĩnh Quý lá gan có chút nhỏ, còn cố ý cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay, phóng tới vài chỗ. Chậm rãi, tại Vương Vĩnh Quý trong ngực nhăn nhó, Vương Vĩnh Quý tay đi đến bất kỳ địa phương nào đều nguyện ý, không biết ngăn cản. Cái này nữ nhân chậm rãi cũng thay đổi, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, cũng thân thủ đến Vương Vĩnh Quý trên thân. Vương Vĩnh Quý vội vàng đem tay cho lấy ra, sau đó tay thì không kiêng nể ý cả chỉ lo chính mình. Vĩnh Quý, nhìn đầy đủ đi. Đừng đùa, tranh thủ thời gian. Lý Ngọc Hoa vội vàng thúc giục một câu, sau đó cúi đầu xuống, tại góc áo phía dưới tìm tòi một trận, giải khai quần, cái kia bố thoáng cái thì rơi tại góc chân. Nàng đầu hướng Vương Vĩnh Quý vũ mị cười một tiếng, sau đó cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay kéo đi qua thì thả ở phía trên. Vĩnh Quý, đến thôi. Thế mà Vương Vĩnh Quý lại có chút không yên lòng, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm phía trên nhị lang tử, không biết suy nghĩ cái gì sự tình. Nhìn lại giật mình, quay người co càng liền chạy, Vương Vĩnh Quý leo đi lên, dùng cả tay chân, tựa hồ rất hoảng, còn ngã xuống hai lần. Vương Vĩnh Quý ngươi cái đáng đâm ngàn đao. Ngươi. Chương 463, rốt cục đến thời gian nghỉ ngơi. Lý Ngọc Hoa trông thấy Vương Vĩnh Quý vội vàng hấp tấp, lảo đảo chạy, tức giận đến đứng ở nơi đó nhịn không được chỗ thủng chửi một câu. Vương Vĩnh Quý một mặt kinh khủng bò đến tới về sau, trốn đến nhị lang tử sau lưng. Nhị lang tử quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lấy tay vệt một thanh trên mặt mồ hôi vung tại trên mặt đất. Vương Vĩnh Quý, giữa ban ngày ngươi đụng phải quỷ. Vương Vĩnh Quý thanh âm nói chuyện đều có chút run rẩy, cả người đều có chút phát run. Nhị lang tử, giúp ta chặn một chút, tại cái này trên núi đừng nói quỷ, ta đụng phải đồ chơi so quỷ còn đáng sợ hơn. A, ta cũng không sợ đồ chơi kia, thực có lúc ta thường xuyên trông thấy đồ chơi kia muốn vào thôn bên trong hại người. Có dài đến rất cao rất lớn, ta chống đỡ không để bọn hắn vào thôn, còn đem bọn hắn cưỡng chế di rời, có lúc còn cùng bọn hắn đánh nhau đâu. Ta khí lực lớn bọn họ đánh không thắng ta, sau đó không tiến vào thôn làng, Vĩnh Quý ngươi đừng sợ. Nhị lang tử trên thân dương cương khí nặng, là sẽ không sợ những đồ chơi này. Nhắc tới cũng có chút kỳ quái, có lúc nhị lang tử rất đáng sợ, chơi lấy nói người khác bên cạnh có người, có thể là người khác nhìn lại cái gì cũng không thấy. Có lúc nhị lang tử nói có người muốn vào thôn hại người, sau đó chạy đến cửa thôn, thua tay quyền đầu đánh lung tung, đánh lấy không khí. Có lúc nhị lang tử cũng không có bị người đánh, trên thân lại rất là kỳ lạ thụ thương, có địa phương đỏ tía một khối. Táo nhân biết, đều như có điều suy nghĩ, không nói gì. Người trẻ tuổi tự nhiên không biết làm sao chuyện. Nhị lang tử, người nói là thật. Nhị lang tử gật gật đầu, ừm. Ta lừa ngươi làm gì? Có lúc có người bên ngoài vào thôn, các ngươi không nhìn thấy, ta không cho vào thôn, thì cùng ta đánh lên. Có ta cũng đánh không thắng, bất quá thôn phía trên cũng có rất nhiều lão nhân, hội tới giúp ta bận điệu, không cho những người kia vào thôn. Những lão nhân kia cùng ta nói, bọn họ vào thôn muốn hại người. Vương Vĩnh Quý sững sờ, cái kia lão nhân a? Nhị lang tử ngẩng đầu nhìn trời lên cây nhọn, tỉ như Phan Kiệt ra hắn, thì thường xuyên đến giúp ta đánh nhau đâu. Vừa mới loại tâm tình này, nghe đến nhị lang tử lời nói nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Phan Kiệt ra đã sớm chết 7-8 năm. Vĩnh Quý, có ít người ngươi không nhìn thấy, nhưng thôn phía trên rất nhiều lão người cùng ta nói, ta nhìn thấy những thứ này khác nói cho các ngươi. Vừa mới trên núi cũng xuất hiện một cái cao lớn người đâu, muốn đem cành cây đập đổ, nghiền nát Dương Liên Sinh, sau đó ta thở phì phì nguyết hắn một cái, hắn cũng không dám, sau đó đi. Vương Vĩnh Quý nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh núi lớn, hỏi thăm, người kia dáng dấp ra sao? Rất cao, lại lớn, giống hai cái người cao như vậy. Vĩnh Quý ngươi không cần sợ, ta ở chỗ này hắn có dám hại người, giống loại kia cao cao to to, cơ bản đều là từ trên núi xuống tới, ta không có tiểu đánh, nhìn lấy dọa người, thực cũng không có lợi hại như vậy. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng biết một chút cái gì, có lúc người nhìn đến trước kia lão nhân, đó là một chuyện khác. Nếu như trông thấy cao cao to to cái kia cơ bản cũng là sơn thần. Nhị lang tử, sự kiện này ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi yên tâm, nếu như về sau ngươi tại cửa thôn đánh nhau, đánh không thắng ngươi tìm đến ta, ta tới giúp ngươi. Cái này ngu ngốc thế mà lộ ra miệng mai nụ cười, hắc hắc. Thì ngươi nhìn đều nhìn không thấy đánh như thế nào. Thôn bên trong những lão nhân kia cũng nói, các ngươi là nhìn không thấy. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, nghiêm túc nhìn chằm chằm nhị lang tử. Nhìn đến Đào Hoa thôn thủ thôn người, cũng là nhị lang tử. Không có miếu thôn làng, đều sẽ có mấy cái ngu ngốc thần kinh không bình thường. Đồng dạng thủ thôn người, đều điên điên khùng khùng ngây ngốc, hoặc là đời trước làm chuyện gì xấu, đời này mới có thể đền trông coi thôn này, đền bù sai lầm. Lần sau gặp phải đánh không thắng, ngươi liền chạy đến tìm ta. Ta có thể giúp ngươi đánh, ta chỉ là không muốn nhìn thấy mà thôi, muốn xem gặp ta là có thể trông thấy. Nhị lang tử lại ngốc cười rộ lên, tốt. Vậy lần sau gặp phải đánh không thắng, ta liền đến gọi ngươi. Bất quá cũng không có việc gì, thôn chúng ta phía trên rất nhiều lão nhân đều giúp ta, không có đánh không thắng. Nhị lang tử nói xong, lại đem đầu tiến đến Vương Vĩnh Quý lô thai bên cạnh, cười hì hì nói. Vĩnh Quý, ta gần nhất tại thôn phía trên, nhìn đến một người biên thành hai người. Thôn bên trong lão người cùng ta nói, thôn phía trên có người về sau cũng tới giúp ta. Thôn phía trên có người muốn chết. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý giật mình, nhị lang tử, người nào nha? Ta không thể cùng ngươi nói, cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nói, ngược lại liền không thể nói, ngươi đừng hỏi. Vương Vĩnh Quý cũng tới lòng hiếu kỳ, cái này nhị lang tử mạnh như vậy sao? Nhị lang tử ngươi cùng ta nói một chút, là ai vậy? Vương Vĩnh Quý ngươi đừng hỏi, ta không thể nói, thật. Không phải người nhà ngươi, cũng không phải người nhà của ta, ta thật không thể nói. Ngay cả ta nương cũng không thể nói sao? Nhị lang tử lại đánh chết không chịu nói, đương nhiên cái này ngu ngốc lời nói, cũng không thể tin tưởng. Cũng ngay tại lúc này, Lý Ngọc Hoa mặt đỏ bừng, theo cây kia nhọn địa phương đi tới, trên mặt rõ ràng có chút không vui. Đi tới cầm trong tay một cái cành cây khô, thì hướng thẳng đến Vương Vĩnh Quý đập lên người tới. Ngọc Hoa thẩm, ta cùng Vĩnh Quý đều giúp ngươi chặt đầu gỗ, ngươi còn đánh Vương Vĩnh Quý làm gì? Lý Ngọc Hoa không để ý đến nhị lang tử, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, rõ ràng có chút tức giận. Ta cùng Vĩnh Quý đùa giỡn đâu? Vương Vĩnh Quý lại đi qua, muốn vươn tay, Lý Ngọc Hoa lại thân thủ đẩy Vương Vĩnh Quý một thanh. Ngọc Hoa thẩm, thế nào? Ngươi còn tức giận? Ở chỗ này ta thật sự là sợ nha. Ta cũng rất muốn, thế nhưng là sợ bị người khác biết. Chờ chút ăn cơm trưa thời điểm, hai ta đi cái không có người địa phương, ta mới dám nha. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, lại ở nơi đó động thủ động cước, Lý Ngọc Hoa mới cười rộ lên. Thật. Đương nhiên thật, người khác bà nương không cần thì phí đâu. Cái kia chờ một chút ta dẫn ngươi đi khác trên núi, ta đầu tiên nói trước, ngươi cũng không thể lại chạy. Cái này vốn là mệt mỏi, nếu như chờ một chút đi chỗ khác ngươi còn chạy, ta còn không bằng ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi đâu. Không biết chạy, không biết chạy, ngươi yên tâm đi. Chờ chút ngươi đừng khóc là được. Lý Ngọc Hoa lại cười rộ lên lấy tay che miệng, ha ha ha. Ta khóc ngươi không cần phải để ý đến, ngươi đừng chạy liền tốt. Nói chuyện, Lý Ngọc Hoa lại vặn vẹo lấy eo, dùng cái kia xương chậu đụng một cái Vương Vĩnh Quý, một mặt vũ mị bộ dáng. Nhị lang tử lại chém ngã một cây đại thụ, thời gian cũng đến vang buổi trưa, khí trời càng ngày càng nóng bức, mồ hôi rơi như mưa. Cũng nên đến nghỉ ngơi thời điểm, nếu như đỉnh lấy mặt trời còn như vậy chém đi xuống, khẳng định sẽ bị cảm nắng. Hội dừng lại ăn cơm nghỉ ngơi, sau đó tìm một cái so sánh bóng loáng địa phương, dùng áo khoác đệm lên. Ngồi đấy hoặc là nằm thẳng ngủ, ngủ mấy giờ ngủ trưa, đến xế chiều mặt trời xuống núi, khí trời mát mẻ, lại tiếp tục đốn cây mục, đến mặt trời chiều ngã về tây trời sắp tối liền có thể về nhà. Bởi vì lộ trình thực sự quá xa xôi, mà lại dạng này khí trời đi lên thế nhưng là rất mệt mỏi, mặt trời chiếu lên trên người, tăng thêm biết rõ một mực gọi, người đều cảm giác ấm ú đầy từ khí, mà lại rất buồn ngủ. Cũng sẽ không vừa đi vừa về đi chạy tới trong nhà nghỉ ngơi, cái kia cũng không thực tế. Cho nên buổi sáng mới chuẩn bị đem cơm cho mang đến. Lý Ngọc Hoa chờ đợi lúc này khắc, chờ đến lòng nóng như lửa đốt, tranh thủ thời gian ở nơi đó hô hào. Vương Vĩnh Quý, nhị lang tử, tranh thủ thời gian ngừng đi xuống ăn cơm đi. Mặt trời này thật sự là quá lớn, đến xế chiều trời lạnh nhanh chúng ta lại tiếp tục làm việc. Vương Vĩnh Quý cùng nhị lang tử cũng dừng lại trong tay công việc, đi tới dưới một cây đại thụ mặt, địa thế so sánh bằng thẳng, nằm ngồi dưới đất từng ngụm thở phì phò. Lý Ngọc Hoa đem hộp cơm lấy tới, còn tại đó, nhị lang tử đầu tiên tại chỗ đó ừng ực uống nước. Chương 464, chính mình cũng không uống. Đến mức khác hai đôi phu thê, Chu Trúc Thanh, còn có Dương Liên Sinh, bên kia bốn người cũng dừng lại chặt đầu gỗ thanh âm. Đồng dạng tìm một cái bằng phẳng địa phương, trực tiếp ngồi dưới đất thở phì phò nghỉ ngơi, sau đó cầm lấy hộp cơm ăn cơm. Hai vợ chồng cũng cách đến rất xa, rốt cuộc vừa đánh xong khung, cũng không nói gì, rất là trầm mặc, mỗi người nghỉ ngơi mỗi người. Vĩnh Quý, biết rõ chặt đầu gỗ, làm sao không dậy sớm một chút đâu? Ngươi nhìn ngươi cơm đều không mang đến, may mà ta lão công về nhà, ngươi thì ăn ta lão công phần này cơm đi. Tranh thủ thời gian ăn, sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi, buổi chiều mới có sức lực làm việc. Lý Ngọc Hoa lấy ra một cái cơm vạc, đưa cho Vương Vĩnh Quý, còn nháy mắt mấy cái, ở nơi đó vừa cười vừa nói. Vương Vĩnh Quý ánh mắt cũng làm xấu trông đi qua, cố ý nhìn chằm chằm này nương môn khoa trương trước mặt nhìn lấy. Làm gì xuống đâu? Ăn lão công ngươi cơm, chờ một chút thật tốt cùng ngươi làm việc. Lý Ngọc Hoa trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngươi nói cái gì đó? Muốn hay không? Không muốn không cho ngươi ăn. Muốn muốn, đương nhiên muốn. Ta lại không mang cơm đến, chưa ăn no làm sao có sức lực làm việc đâu. Vương Vĩnh Quý vội vàng đem cơm vạc đoạt tới, ở nơi đó lời nói bên trong nhắn lời làm xấu nói một câu. Lý Ngọc Hoa nhăn nhó, mang trên mặt nụ cười, lại trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, đồng dạng là co quắp ngồi dưới đất, trong tay bưng lấy cơm vạc, đem cơm vạc mở ra. Nhị lang tử cũng là như thế. Vương Vĩnh Quý mở ra cơm vạc, xào một số rau xanh, còn có mây khối khoai tây, khí đốt rất nhẹ, bởi vì thời đại này, không có mấy nhà mỗi ngày ăn thịt. Nhị lang tử, ta biết ngươi lượng cơm ăn lón. Trung Viễn Lương hai khi dễ chúng ta hai, ngươi cũng ăn nhiều một chút, ăn Trung Viễn Lương con, một chút hung hăng chơi hắn. Đến, ăn nhiều một chút. Vương Vĩnh Quý đem cơm vạc một nửa con, đổ vào nhị lang tử cơm vạc phía trên, cũng cho một nửa đồ ăn. Nhị lang tử cười khúc khích, ừm. Vĩnh Quý ngươi đối với ta thật tốt. Mấy người bắt đầu ở chỗ đó đang ăn cơm, nhị lang tử mồ hôi rơi như mưa, vốn chính là thời tiết này ăn chút cơm, mọi người mồ hôi càng lón. Lý Ngọc Hoa trông thấy nhị lang tử rất mau ăn xong, lượng cơm ăn là thật rất lớn, đối với mình lão công cách làm tựa hồ tâm lý hổ thẹn, mà lại nữ nhân ăn cơm có chút chậm, đi qua hỏi ý kiến hỏi một câu. Nhị lang tử, ăn no không? Không đủ lời nói, thẩm ta phân ngươi một chút. Nhị lang tử dừng lại, có chút xấu hổ, rõ ràng còn muốn ăn. Lý Ngọc Hoa cầm lấy cơm vạc đi qua, lại trực tiếp phân hơn phân nửa cho nhị lang tử, sau khi ăn xong nhị lang tử cái bụng đều nâng lên đến tròn căng. Sau đó cầm lấy bên cạnh ấm nước, từ ngực lại uống, sau đó nằm trên mặt đất, nghỉ ngơi. Lên núi, trừ Vương Vĩnh Quý không có chuẩn bị, người khác mỗi người đều cầm loại kia đại chai cola, trang một bình tràn đầy trên nước núi. Tô Vãn Hà hẳn phải biết nhị lang tử thích uống thủy thủy số lượng nhiều, cho nên dùng loại kia 20 cân đại bầu rượu, trang một bình trên nước núi. Vừa cơm nước xong xuôi, Lý Ngọc Hoa cử động có chút dị thường, không ngừng hướng Vương Vĩnh Quý nháy mắt, Vương Vĩnh Quý tự nhiên ngầm hiểu, cũng ở đó cười cười. Lý Ngọc Hoa thế mà đem bên cạnh nước giấu đi, dùng những cái kia lá cây khô che kín. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút hắn khác hai đôi phu thê. Vĩnh Quý, cái này không có nước miệng khác, ngươi cùng thẩm đi chỗ khác, tìm một chút nước đến thôi. Vương Vĩnh Quý lập tức ngồi xuống gật gật đầu, tốt. Nhị Lăng Tử lại ở nơi đó mở miệng nói, làm sao lại không có nước? Ta nước nhiều đây. Vương Vĩnh Quý ở bên cạnh cũng mở miệng cười rộ lên, ngươi nước nơi nào có Lý Ngọc Hoa nhiều nha? Đều bị Lý Ngọc Hoa uống xong, ngươi không có uống, phải đi tìm nước, chờ chút Lý Ngọc Hoa mới cho ngươi nước uống. Nghe nói như thế bên cạnh Lý Ngọc Hoa trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, số tiểu tử, ngươi nói gì thế? Lý Ngọc Hoa có chút không kịp chờ đợi, ở nơi đó không ngừng ngáy mắt. Vương Vĩnh Quý cái này mới đứng dậy, đi thôi. Muốn tới chân núi mới có nước, chúng ta đi được nước. Lý Ngọc Hoa lại có chút do dự cùng lo lắng, nếu như chờ một chút nghỉ ngơi, người khác cũng không sợ. Lý Ngọc Hoa cùng Chu Trúc Thanh quan hệ đặc biệt tốt, sợ hai chờ một chút Chu Trúc Thanh tới, không nhìn thấy người hoài nghi nên làm cái gì. Vĩnh Quý, ngươi chờ ta một chút. Ta đi cùng bọn hắn mượn chút nước, nếu như mượn được đến cũng không cần đi, hai chúng ta tìm một chỗ hóng mát là được, mượn không được liền phải đi tìm nước. Vương Vĩnh Quý không biết Lý Ngọc Hoa chơi cái gì nhiều kiểu, đứng tại chỗ gật gật đầu. Lý Ngọc Hoa vặn vẹo lấy cái kia tư thái, liền hướng Dương Liên Sinh hai vợ chồng chạy đi đâu đi qua. Phu thê hai người cũng vừa cơm nước xong xuôi, đem nước cho bưng xuống, dùng dao bổ củi chặt một ít lá cây chất đống trên mặt đất, sau đó dùng áo khoác cửa hàng ở phía trên, hai vợ chồng liền chuẩn bị nghỉ ngơi, đến xế chiều mát mẹ thời điểm lại làm việc. Dương Liên Sinh bà nương trông thấy Lý Ngọc Hoa cười nhẹ nhàng đi tới, cũng cười cười. Lý Ngọc Hoa, cái này chặt đầu gỗ thật mệt mỏi a. Tới cùng một chỗ nghỉ ngơi thôi. Lý Ngọc Hoa cũng mở miệng đáp trả, không, Nhị Lăng Tử cùng Vương Vĩnh Quý uống nước nhiều, đem nước đều uống không, cái này vừa cơm nước xong xuôi, khát nước, nhà ngươi có hay không nhiều nước? Cho chúng ta mượn uống thôi. Phan Thu Mai có chút xấu hổ, chúng ta cũng không mang nhiều ít nước. Rốt cuộc múc nước muốn đi chân núi, độ dốc rất dốc đứng, mà lại đường không dễ đi, hiện tại lại như thế nóng bức, tự nhiên không chịu cho. Ta đều không đủ uống, nơi nào có hai người bọn hắn uống? Chính các ngươi đi chân núi chăng thôi. Dương Liên Sinh thuốc lá đầu ném xuống đất dẫm dập tắt, hai tay gối đến sau đầu, nằm xuống, tức giận nói một câu. A, không có việc gì, ta đi xem Chu Trúc Thanh chỗ đó có hay không, nếu như thực sự không có lời nói, cũng chỉ có đi chân núi lượng nước. Lý Ngọc Hoa cười nhẹ nhàng, lại đi tới Chu Trúc Thanh hai vợ chồng nơi này, cái này hai vợ chồng ăn cơm cũng chuẩn bị nằm thẳng nghỉ ngơi. Bất quá thái độ tốt hơn nhiều, rốt cuộc Chu Trúc Thanh cùng Lý Ngọc Hoa quan hệ phi thường tốt, không nói chuyện không nói, giống như hảo tỉ muội. Chu Trúc Thanh trước tiên mở miệng, Lý Ngọc Hoa ngươi lão công đâu? Làm sao không thấy? Lý Ngọc Hoa một mặt đắng chát, ai? Đừng đề cập hắn. Hắn cái kia người làm việc cái dạng gì các ngươi cũng không phải không biết. Khi dễ Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử, sau đó đi về nhà Thanh Dương trấn đánh bại. Chu Trúc Thanh cũng chửi một câu, làm như vậy sống có thể không được, đều bị ngươi làm hưu, bình thường ngươi muốn nhiều mắng một chút. Ta cũng không có cách nào nha. Ta cũng mỗi ngày chửi trời thiên gây gỗ, có thể là không có dùng, cũng là như thế lười. Chu Trúc Thanh lôi kéo Lý Ngọc Hoa tay, cái kia ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Không. Khoan hãy nói cái kia hai cái tiểu hóa tử khí lực cũng là lớn, một người làm hai người sống, làm việc cũng nhanh. Thế nhưng là uống nước cũng uống đến nhiều, ta nơi đó nước đều bị uống cho hết, ngươi nơi này có không có nước nhà. Chu Trúc Thanh lấy ra nước, thừa cũng không nhiều, vừa tốt đầy đủ hai vợ chồng chúng ta, miệng ngươi khát trước hết uống đi. Lý Ngọc Hoa cầm lấy ấm nước chật mở cái nắp, giả vờ uống hai miệng, sau đó mang theo ấm nước liền đi. La Nguyên Đông mở to mắt, lại có chút gấp lên, ở nơi đó hô hào. Ngươi đem nhà ta nước cầm lấy đi làm gì? Lý Ngọc Hoa chợt quay đầu dừng lại thân hình xấu hổ cười cười, cầm đi cho Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử uống nha. Hai người bọn họ không có nước uống, giúp ta nhà làm việc vừa mệt. Không được, cái kia buổi chiều hai vợ chồng chúng ta uống cái gì? Trẻ danh to xác chuyên cần nhanh một chút, chính mình đi chân núi trang, vội vàng đem nước lấy tới. Lý Ngọc Hoa bất đắc dĩ, đành phải đem ấm nước thả ở bên cạnh trên mặt đất. Vậy được đi, ta để hai người bọn hắn chính mình đi chân núi đựng nước uống, chỉ là đường quá xa, vừa đi vừa về rất mệt mỏi, chạy dưới chân núi lại trở về, chỉ sợ đều đến xế chiều, không có thời gian nghỉ ngơi a. La Nguyên Đông lạnh hừ một tiếng, nằm ở nơi đó nhắm mắt lại, vậy ta cũng mặc kệ. Lý Ngọc Hoa ở nơi đó nói một câu, Chu Trúc Thanh, cái kia hai vợ chồng các ngươi nghỉ ngơi đi, ta trở về gọi hai người bọn họ chính mình chạy tới chân núi uống nước, hoặc là về nhà uống. Chu Trúc Thanh vươn tay, vuốt một chút tóc đến sau đầu, dùng cái kia chặt lỏng ra, đem mái tóc một lần nữa bó tốt, vung ở sau lưng, cũng ngồi dưới đất thở dài một hơi rõ ràng rất mệt mỏi, nằm ở bên cạnh nghỉ ngơi. Nhìn lấy Lý Ngọc Hoa rời đi cũng không có nói cái gì. Lý Ngọc Hoa tựa hồ đã sớm đoán được, mượn không được nước, dạng này rời đi lời nói cũng sẽ không để người nghi ngờ. Đi trở về đi, tốc độ đều mau một chút, nhịp tim đập như cỏ, không kịp chờ đợi mang theo Vương Vĩnh Quý đi chỗ khác. Chương 465, treo đèo lội suối tìm nước. Làm như vậy, có thể nói là trăm không một sơ. Lý Ngọc Hoa đi về tới, đối Vương Vĩnh Quý nháy mắt mấy cái, Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian ngồi xuống, một mặt chờ mong không kịp chờ đợi. Vĩnh Quý, Nhị Lăng Tử, mượn không được nước. Ta cùng Vương Vĩnh Quý đi chân núi đựng nước trở về, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Vương Vĩnh Quý đứng lên, đi nhanh lên đến Lý Ngọc Hoa bên cạnh, nói thật bây giờ thời tiết nóng, vừa mới lại động thủ động cước, hiện tại cũng tới hứng thú, có chút nhịn không được. Ta cũng muốn đi. Nhị Lăng Tử mở to mắt, mở miệng nói ra. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian quay người, ngươi ngủ ở chỗ này liền tốt, ta đi giúp ngươi đựng nước tới. Không được, ta cũng muốn đi. Ta nương bàn giao qua ta, để cho ta theo ngươi. Còn có vừa mới nhìn rõ cái kia cao cao to to người, tựa hồ có chút sinh khí, không muốn để cho chúng ta ở chỗ này chặt đầu gỗ, ta sợ ta không tại, người kia hội hại các ngươi. Bên cạnh Lý Ngọc Hoa sững sờ, mở miệng hỏi thăm, Nhị Lăng Tử, người nào nha? Cao cao to to. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian nghiêm túc nói một câu, Nhị Lăng Tử, nào có cái gì cao cao to to người nha? Chớ nói nhảm. Nhị Lăng Tử gật gật đầu, cũng đứng lên, không có nói lung tung. Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ nhìn về phía Lý Ngọc Hoa, Ngọc Hoa thẩm, làm sao xử lý? Cái này ngu ngốc muốn đi theo đi, muốn không liền để hắn đi thôi. Lý Ngọc Hoa rất gấp, gấp đến độ cái trán đều toát ra mồ hôi, cũng rất khó. Cái này, Vĩnh Quý, Nhị Lăng Tử theo lấy đi không tốt lắm đâu. Vương Vĩnh Quý lặng lẽ đi tới, thân thủ tại Lý Ngọc Hoa đằng sau đập một bàn tay. Cái này ngu ngốc biết cái gì nha. Đến thời điểm gọi hắn chớ nói lung tung là được, không có việc gì. Nhị Lăng Tử khăng khăng theo lấy đi, chúng ta không cho đi, hắn còn sẽ ở chỗ này náo, đến thời điểm người khác đều nghe thấy. Lý Ngọc Hoa cũng không có cách, thở dài một hơi, ai. Vậy được đi. Ngươi nhưng muốn giao phó xong, để hắn trông thấy cái gì chớ nói lung tung. Vương Vĩnh Quý đi đến Nhị Lăng Tử trước người, Nhị Lăng Tử, ngươi có nghe thấy không? Nếu như ở trên núi thấy cái gì, hoặc là phát sinh cái gì, về nhà tuyệt đối đừng nói lung tung, liền mẹ ngươi cũng giống như vậy. Bằng không ta thì không mang theo ngươi cùng đi. Ừm. Vĩnh Quý ngươi yên tâm, ta không lo nói. Vương Vĩnh Quý lại từ trên thân móc ra một khối tiền đưa cho Nhị Lăng Tử, ngươi nghe lời về sau ta còn cho ngươi tiền mua đường ăn, giống như trước một dạng. Nhị Lăng Tử lập tức ngốc cười rộ lên, tốt tốt tốt. Ba người lén lút tiến vào rừng cây, cũng không có hướng dưới núi đi, mà chính là ngang qua đi, đi tới những cái kia cỏ tranh đường. Rốt cuộc nơi này núi xa xôi bình thường cũng không người đến đốn tuổi, cây cối rất lớn che khuất bầu trời, đi ở bên trong ngược lại là có chút mát mẻ. Mà lại trong rừng cây, ánh sáng mặt trời đều bị đại thụ cho che khuất, bên trong đều là một số lá khô, rất bóng loáng không có gì cỏ dại. Vừa đi ra đi không bao xa, Lý Ngọc Hoa hô hấp gấp, lập tức đi tới, cùng Vương Vĩnh Quý dựa chung một chỗ. Vương Vĩnh Quý lập tức vươn tay, cũng mặc kệ Nhị Lăng Tử thấy được nhìn không thấy, phóng tới sau lưng. Lý Ngọc Hoa lập tức liền giống biến một người một dạng, lôi kéo Vương Vĩnh Quý tay, trực tiếp kéo qua đi, mặt đối mặt ôm lấy. Tiếng hít thở kia đều hừ ra thanh âm, cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay đặt tại trên thân vẻ mặt tươi cười, đứng ở nơi đó đều không thành thật uốn qua uốn lại. Vĩnh Quý, đừng đi, ngay ở chỗ này đi. Đừng nóng nổi, lật hai cái sườn núi. Ở chỗ này bị bọn họ nghe thấy làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm ta không lên tiếng chính là, ngươi một đại nam nhân không biết giống như nữ nhân đi. Lý Ngọc Hoa gọi là một cái gấp nha. Thậm chí bắt đầu lôi kéo chính mình nút thắt, nhất thời có thể nhìn đến một số, tăng thêm mồ hôi vốn là lớn, Vương Vĩnh Quý hô hấp cũng gấp lên. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi nhìn ngươi gấp thành cái dạng này, tăng thêm ta truyền thuyết, ngươi xác định chờ một chút ngươi hội thanh tỉnh. Nghe nói như thế, Lý Ngọc Hoa nuốt một miếng nước bọt, túi đầu nhìn xem, tâm kinh động phách. Ừm. Vì lý do an toàn, vậy chúng ta vẫn là đi xa một chút đi. Nói ba người lại đi lên phía trước, đi đường thời điểm Vương Vĩnh Quý cố ý thân thủ đi chiếm tiện nghỉ, để Lý Ngọc Hoa gấp đến độ như là kiến hôi xoay quanh. Lật một cái sườn núi, Lý Ngọc Hoa lại đem Vương Vĩnh Quý ôm lấy, còn muốn nằm trên mặt đất. Vương Vĩnh Quý nói vẫn cảm thấy không an toàn, vẫn là sợ hãi, Lý Ngọc Hoa gọi là một cái gấp a. Gấp đến độ mặt đỏ bừng. Cũng biết Vương Vĩnh Quý trẻ tuổi nhát gan sợ hãi, cũng là cưỡng ép chịu đựng, lại đi tới. Chỉ có để Vương Vĩnh Quý cảm thấy an toàn, chờ một chút mới phóng phóng tâm tâm, đến thời điểm chính mình cũng yên tâm, kêu trời trách đất đều không có việc gì, đó mới thống khoái đâu. Treo đeo lội suối, lại lật một cái sườn núi, hết thảy lật hai cái sườn núi, đi ra ngoài rất xa, ở chỗ này coi như gọi rách cổ họng, cũng không có người nghe thấy. Mà lại bên này đều là rừng cây tùng, cũng không người đến bên này chặt gỗ sam, trên mặt đất trồng chất những cái kia tùng châm lông, tựa như thảm đồng dạng, đạp lên còn mềm mại. Mà lại diện tích rất rộng, không biết người tiến đến sẽ còn lạc đường đâu. Lý Ngọc Hoa đi nhanh lên tiến lên, không quan tâm, một tay lấy Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, cầm Vương Vĩnh Quý tay, ra sức đặt tại trên thân. Đến nơi đây an toàn, Vương Vĩnh Quý cũng một tay lấy Lý Ngọc Hoa ôm thật chặt, tay liền bắt đầu không kiêng nể gì cả, nhìn lấy Lý Ngọc Hoa biểu tình kia, nhìn lấy đều khiến người ta sợ hãi. Mà lại Lý Ngọc Hoa tùy ý Vương Vĩnh Quý, tay đi nơi nào đều được, Vương Vĩnh Quý cũng cố ý trang chuyên hướng vài chỗ mà đi, để Lý Ngọc Hoa nóng vội đứng đấy đều không còn khí lực. Sau đó hai người ôm thật chặt lăn trên mặt đất, tay cũng bắt đầu đi lôi kéo y phục. Hai người các ngươi làm gì đâu? Bên cạnh Nhị Lăng Tử, ngốc như vậy nhìn lấy hỏi ý kiến hỏi một câu. Chúng ta tại chơi trò chơi đâu? Nhị Lăng Tử ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian ở nơi đó mở miệng, Nhị Lăng Tử gật gật đầu, mệt mỏi như vậy ta cũng lười chơi, đã không đi, ta ngay ở chỗ này ngủ một giấc. Nhị Lăng Tử nằm tại những cái kia tùng châm trên lông, nhắm mắt lại, rõ ràng không thèm để ý, bởi vì vừa mới chặt đầu gỗ quá mệt mỏi. Cứ như vậy, Lý Ngọc Hoa triệt để yên tâm, cả người giống điên một dạng. Vĩnh Quý, đừng đùa, ta đều nhanh đến bệnh tim. Tốt. Vương Vĩnh Quý cũng một bộ vô cùng cuống cuồng, hai người chăm chú ôm ở nơi đó, tay liền bắt đầu đi kéo y phục trên người. Chậm rãi, cũng nhìn đến chân thực, hai người y phục ném ở bên cạnh một đống, cái này nữ nhân quả nhiên khoa trương. Bất quá Vương Vĩnh Quý nhìn qua lại nhíu nhíu mày, mặc quần áo rất gợi cảm nhìn rất đẹp, thế nhưng là không, trên bụng còn có thịt thừa, da thịt cũng không phải rất trắng, có chút rất phong cảnh. Bất quá vẫn là rất hùng vĩ, cái này Lý Ngọc Hoa muốn lúc trước làm cô nương không có lấy chồng thời điểm, vóc người này khẳng định có lượng. Vĩnh Quý, thật nhanh điên, nghĩ ngươi đều nghĩ thật lâu. Ta cũng là a. Ngươi nhìn ta trưởng thành lại không bà nương, chỗ nào không muốn a? Ngươi quả nhiên không được, thật là dễ nhìn, ta đều chưa thấy qua, ta phải thật tốt nhìn. Đừng nhìn, tranh thủ thời gian. Hai người không nói thêm gì nữa, Lý Ngọc Hoa chủ động lật cả người, sợ hai đánh thức Nhị Lăng Tử, liền chuẩn bị chủ động. An tĩnh một hồi, chỉ nghe thấy hai người hô hấp càng lúc càng lớn. Vương Vĩnh Quý, chuyện gì xảy ra a? Chuyện gì xảy ra? Đống nhiên lại truyền ra Lý Ngọc Hoa thanh âm kia đều nhanh muốn khóc. Vương Vĩnh Quý cũng là một mặt cuống cuồng lại có chút xấu hổ, ta cũng không biết ta. Trước kia ta lại không có qua, ngươi cùng lão công ngươi là thế nào? Ngươi đến là được thôi. Ngươi đến Quảng Đông a? Ngươi dạng này sao có thể được? Ngươi có phải hay không quá gấp? Ngươi buông lỏng một chút, khắc quá khẩn trương. Ta Ngọc Hoa thẩm, thực sự không có ý tứ a. Ta hiện tại cũng rất nóng nổi, thế nhưng là ta bệnh còn không có tốt ta. Lý Ngọc Hoa trừng to mắt, thật gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây. A, ngươi bệnh còn không có tốt? Không có tốt ngươi chọc ta làm gì? còn dẫn ta tới nơi này, động tay động chân với ta, nói những lời kia làm gì? Ngươi để ta bây giờ nên làm gì nha? Lý Ngọc Hoa gấp đến độ mắng lên người tới. Ta cũng không có cách nào nha. Ta cho là ta có thể, muốn không? Ngươi cố gắng một chút. Lý Ngọc Hoa không nói gì, sau đó ở nơi đó nỗ lực một hồi, lấy tay vỗ một cái Vương Vĩnh Quý cánh tay. Ngươi chính là cái thái giám chết bẩm. Thật sự là hại người hại mình nha. Thật sự là. Lý Ngọc Hoa đẩy Vương Vĩnh Quý một thanh, sau đó rời đi, ngồi đến bên cạnh, nhanh đi cầm những cái kia y phục mặc lên người. Vương Vĩnh Quý, về sau ngươi khác nói chuyện với ta. Trông thấy Lý Ngọc Hoa sinh khí, Vương Vĩnh Quý đưa tay kéo muốn an ủi, Lý Ngọc Hoa trực tiếp đem Vương Vĩnh Quý tay cho hất ra. Đừng đụng ta, có tin ta hay không hiện tại liền về nhà, để Trung Viễn Lương lên núi đến đem người tay cắt đứt. Này Nương Môn lập tức biến một bộ sắc mặt trở mặt không quen biết. Ngọc Hoa thẩm, mới vừa rồi còn thật tốt, ngươi làm sao sinh khí đâu? Còn mắng chửi người. Ngươi cứ nói đi, ta không đánh ngươi coi như tốt. Nơi này ở Mỹ lên, Nhị Lăng Tử mở to mắt, ngươi mắng Vĩnh Quý làm gì? Một tên thái giám, một cái kẻ ngu, đều cho ta lăn. Vương Vĩnh Quý cũng đứng lên cưỡng ép đi lôi kéo Lý Ngọc Hoa tay, ngươi đừng nóng giận đi. Ta đều biết, ta chính là sợ xuất hiện loại tình huống này, mới đem Nhị Lăng Tử mang tới. Ngươi nhìn Nhị Lăng Tử, khổ người lớn như vậy, bắp thịt như vậy rắn chắc, Nhị Lăng Tử thế nhưng là thật tốt. Hiện tại Lý Ngọc Hoa rõ ràng làm cho hôn mê đầu, nghe nói như thế ánh mắt sáng lên, hướng Nhị Lăng Tử nhìn sang, nhìn đến Nhị Lăng Tử cái kia dáng người, lại không ngừng nuốt lấy nước bọt, ánh mắt sáng lên. Nhị Lăng Tử ngây ngốc, hai người các ngươi đang làm gì? Làm sao trên thân đều, Ngọc Hoa thẩm, ngươi đó là cái gì? Khẳng định chơi rất vui, hi hi hi. Vương Vĩnh Quý lập tức chạy tới, nhẹ nói một câu, Nhị Lăng Tử, chúng ta đang giả trang mọi nhà. Ngươi ngủ liền không có gọi ngươi, ngươi bình thường không phải để cho ta mua cho ngươi bóng đá sao? Ngươi nhìn, có muốn hay không làm mọi nhà? Được rồi. Được rồi. Nhị Lăng Tử cao hứng hô hào. Vương Vĩnh Quý lấy tay đẩy đẩy Lý Ngọc Hoa, nháy mắt mấy cái. Lý Ngọc Hoa lại cười rộ lên, Nhị Lăng Tử, vậy chúng ta làm nhà quán rượu. Nhị Lăng Tử cũng có chút sợ hãi, thật có thể chứ? Ừm, có thể, nhưng là ngươi không thể cùng người khác nói ra đi. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian cầm lấy Nhị Lăng Tử tay thì kéo đi qua, Nhị Lăng Tử một mặt cao hứng. Thế nhưng là Lý Ngọc Hoa, một thanh liền đem Nhị Lăng Tử ôm lấy, Nhị Lăng Tử gấp lên. Ta muốn đổi khí, không phải như vậy làm mọi nhà rượu, ngươi chờ một chút. Vương Vĩnh Quý cũng giật mình, mau chóng tới vỗ vỗ Lý Ngọc Hoa. Ngươi đừng đợi, dạng này sẽ đem Nhị Lăng Tử dọa cho chạy, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Lý Ngọc Hoa lây lại tinh thần, nhìn lấy Nhị Lăng Tử rời đi về sau từng ngụm thở phì phò, trên mặt biên đến ôn nhu, cười cười. Nhị Lăng Tử không có ý tứ, ta dạy cho ngươi, như thế nào làm mọi nhà rượu mới tốt chơi. Ngọc Hoa thẩm, vậy ngươi và Nhị Lăng Tử ở chỗ này làm mọi nhà rượu, ngươi chậm rãi dạy, đừng nóng đợi, cái này ngu ngốc não tử không tốt lắm, cũng muốn làm tiểu hài tử hống. Ta qua bên kia nghỉ ngơi, vạn nhất có người đến, ta liền sẽ ho khan, ngươi yên tâm đi. Vĩnh Quý ngươi đi đi. Ngươi yên tâm, ta khẳng định chậm rãi dạy tốt. Lý Ngọc Hoa thanh âm lại trở nên ôn nhu, cũng biết không có thể gấp, đặc biệt là Nhị Lăng Tử. Nói Vương Vĩnh Quý đứng lên quay người rời đi, nhưng là cũng không có bao xa, ngồi tại một gốc tùng dưới cây, thỉnh thoảng lặng lẽ quay đầu nhìn lấy, trên mặt cũng lộ ra làm xấu nụ cười. Lý Ngọc Hoa đi qua, cầm lấy Nhị Lăng Tử tay, bắt đầu làm mọi nhà rượu, Nhị Lăng Tử cái gì cũng không biết, có lúc Lý Ngọc Hoa kinh hô, gọi Nhị Lăng Tử, nơi nào có làm như vậy mọi nhà rượu? Muốn như thế nào như thế nào? Nhị Lăng Tử rất vui vẻ, ở nơi đó cười khúc khích, còn nói cái gì, lại ở nơi đó nói, vì cái gì không cho hắn? Lý Ngọc Hoa ở nơi đó giải thích, không thể thật lấy xuống cho hắn, bởi vì cầm không xuống tới. Chương 466, leo lên cây trốn tránh. Vương Vĩnh Quý ngồi đến một bên, túi đầu xuống nhìn một chút, sau đó lại thở dài một hơi. Nói thật vừa mới tình hình, cũng có chút nghĩ, cũng chỉ là có chút muốn mà thôi. Ngay sau đó tự lẩm bẩm, Nhị Lăng Tử, chúng ta tính toán hảo bằng hữu, bây giờ cũng coi như. Ngược lại lão tử cũng coi như xứng đáng ngươi, ngày nào ngươi tỉnh lại đừng trách ta liền tốt. Vãn Hà thầm ngươi đối ta nhân sinh có đại ân nha. Bây giờ nguyện ý làm ta thế tử, ta cũng không bạc đãi Nhị Lăng Tử. Tuy nhiên ốc, làm nam nhân mà đi tới nơi này trên đời đi một chuyến, nếu như ngay cả nữ nhân đều không có chẳng qua, đây không phải là trắng đi một chuyến. Về sau khẳng định có tiết mới. Ta biết, Nhị Lăng Tử bình thường khẳng định không có loại cơ hội này, cũng coi là một điểm đền bù tổn thất. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó làm xấu nói, nếu quả thật chuyện xấu, chỉ cần Tô Vãn Hà không trách cứ là được. Nhị Lăng Tử bộ dáng này, không có nữ nhân chịu nguyện ý gả cho hắn, đã định trước cô độc cả đời, trừ phi đầu góc tốt lên, đó là tiên tiên sinh, rất không có khả năng. Nhị Lăng Tử cũng đến từng tuổi này, nếu như nói dùng tiền mang đến thành thị bên trong, cái kia rất không có khả năng, không có người mở cái miệng này. Vương Vĩnh Quý cũng đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như Nhị Lăng Tử là mình thân sinh nhi tử, bộ dáng này, đột nhiên có một ngày đụng phải nữ nhân, tuy nhiên mặt ngoài không nói, tâm lý khẳng định rất vui mừng, vẫn là giá trị phải cao hứng. Vương Vĩnh Quý từ trong túi lấy ra khói, suy nghĩ một chút lại đem khói ước lượng ngồi trong túi, bởi vì thân ở rừng cây tùng, trên mặt đất rất nhiều cành tùng lông, vừa không cẩn thận liền sẽ dây lên đại hỏa, có chút sợ. Cũng ngay tại lúc này, đột nhiên quay đầu xem chừng lấy, bởi vì nghe thấy chỗ đó có âm thanh. Lý Ngọc Hoa thoải mái rực rỡ tiếng cười, gấp đến độ không được. Nhị Lăng Tử, hai chúng ta đối một loại, giả vờ kết hôn, có tốt hay không? Giả vờ ta là người lão bà. Được rồi, Ngọc Hoa thẩm, ngươi thật tốt, cùng ngươi làm mọi nhà rượu mới là trời tốt nhất. Tốt, vậy chúng ta bây giờ lại kết hôn, ngươi trốn đến cái này tiểu bên cạnh cây đen, nơi này xem như hai người chúng ta nhà. Kết hôn, không muốn vào động phòng, ngủ cảm giác, còn tính là phu thê. Lý Ngọc Hoa lại ở nơi đó cười rộ lên. Tốt, thế nhưng là hai chúng ta hải từ đâu? Nhị Lăng Tử ngây ngốc nói ra. Ừm, muốn không bên kia Vương Vĩnh Quý chính là chúng ta hai hải từ đi. Nhị Lăng Tử quay đầu nhìn về phía nơi xa Vương Vĩnh Quý cao giọng hô hào, "Vương Vĩnh Quý, ngươi đến làm chúng ta hai hải tử, tranh thủ thời gian tới." "Ta đi mẹ ngươi, Lan." Vương Vĩnh Quý ở phía xa chửi một câu. Lý Ngọc Hoa rất nóng nội, lại cười cười, "Vương Vĩnh Quý không nguyện ý chơi, coi như chúng ta giả vờ cái này hai cái cây tử, là hai người chúng ta hải tử." "Thật tốt." Qua không bao lâu, Nhị Lăng Tử nghi hoặc thanh âm lại vang lên. "Tại sao muốn nắm y phục? Trước kia Lý Ngọc Đình cùng Vương Vĩnh Quý giả trang phu thê, đều không phải như vậy. Dạng này mới thật, dạng này mới giống, ngươi nhìn ta một cái người lớn cùng ngươi làm mọi nhà rượu, đương nhiên muốn chơi đến thật một chút." Lý Ngọc Hoa lại ở nơi đó kiên nhẫn giải thích. "Tốt, vậy hai ta đậu phòng, ngươi dạng này ôm lấy ta." Ngay sau đó lại có Nhị Lăng Tử cười ngây ngô thanh âm, "Ngươi cái này thật là dễ nhìn, đến tối ta ngày ngày nhìn lên trên trời ánh trăng, ngươi cái này giống trên trời ánh trăng." "Ha ha ha. Ngươi tiểu tử ngốc, vẫn rất biết nói chuyện đi." Thời gian chậm rãi qua đi, giữa trưa mặt trời rất lớn, có chút trên ngọn cây, có biết do gọi tiếng, khiến người ta nghe lấy tâm tình có chút bực bội, lại có chút hề bại. Vương Vĩnh Quý nằm tại cái kia, thỉnh thoảng nhìn lén, trông thấy cái kia đại ngốc tử, tại Lý Ngọc Hoa trong ngực chơi lấy làm mọi nhà rượu, có chút khôi hài, cái kia ngu ngốc thật đúng là cái gì cũng không biết, chỉ biết là chơi. Lý Ngọc Hoa ở nơi đó gọi là một cái gấp, chậm rãi dẫn đạo, tựa hồ cũng tìm tới phương pháp. Không bao lâu, hẳn là Lý Ngọc Hoa có chút nóng nảy, Nhị Lăng Tử kinh hô một tiếng. "Ai nha." Lý Ngọc Hoa lại nhẹ giọng ôn nhu nói, "Nhị Lăng Tử, thế nào? Cái này làm mọi nhà rượu?" Nhị Lăng Tử nằm tại cái kia, nhìn lấy Lý Ngọc Hoa, trên thân biểu lộ nhăn cùng một chỗ. Giống như rất thú vị, cùng trước kia làm mọi nhà rượu không giống nhau. "Đó là đương nhiên, ngươi đừng ngốc thất thần, ngươi nghe ta nói, nếu như ngươi nghe lời, về sau ta còn cùng ngươi làm mọi nhà rượu." "Thật tốt." Vương Vĩnh Quý nội tâm giật mình, "Ôi chao uy, vẫn thật là thành, cái này Lý Ngọc Hoa thật có một bộ. Thực có chút đồ vật dù là lại ngốc, tránh thức đến thời khắc thế này, trời sinh bản năng, giống như đều biết." Lý Ngọc Hoa loại kia thanh âm, chậm rãi tại bên trong vùng rừng rậm này bồi hồi, tựa hồ rất cao hứng, cùng với có tiếng cười. Thực hiện tại Nhị Lăng Tử, ở vào hồ đồ trạng thái, tựa như đại đa số người, thiên chân vô tà niên đại, đồng nhiên ngộ ra truyền thống tay nghề, cái kia thời điểm căn bản không biết là cái gì. Ngược lại đã cảm thấy chơi vui, cũng không biết mọi mệt. Nhị Lăng Tử hiện tại cũng là như thế, cảm thấy chơi vui, cho nên ở nơi đó chơi lấy, vốn là cái gì cũng không biết, tham lam chơi. Nhị Lăng Tử vốn là thiên sinh thần lực, khổ người lớn, Lý Ngọc Hoa ở nơi đó tiếng cười đều nhanh vui vẻ chết. Vương Vĩnh Quý cũng nghe đến một số đùng đùng, không dứt. Qua giật lâu, Lý Ngọc Hoa quá mức tham lam, tựa hồ không tận tâm, lại cảm thấy Nhị Lăng Tử không hiểu nhiều, nóng vội phía dưới thì chính mình chủ động. Nhị Lăng Tử nằm tại cái kia, đột nhiên nhắm mắt lại, mông lung dường như làm một giấc mộng. Cảm giác trong đầu thần kinh tựa như rối loạn, lại có chút đụng điện, chính mình dường như ở vào một cái tia lửa chớp loạn thế giới, đen kịt một màu. Chậm rãi lại sáng lên, lại làm trước kia đồng dạng mộng. Trước kia luôn mộng gặp một người trẻ tuổi mặc lấy một thân bát quái phục, tướng mạo một dạng. Bây giờ mộng thấy, người kia chính là mình, chính mình mặc lấy trang phục như thế kia, lại đi tới một cái cổ hương cổ sắc gian phòng, trước mặt treo tổ sư gia bức họa. Nhị Lăng Tử dâng một nén nhang, bái bai tổ sư gia Lưu Bá Ôn, thì thào nói vài lời. Sau đó đứng lên không chút do dự quay đầu, mở cửa ra khỏi phòng, bên ngoài hoàng thành đêm tối, đèn đuốc sáng trưng. Trong sân khoát tay, ào ào ào một bọn người đi tới, Nhị Lăng Tử đi ra đại phủ, chở mình lên ngựa, vô số tiếng vó ngựa, đêm tối trong kinh thành, lao vụt mà ra. Đi tới cổng thành, tay nâng lệnh bài, cửa lón từ từ mở ra để được. Không bao lâu, lại xuất hiện tại cầu Hùng Lĩnh, trước mặt cột vô số thôn dân. Nhị Lăng Tử ra lệnh một tiếng, hắn binh lính đao lên đao rơi, tiếng kêu thảm thiết liên tục, thậm chí có máu tươi đều đến trên tay mình trên thân. Nhị Lăng Tử đầu đầy mồ hôi, đột nhiên mở to mắt, lại trở nên ngây ngốc, ánh mắt dường như có chút thư thái có chút đục ngầu, ngơ ngác nhìn lấy trước mặt mình trên thân Lý Ngọc Hoa. Sau cùng cái kia ánh mắt vẫn là biến đến đục ngầu, lại si ngốc ngây ngốc ở nơi đó cười lấy. Lý Ngọc Hoa biểu tình kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, mang trên mặt vui vẻ đủ cười, phát hiện cái này ngu ngốc, so lão công mình không biết muốn tốt bao nhiêu lần, trước kia thì tại sao không có nghĩ đến không có phát hiện đâu. Đều nhanh vui vẻ chết. Nhị Lăng Tử, ngươi mới vừa rồi là làm sao? Không có sao chứ ngươi? Ta không sao, chơi vui. Không bao lâu, Nhị Lăng Tử hoa, Lý Ngọc Hoa cũng giật mình, sau đó muốn rời đi. Chơi vui, ta còn muốn. Nhị Lăng Tử, dạng này là được, về sau lại làm mọi nhà rượu. Không được, không được. Lý Ngọc Hoa thở dài một hơi, vốn chính là từng tuổi này, hiện tại tâm lý có chút thỏa mãn, thực cũng không sợ, sau đó lại ở nơi đó. Cũng ngay tại lúc này ngồi ở bên cạnh Vương Vĩnh Quý, đông nhiên nhướng mày, ngẩng đầu phía bên phải phía trên nhìn qua. Đồng thời cả người đứng lên, hai tay nắm lấy đỉnh đầu cành cây, cả người giống như con khỉ hất lên, cả người thì leo đến trên cây tùng, trốn ở bên trong, hướng nơi xa nhìn qua. Chương 467, tới nơi này làm gì? Vương Vĩnh Quý trốn ở trên cây tùng nhìn ra xa một chút, ngay sau đó cả người lại như cùng linh miêu đồng dạng, siêu. Một chút từ trên cây ẩn nấp xuống đến, bay thẳng ra ngoài, tiến vào rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó tại một phương khác, vừa mới Lý Ngọc Hoa đến mượn nước, rời đi thời điểm. Chu Trúc Thanh cùng Lý Ngọc Hoa, vốn là quan hệ liền rất tốt, muốn trò chuyện. Đi Lý Ngọc Hoa bên kia, có Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử tại, người nhiều náo nhiệt, cũng tốt chơi, đồ cái náo nhiệt. Sau đó tận mắt nhìn thấy Lý Ngọc Hoa mang theo Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử rời đi, vốn là muốn nằm thẳng nghỉ ngơi, nghĩ tới nghĩ lui, nào tử lại có chút nghĩ lung tung. Lần trước cùng với Vương Vĩnh Quý, phát hiện về sau, cùng Lý Ngọc Hoa nói đùa, đằng sau còn suy nghĩ nhìn bộ dáng kia, cần phải là dạng gì bộ dáng. Hai nữ nhân đang suy đoán, tâm động không ngừng. Cái này bà nương, trong lòng cũng có chút không thỏa mãn, cũng không phải là nàng lao công không được, mà chính là cái này bà nương sau lưng cái kia hai, vừa nhìn liền biết, chắc hẳn trừ Vương Vĩnh Quý loại này là thủ, bất kỳ nam nhân nào đều chưa hẳn có thể làm. Lý Ngọc Hoa cái kia bà nương, mặt ngoài không lên không nói, tâm lý chỉ sợ cũng một dạng nghĩ đến Vương Vĩnh Quý đi. Có cái này dạng cơ hội rời đi, Nhị Lăng Tử lại là cái kẻ ngu cái gì cũng không biết, hội không sẽ tìm cơ hội. Thì Vương Vĩnh Quý bộ dáng kia, vậy nếu là được đến, cái kia còn đến nha. Lý Ngọc Hoa cái kia bà nương khẳng định sẽ đánh chủ ý. Chu Trúc Thanh nội tâm tại âm thầm nghĩ càng tâm động, cũng muốn đi xem nhìn, nếu quả thật có loại chuyện đó, muốn nhìn một chút Vương Vĩnh Quý loại kia nam nhân đến cùng là thế nào. Có lao công thực trong lòng nghĩ, nhưng tránh thức làm ra loại chuyện đó vẫn là không dám, nếu có may mắn nhìn đến, có thể qua xem qua nghiện, cái kia trong lòng cũng khoái hoạt nha. Đợi ở chỗ này cũng nhàm chán, đương nhiên trong lòng cũng lo lửng không cố định, coi như cùng mấy người này cùng một chỗ xuống núi lên núi, trò chuyện tâm sự đùa giỡn một chút, cũng cảm thấy không tệ. Mấy cái người vừa rời đi một hồi về sau, lặng lẽ đi tới mấy người chỗ địa phương, vừa vặn trông thấy những cái kia ấm nước, thế mà dùng lá cây giấu đi, mà lại rất nhiều nước, nhất thời cau mày một cái. Cái này rõ ràng có nước, Lý Ngọc Hoa cố ý tới gặp mượn, mượn không. Được liền nói muốn đi đựng nước, mang theo Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử rời đi, chẳng lẽ thật cùng ta tưởng tượng một dạng. Bằng không rời đi làm gì? Cái này cố ý đến mượn nước, rõ ràng cũng là Dương Đông kích Tây, làm yểm hộ, tốt kiếm, có rời đi, khiến người ta thần không biết quỷ không hay. Tốt ngươi cái Lý Ngọc Hoa nha. Chu Trúc Thanh lập tức phỏng đoán đến thứ gì, đồng thời cũng không lưng nâng lên lá cây, đem cái kia ấm nước cho đắp lên, sợ hãi đằng sau người khác đến lại phát hiện. Đứng tại chỗ chờ một lát, cũng không biết vì cái gì có chút nhịp tim đập hoảng hốt, không dám lập tức đuổi theo, sợ hãi bị mấy người kia phát hiện. Các loại mấy người kia sau khi đi xa, mới lặng lẽ đuổi theo ra đi, nội tâm hoài nghi càng ngày càng rõ ràng. Đi trong rừng rậm, đuổi theo ra đi một đoạn lộ trình, chợt phát hiện mấy người này chưa có về nhà cũng căn bản không có xuống núi, mà chính là mượn dốc núi ngang đi ra ngoài. Chu Trúc Thanh lập tức xác định chính mình nội tâm ý nghĩ. Nhị Lăng Tử cũng mang theo, cái kia Lý Ngọc Hoa lá gan thật to lớn, chẳng lẽ muốn liền Vương Vĩnh Quý hai tên giá hỏa cùng một chỗ. Nhị Lăng Tử cái kia ngu ngốc đừng nhìn ngốc như vậy, khổ người lớn như vậy, cái này Lý Ngọc Hoa cũng không sợ, thật sự là tham lam a. Chu Trúc Thanh dáng người hơi mập, đằng sau đây chính là thế lực bá chủ, cái kia hai mông, thật giống cất giấu hai cái bí ngô giống như, lặng lẽ truy tung mà đi, uốn éo, cũng mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi. Thậm chí xa xa đều có thể nghe thấy, ba người còn nói lấy một ít lời, đi đến một cái khác sườn núi phía trên, cũng tăng tốc cước bộ, cách đến rất xa theo tới. Treo đeo lội suối một mực lật hai cái sườn núi, đi tới rừng cây tùng, bởi vì bên trong đều là cây tùng lông, trùi lủi, cũng không có gì che chắn, có chút do dự có hay không muốn đi qua, sợ hãi bị người trước mặt trông thấy. Chu Trúc Thanh cũng nghe thấy ba người kia không đi nữa, đi qua không bao xa, đi vào cái kia rừng cây tùng, giống như liền không có đi. Ở nơi đó nói cái gì, bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, cũng không thể đầy đủ nghe rõ ràng. Chu Trúc Thanh an vị tại rừng cây tùng ở mép, nội tâm chập trùng không chừng, muốn đi qua nhìn, lại có chút sợ hãi, ngồi ở chỗ này chờ đợi, lại có chút không cam tâm. Cũng không lâu lắm, nội tâm cuồng loạn, bởi vì nghe thấy nơi xa có Lý Ngọc Hoa cái kia vui vẻ đủ cười, trước kia đều chưa từng nghe qua. Còn có Nhị Lăng Tử ngốc như vậy không ngừng hô hào chơi vui cũng tốt chơi. Ngay sau đó chậm rãi, chỉ nghe thấy Lý Ngọc Hoa ở nơi đó lôi kéo cuống họng lại cười lại hắc ca, người sáng suốt nghe xong, liền biết đang làm những gì. Tăng thêm khí trời lại nóng, nội tâm cuồng loạn lên, trong óc không tự chủ được liên tưởng đến một màn, đó phải là cùng với Vương Vĩnh Quý. Nghĩ đến Vương Vĩnh Quý, dài đến tuổi trẻ anh tuấn, mà lại lần trước gặp một lần, không có thấy rõ ràng, ở trong lòng cũng là một điều bí ẩn. Rất muốn nhìn rõ ràng, nhàm chán thời điểm một mình cũng suy nghĩ tới suy nghĩ lui, muốn đều nhanh có chút nổi điên. Ngồi ở chỗ đó nghe lấy, trên trán đều không ngừng bốc lên ra mồ hôi hột, thực sự nhịn không được, lúc này mới đứng người lên, lặng lẽ hướng cái này vừa đi tới muốn đi tìm tòi hư thực. Muốn nhìn một chút đến cùng là làm sao, nghe lấy Lý Ngọc Hoa thanh âm kia tựa hồ rất vui vẻ. Cũng tìm cái có thật hay, nếu như bị phát hiện, liền nói không có ý ở giữa đi đến nơi đây, rời đi là được. Cũng ngay tại lúc này, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, đứng tại trước mặt ngăn trở đường đi, nhất thời cả người giật mình, thoáng cái có quắp ngồi dưới đất. Ta. Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Chu Trúc Thanh, khỏe miệng thủy chung mang theo nụ cười. Trúc Thanh thầm, ta, Vương Vĩnh Quý. Thấy rõ ràng là Vương Vĩnh Quý về sau, mà lại chung quanh không có người, Chu Trúc Thanh nội tâm giật mình, nhịp tim đập càng lợi hại, không tự chủ được hướng Vương Vĩnh Quý cái kia nhìn lại, cũng hơi nghỉ hoặc một chút, đồng thời cũng buông lỏng một hơi. Vương Vĩnh Quý, là ngươi a? Đem thầm ta giật mình. Ai nha, ngươi cũng thật sự là, đi đường không có động tĩnh, làm sao đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta? Chu Trúc Thanh buông lỏng một hơi, từ dưới đất bò dậy, lấy tay ở trên người vô những cái kia tùng châm lông. Vương Vĩnh Quý đứng tại trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười, đánh giá Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh trước mặt y phục, mặc dù có chút hình dáng, nhưng còn không có đạt tới khoa trương trình độ. Nhưng là cái kia sau lưng, rất hùng vĩ, là Vương Vĩnh Quý thích nhất. Mà lại Chu Trúc Thanh, dài đến muốn đẹp một chút, xem ra có chút tú lệ, nói thật Vương Vĩnh Quý thoáng cái đều có cảm giác, có chút tâm động. Vừa mới cũng nhìn đến Lý Ngọc Hoa, cùng Nhị Lăng Tử ở nơi đó, mặc quần áo là gợi cảm đẹp mắt, thế nhưng là không có, bởi vì quá mức khoa trương, nhìn lấy không có cái gì thưởng thức cảm giác. Vĩnh Quý, ngươi nhìn ta làm gì? Ta trên thân có hoa sao? Bị Vương Vĩnh Quý dạng này chăm chú nhìn, Chu Trúc Thanh tâm càng hoảng, tựa hồ cũng suy nghĩ cái gì, thế mà hướng Vương Vĩnh Quý nháy mắt mấy cái, lại giả vờ thẹn thùng bộ dáng. Vương Vĩnh Quý cười cười, trực tiếp đi lên, đi tới Chu Trúc Thanh bên người, lại nghiêng người sang mặt đối mặt đánh đo một cái. Trúc Thanh thẩm, ngươi tới nơi này làm gì? Nghe thấy Vương Vĩnh Quý tra hỏi, Chu Trúc Thanh mặt hoảng hốt, bốn chỗ nhìn sang. Không, ở trên núi lại ngủ không được, liền muốn đến tìm Lý Ngọc Hoa trò chuyện, nhìn thấy các ngươi rời đi, ta cũng là lặng lẽ cùng đi theo thôi. Muốn trò chuyện? Đúng, các ngươi không đi dưới núi lượng nước, tới nơi này làm gì nha? Chương 468, bên kia núi giống như có người. Vương Vĩnh Quý nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh, biểu lộ có chút bối rối bộ dáng lại cười cười. Khí trời nóng như vậy, lại khát nước, cũng khó được chạy dưới chân núi, một cái vừa đi vừa về còn không phải mệt chết ta. Chúng ta tới nơi này nghỉ ngơi, thuận tiện chơi đùa trò chơi, hóng mát. Vương Vĩnh Quý nói chuyện, lại dựa vào gần một chút, mắt thấy liền muốn kể cùng một chỗ, đồng thời cũng nghe thấy được, Chu Trúc Thanh thân thể bên trên tỏa ra loại mùi kia, không tốt lắm người. Chu Trúc Thanh vô ý thức lui lại một bước, mặt có chút đỏ. Vĩnh Quý, chơi cái gì trò chơi a? Nhất định phải chạy như thế thật xa. Vương Vĩnh Quý nhìn chằm chằm vào này nương môn, ngươi cứ nói đi. Ta không biết. Vương Vĩnh Quý giơ tay lên, hướng về Lý Ngọc Hoa cùng Nhị Lăng Tử phương hướng chỉ chỉ. Ngươi nghiêm túc nghe liền biết thôi. Chu Trúc Thanh nghiêng lỗ tai nghiêm túc nghe một chút, nhất thời mặt đỏ lên. Vĩnh Quý, nghe thanh âm kia, Lý Ngọc Hoa cùng Nhị Lăng Tử sẽ không tại. Vương Vĩnh Quý cười thần bí, đừng lên tiếng, ngươi nghe cùng nghị không sai, cũng là đang làm mọi nhà rượu. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời này, Chu Trúc Thanh một mặt kinh ngạc, a, không thể nào. Vương Vĩnh Quý cười cười, lại ngồi dưới đất thở dài một hơi. Ngươi ngồi, ta và ngươi nói. Chu Trúc Thanh quay đầu nhìn xem Vương Vĩnh Quý bên cạnh trên mặt đất, gật gật đầu, cũng là ngồi ở bên cạnh. Vương Vĩnh Quý cười cười cái này mới chậm rãi mở miệng, có cái gì không biết? Lý Ngọc Hoa cô nương kia ngươi cũng không phải không biết. Chu Trúc Thanh ngồi ở chỗ đó, biểu lộ càng ngày càng hoảng, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm bên kia nhìn. Lý Ngọc Hoa, bình thường tính cách tùy tiện, cũng thích mở loại kia trò đùa. Thế nhưng là còn sẽ không làm loại này khác người sự tình nha. Mà lại Nhị Lăng Tử là cái kẻ ngu, biết sao? Vương Vĩnh Quý từ dưới đất nắm lên một thanh tùng châm lông, hướng mặt trước vãi ra, lại vỗ vỗ tay. Ta cũng không có qua bạn gái, ta làm sao biết ta? Vừa mới Lý Ngọc Hoa nói, không có gì có thể hay không, chỉ phải hữu dụng, nàng hội là được, như vậy thì có thể làm. Chu Trúc Thanh trong đầu lập tức xuất hiện một bức tranh, cũng thật là như thế. Gật gật đầu, Chu Trúc Thanh lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, xấu hổ cười cười. Vĩnh Quý, ngươi tại sao không đi đâu? Thực ta ngồi ở chỗ này cả buổi, đã sớm nghe đến, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Lý Ngọc Hoa ở nơi đó đâu. Vương Vĩnh Quý cũng quay đầu hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, cười tủm tỉm nói. Lý Ngọc Hoa tuổi tác quá lớn, không có dung mạo ngươi để mắt, cho nên ta không có hứng thú. Ta thì thích ngươi loại này, thôn phía trên người nói ngươi nơi này, cái kia chính là địa ngục quỷ môn quan, chuyên hút hồn. Ta cũng ưa thích đằng sau để mắt, trong lòng suy nghĩ ngươi đây. Cái kia Lý Ngọc Hoa nhìn lấy buồn nôn, vừa mới ta trộm nhìn lén qua đâu. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Chu Trúc Thanh tâm hoảng hốt, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Xú tiểu tử, ngươi cùng ai học? Liền biết nói vơ nói vẩn. Tuy nhiên ở nơi đó mang lấy, trên mặt lại cười nhẹ nhàng. Ta so Lý Ngọc Hoa để mắt. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Tiếp xuống tới lại có chút xấu hổ, không biết nói cái gì, Vương Vĩnh Quý mới ở nơi đó mở miệng nói. Ngươi biết ta tuổi tác, Nhị Lăng Tử ở nơi đó ta cũng không tiện đi. Nghe lấy trong lòng ta cũng khó chịu, chung quanh lại không có người, Trúc Thanh thầm, muốn không ngươi cũng cùng ta làm mọi nhà rượu thôi. Ta không nói ra đi, có thể chứ? Vương Vĩnh Quý nói chuyện thời điểm mặt bắt đầu nóng lên, cũng đưa tay ra, đi bắt Chu Trúc Thanh tay. Chu Trúc Thanh tâm hoảng hốt giật mình, vội vàng đem Vương Vĩnh Quý tay cho đẩy ra. Ngươi làm gì đâu? Ngươi cũng chớ làm loạn, làm cái gì mọi nhà rượu nha? Vương Vĩnh Quý biết, chính mình hôm qua kinh lịch, vốn là tâm tình bình tĩnh, như bây giờ nghe lấy tâm tình cũng cực kỳ khó chịu. Chớ nói chỉ là cái này Chu Trúc Thanh, hơn nữa nhìn chính mình ánh mắt cùng hô hấp rõ ràng không thích hợp, chính mình mở như thế một trò đùa, biểu tình kia tựa hồ rất kích động. Sau đó giả vờ rất sợ hãi bộ dáng. A, ai? Nghe lấy những sự tình kia, tâm lý khó chịu, vừa mới vừa xung động, ngươi có thể đừng nóng giận. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, không nói gì. Ánh mắt càng ngày càng nước, sau đó chờ đợi, phát hiện Vương Vĩnh Quý vẫn thật là không có đưa tay qua đến, cũng không nói chuyện, biểu lộ cười cười. Ngay sau đó vặn vẹo lấy cái kia thận, lại đi sang ngồi một chút, nằm Vương Vĩnh Quý bên hông, bởi vì này nương môn sau lưng thật sự là khoa trương. Vương Vĩnh Quý cảm nhận được, lập tức quay đầu xem xét, Chu Trúc Thanh ngơ ngác nhìn lấy, còn cười cười, cũng không nói gì. Vương Vĩnh Quý hô hấp càng ngày càng nhanh, một bộ tựa hồ rất kích động bộ dáng, sau đó lại giơ tay lên thử thăm dò qua, đặt ở Chu Trúc Thanh trên mu bàn tay. Chu Trúc Thanh, thế mà không có phản kháng tùy ý Vương Vĩnh Quý dạng này đặt ở chỗ đó. Thầm, ngươi chịu cùng ta làm mọi nhà rượu. Chu Trúc Thanh mới cười cười, ngươi là đáng thương hải tử, xem ra đáng thương. Đi tới nơi này trên núi, còn ở nơi này nghe lấy Nhị Lăng Tử cái kia ngu ngốc, chính mình cũng không biết đi, ngươi so Nhị Lăng Tử còn đần đâu. Nhìn ngươi cái này hiếu kỳ bộ dáng, liền để ngươi chiếm chiếm tiện nghi, bất quá ta đầu tiên nói trước, ta cùng Lý Ngọc Hoa khác biệt, ngươi cũng chớ làm loạn, thì dạng này được. Vương Vĩnh Quý cảm kích gật gật đầu, ừm. Ngươi thật tốt. Đừng nói chuyện. Còn có chuyện này, ngươi cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, bao quát Nhị Lăng Tử cái kia ngu ngốc, càng không thể nói cho Lý Ngọc Hoa. Ừm. Ngươi yên tâm đi. Ta còn không có ngốc đến loại này cấp độ đâu. Hiện tại Vương Vĩnh Quý không còn là lúc trước loại kia tiểu bạch, Chu Trúc Thanh đã nói như vậy, tâm lý rõ ràng rất, cũng biết rất nhiều nữ nhân có thời điểm rõ ràng rất muốn, cố ý muốn như vậy. Vương Vĩnh Quý tay, lập tức theo tay kia rời bỏ mở, đặt ở chân kia, Chu Trúc Thanh nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, mang trên mặt nụ cười, tựa hồ tại cổ vũ. Vương Vĩnh Quý chậm rãi, đột nhiên cả người thì biên, xoay người đi qua đem Chu Trúc Thanh một thanh ôm vào trong ngực, cả người rất gấp. Tay liền bắt đầu loạn chiếm tiện nghi. Chu Trúc Thanh hít thở sâu một hơi, cũng một tay lấy Vương Vĩnh Quý ôm chặt lấy, đồng thời khẩn trương nói một câu. Vĩnh Quý, ngươi làm gì đâu? Ta cũng không biết đâu. Ta cũng không biết ta đang làm gì. Thật đáng ghét. Tại dạng này hoàn cảnh, còn có dạng này khí trời, vốn là nghe lấy những cái kia, tăng thêm tâm lý vốn là tưởng tượng, thoáng cái không sai phía trên, chút trống không, không quan tâm. Tăng thêm Vương Vĩnh Quý tuổi trẻ, mà lại dài đến vừa anh tuấn, bình thường lại đối với loại kia suy đoán cùng với tưởng tượng. Hiện tại Chu Trúc Thanh cũng không biết mình suy nghĩ cái gì, chỉ có một loại ý nghĩ, mơ mơ màng màng. Hai người ở nơi đó liền như là nổi điên một dạng, lan qua lan lại, tay tại trên người đối phương tựa như ma, quan tâm để ở nơi đâu đều không cam tâm. Thực có lúc rất nhiều người đều là như thế, bản ý cũng không muốn xấu, chỉ là có lúc thật sự là khống chế không nổi, làm một số hối hận sự tình. Nhưng là vào giờ phút như thế này, là sẽ không muốn những cái kia. Cũng tỉ như Tô Văn Hà, nếu như đổi lại là bình thường, dù là tâm lý lại đối Vương Vĩnh Quý có hảo cảm, Vương Vĩnh Quý vô luận có thế nào bản sự, sợ là cũng không thể được đến cơ hội. Ngày đó trốn ở cây lúa trong bụi cỏ, cũng là loại kia hoàn cảnh, để Vương Vĩnh Quý được đến đại tiện nghi. Mà lại nhân tâm đều có hai mặt, tâm lý phòng tuyến trông coi, bình thường rất khó đột phá, một khi đột phá sụp đổ, lại biến thành một loại khác người. Người vốn chính là lẫn nhau mâu thuẫn, rất khó nói rõ ràng, có người xem ra rất xinh đẹp rất thanh thuần, cũng tỉ như Trần Tiểu Nguyệt loại kia, thực sau lưng lại là một loại khác, so hắn nữ nhân còn muốn không bằng. Hai người ở nơi đó lăn qua lăn lại, đầy người đều là tùng châm lông, thậm chí ngay cả trên tóc cũng là như thế, gọi là một cái cuốn cùng a. Rất nhanh, Chu Trúc Thanh nằm ở nơi đó bất động nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, tùy ý Vương Vĩnh Quý tay, từng kiện ném ở bên cạnh. Chương 469, không có ý ở giữa đi tới. Tình huống bây giờ phải gấp ra bệnh đến, Chu Trúc Thanh cảm giác tê cả da đầu có chút sợ hãi hoảng hốt, nhưng là hiện tại một lòng. Sau đó ở nơi đó lòng nóng như lửa đốt chờ đợi, cũng trông thấy Vương Vĩnh Quý gấp đến độ xoay quanh, lại bỗng nhiên an tĩnh lại. "Vĩnh Quý, làm sao?" Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên thở dài một hơi, biểu tình kia sắp khóc. "Ta bệnh không có tốt." Chu Trúc Thanh trừng to mắt, cũng là gấp đến độ nhanh khóc, lôi kéo Vương Vĩnh Quý tay, kéo xuống sau đó ôm thật chặt, ôm lấy Vương Vĩnh Quý cổ. Còn tại Vương Vĩnh Quý lỗ hai bên cạnh thổi khí. "Vĩnh Quý, ngươi cũng đừng cùng ta đùa kiểu này. Ngươi chính là quá khẩn trương, đừng nóng đổi, an tĩnh một chút, tâm tình thả lỏng một ít." "Ừm." Sau đó hai người ở nơi đó an an tĩnh tĩnh, qua một hồi lâu, Chu Trúc Thanh cảm giác mình bệnh tim đều muốn tới. "Vĩnh Quý, không có như thế khẩn trương đi. Tâm tình buông lỏng không có. Tốt một chút. Cái kia tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian." Lại qua một hồi. "Vương Vĩnh Quý, ngươi chuyện gì xảy ra a ngươi? Ta khỏi bệnh giống không có tốt. Không có tốt ngươi chọc ta làm gì? Động tay động chân với ta, hiện tại ngươi cùng ta nói những thứ này, ngược lại ta mặc kệ, ta đến xem." Lại qua rất lâu, Chu Trúc Thanh lại ở nơi đó mang lấy, "Ngươi, ngươi bệnh không có tốt ngươi cùng ta làm như vậy đi nha. Ngươi lấy không? Phải hại chết ta sao? Bị người ta biết còn khó nói, ngươi thật sự là. Nhanh chóng ly khai, ta muốn trở về, cái này nếu như bị người khác biết không được, không có lời." Chu Trúc Thanh có chút thẹn quá hóa giận lên, sau đó đẩy ra Vương Vĩnh Quý, bỏ lên đi. Này nương môn phía sau là thật là dễ nhìn, bởi vì quanh năm làm việc, cái kia đường nét có một loại giá tính mỹ. Chu Trúc Thanh xoay người lại nhặt lên y phục, Vương Vĩnh Quý cũng đứng lên lôi kéo tay. "Ngươi đừng nội, vừa mới ta nhìn Nhị Lăng Tử ở nơi đó, rõ ràng cảm giác tốt, phát hiện ngươi ở chỗ này rất kích động, cho nên mới tới tìm ngươi. Muốn không chúng ta qua bên kia bên cạnh nhìn một chút, nói không chừng liền có thể tốt, ngươi cũng biết ta, đến thời điểm nhất định sẽ không để cho ngươi sinh khí." Chu Trúc Thanh cầm trong tay y phục, dừng lại, có chút do dự. Cảm thấy Vương Vĩnh Quý nói cũng có chút đạo lý, nhưng là lại có chút sợ hãi. Đi qua nhìn lời nói, muốn là Lý Ngọc Hoa trông thấy, cái kia còn đến a. Chúng ta đi bên cạnh, lặng lẽ trốn tránh, vụ trộm nhìn là được. Nàng và Nhị Lăng Tử làm mọi nhà rượu, thật cao hứng a. Nơi nào sẽ nhìn chỗ khác a? Chỉ sợ đi đến bên người cũng không phát hiện. Lại nói chúng ta lặng lẽ, bọn họ không sẽ phát hiện. Thế nhưng là ta vẫn còn có chút sợ. Sợ gì chứ? Nàng không phải cùng Nhị Lăng Tử ở nơi đó sao? Người nào cũng không dám nói ra. Chu Trúc Thanh gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, gọi là một cái hiếm có, lại cảnh cáo một câu. "Vương Vĩnh Quý, có thể là có thể, nhưng là ngươi không thể lại gạt ta. Ngươi còn dám gạt ta, đến thời điểm ngươi đừng trách ta mắng ngươi, đem ngươi chuyện này khắp nơi nói đi ra." "Hắc hắc. Ngươi yên tâm đi. Ngươi cũng biết ta tình huống, ta hiện tại tâm lý đều nhanh gấp chết, ta lừa gạt ngươi làm gì nha? Cái kia đi thôi. Lặng lẽ đi qua ngươi đừng nói chuyện." Chu Trúc Thanh lại dặn dò một câu. "Ngươi chờ một chút, đem những này ôm lấy." Vương Vĩnh Quý tính cả chính mình y phục đều cầm tới, để Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực, Chu Trúc Thanh gật gật đầu. Ngay sau đó Vương Vĩnh Quý đến cái ôm công chúa, ôm vào trong ngực, thì lặng lẽ bộ ngực, hướng Nhị Lăng Tử chỗ địa phương chậm rãi tới gần, càng đến gần thì càng có thể nghe rõ ràng Lý Ngọc Hoa cái kia vui vẻ tiếng cười, Chu Trúc Thanh nội tâm càng thêm. "Vương Vĩnh Quý, ngươi sức lực rất lớn nha. Ta lão công đều như vậy ôm bất động ta." "Ha ha, ngươi mới biết được đâu. Hiện tại ngươi yên tâm đi." "Ờ bì." Hai người lặng lẽ đi tới Nhị Lăng Tử bên cạnh, phóng mắt nhìn sang, khoan hãy nói cái kia ngu ngốc, thẳng có thể để Lý Ngọc Hoa ở nơi đó cười không ngừng, đều nhanh vui vẻ chết, để người đấu kia. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, lấy tay vô vô Vương Vĩnh Quý cánh tay, lại nháy mắt mấy cái, rõ ràng nói cho Vương Vĩnh Quý có thể, không muốn lại tới gần, nếu bị phát hiện. Vương Vĩnh Quý cười cười, tiếp tục đi qua, mặc kệ Chu Trúc Thanh nhắc nhỏ. Đến hai người cách đó không xa một cây đại thụ, cũng là xa 2-3 mét, trốn ở một gốc đại lòng sau cây. Sau đó đem Chu Trúc Thanh thả xuống đến, hai người khom lưng lặng lẽ tránh ở nơi đó nhìn lén lấy. Nghĩ không ra cái kia ngu ngốc. Cái kia ngu ngốc. Chu Trúc Thanh một mặt kinh ngạc, ở nơi đó nói, Nhị Lăng Tử một mặt ngây ngô cười lấy, nói chơi vui, cũng là rất cao hứng. "Nhị Lăng Tử, cái này là mọi nhà rượu chơi vui đi. Về sau ta còn mua đường cho ngươi ăn." "Tốt tốt tốt, ta muốn ăn đường, chơi vui." "Ha ha ha, ngươi cái này ngu ngốc thật tốt." Cũng ngay tại lúc này, Chu Trúc Thanh như là không xương rắn một dạng, áp sát tới đem Vương Vĩnh Quý ôm lấy, nhẹ giọng hỏi ý kiến hỏi một câu. "Vĩnh Quý thấy thế nào?" "Có thể chứ." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cũng xoay người, sau đó hai người lại ôm ở nơi đó, gấp cả buổi. "Vương Vĩnh Quý, ngươi đây là có chuyện gì nha?" Chu Trúc Thanh sắp khóc. "Ta cũng không biết ta. Vừa mới nhìn rõ ràng, làm sao hiện tại lại ngươi quá khẩn trương, buông lỏng một chút." "Ai?" Lại qua rất lâu, Chu Trúc Thanh là thật muốn khóc, sau đó ở nơi đó thẹn quá hóa giận mắng lên. "Vương Vĩnh Quý, ngươi cái đáng đâm ngàn đao, ngươi trêu đùa ta chơi đúng không? Ta, Bên cạnh Nhị Lăng Tử chỗ đó bỗng nhiên an tĩnh lại, hai người cũng giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn qua, trông thấy Lý Ngọc Hoa ngẩng đầu, mặt ửng hồng, hướng về bên này nhìn sang. Xong đời, bị Lý Ngọc Hoa phát hiện, đều tại ngươi. Ta đến đi nhanh lên. Vương Vĩnh Quý lại không có buông tay ở nơi đó lôi kéo Chu Trúc Thanh. Lý Ngọc Hoa vô vô Nhị Lăng Tử tay, Nhị Lăng Tử, Chu Trúc Thanh cũng tới, ta đi qua nhìn một chút, chờ một chút được không? Lý Ngọc Hoa tranh thủ thời gian đứng lên, thì hướng về cái này vừa đi tới, Nhị Lăng Tử chỗ nào chịu, cũng ở phía sau đuổi theo, không ngừng muốn đi ôm lấy Lý Ngọc Hoa. Ta còn muốn, ta còn muốn. Lý Ngọc Hoa một vừa đi tới một bên quay đầu ở nơi đó dỗ dành như dỗ hải tử một dạng. Nhị Lăng Tử, chờ một chút được không? Trước đừng có gấp, nghe lời. Nhị Lăng Tử đùa nghịch lên tính khí lên, không đi, không đi. Lý Ngọc Hoa bất đắc dĩ, nắm Nhị Lăng Tử tay, cũng đi đến Vương Vĩnh Quý cùng Chu Trúc Thanh bên người. Chu Trúc Thanh mặt hốt hoảng, bị trông thấy cũng không có địa phương chạy. Tốt ngươi cái Chu Trúc Thanh, ngươi thế mà trốn ở chỗ này cùng Vương Vĩnh Quý. Chu Trúc Thanh tuy nhiên một mặt xấu hổ, cũng đứng lên cười cười. Hừ, Lý Ngọc Hoa, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đâu? Ta tìm Vương Vĩnh Quý bình thường nha. Ngươi liền Nhị Lăng Tử cái này ngu ngốc đều không dung tha, đến thời điểm ta nhìn ngươi như thế nào cùng Tô Vãn Hà giải thích. Nghe nói như thế Lý Ngọc Hoa cũng là cả kinh. Vương Vĩnh Quý một mặt xấu hổ, tranh thủ thời gian ở nơi đó hòa giải. Ha ha, chúng ta nấu cơm nồi sắt, cũng đừng nói nấu đồ ăn cái nồi hắc, đều như thế, chớ nói ra ngoài. Lý Ngọc Hoa nhìn về phía Vương Vĩnh Quý bộ dáng kia, cười cười, cũng có chút ghen ghét. Vương Vĩnh Quý, mới vừa rồi cùng ta ngươi không nguyện ý, làm sao hiện tại lại cùng Chu Trúc Thanh? Chu Trúc Thanh cũng chừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, trọn mắt trùng một cái, tức giận mắng lây. Ngươi nhanh đừng nói, cái này Vương Vĩnh Quý gấp chết người, ta cũng không biết nói thế nào. Ai? Tính toán, ta cũng không quấy rầy các ngươi, ta đi về trước. Chu Trúc Thanh chửi một câu, liền đi kéo qua y phục, muốn mặc lên người. Lý Ngọc Hoa nghe nói như thế, cũng trông thấy Chu Trúc Thanh một mặt biệt khuất bộ dáng, nhịn không được phình bụng cười to, sau đó đi tới giữ chặt Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh giật mình. Chương 470, ngươi không biết lại gạt ta đi. Lý Ngọc Hoa, ngươi làm gì? Lý Ngọc Hoa ở nơi đó cười không ngừng, đem Chu Trúc Thanh y phục đoạt tới ném tới bên cạnh. Ha ha ha, ngươi cũng bị tiểu tử này lừa gạt đi. Vừa mới ta cũng vậy, hiện tại nóng vội đi. Nhị Lăng Tử ở chỗ này đây. Chu Trúc Thanh nhìn bên cạnh ngây ngốc Nhị Lăng Tử, vô cùng gấp gáp. Tính toán, ta còn chướng mắt một cái kẻ ngu, ta trở về, tranh thủ thời gian buông ra ta. Vậy làm sao có thể làm đâu? Vương Vĩnh Quý không còn dùng được, ngươi cũng không thành. Vạn nhất ngươi trở về nói lung tung vậy. Chu Trúc Thanh hiện tại tỉnh táo lại, cũng vô cùng sợ hãi cùng hối hận hoảng hốt. Ngươi yên tâm, mặc dù không có, ta cùng Vĩnh Quý không phải như vậy đi. Trở về ta nào dám nói lung tung nha. Ngươi cũng trông thấy, khó mà làm được, tính chất không giống nhau. Trừ phi ngươi cũng để cho Nhị Lăng Tử. Không được không được, tuyệt đối không được. Chu Trúc Thanh nói muốn đi, lại bị Lý Ngọc Hoa ôm lấy, sau đó hai người ở nơi đó đánh lên, Chu Trúc Thanh không có Lý Ngọc Hoa khí lực lớn, Lý Ngọc Hoa ở nơi đó cười ha ha, rất nhanh hai người thì ngã xuống trên mặt đất. Sau đó đối với gấp Nhị Lăng Tử nói một câu, Nhị Lăng Tử tranh thủ thời gian tới, Chu Trúc Thanh cũng phải cùng chúng ta làm mọi nhà rượu. Được rồi, được rồi. Nhị Lăng Tử không phân rõ nặng nhẹ, sau đó chạy tới. Chu Trúc Thanh vừa mới bắt đầu không nguyện ý, nhưng cũng chạy không thoát, bị Nhị Lăng Tử ôm lấy, vừa mới lại bị Vương Vĩnh Quý dạng này trêu đùa, thoáng cái cũng choáng váng đầu óc, chậm rãi bất chi bất giác. Vương Vĩnh Quý cười cười, y phục trên người thật tốt, lại tranh thủ thời gian chạy đến một bên khác nơi xa trốn tránh lặng lẽ quay đầu nhìn. Trông thấy tựa như đại hoàng cùng Nhị Lăng Tử tiểu hoa một dạng, nhìn lấy Chu Trúc Thanh, cái kia thật là dễ nhìn. Nói thật Vương Vĩnh Quý tâm lý có chút không nỡ, có chút mỏi chua, thì không cần phải để Chu Trúc Thanh đi qua, cần phải chính mình tới. Bất quá trông thấy Nhị Lăng Tử rất cao hứng, Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút cũng coi là báo đáp Tô Vãn Hà. Thời gian chậm rãi qua đi, Vương Vĩnh Quý ngồi tại dưới một thân cây dựa vào, cũng ngủ không được, nghe thấy chậm rãi Chu Trúc Thanh cũng lộ ra nụ cười, cùng Lý Ngọc Hoa ở nơi đó cười cười nói nói, ở nơi đó dỗ dành Nhị Lăng Tử, Nhị Lăng Tử rất vui vẻ. Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu, mặt trời sắp xuống núi, trên đỉnh đầu mặt trời không có như vậy cay, Vương Vĩnh Quý mới phản ứng được. Bởi vì bây giờ nghe gặp Nhị Lăng Tử kịch liệt ho khan, sau đó lại ở nơi đó hoa hoa hoa, giống như nôn một dạng. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian đứng lên, chạy tới, trông thấy Nhị Lăng Tử đỏ bừng cả khuôn mặt giống bị cảm nắng một dạng, ở nơi đó đem cơm trưa đều cho phun ra. Tốt, tốt, còn như vậy Nhị Lăng Tử mạng đều không. Vương Vĩnh Quý chạy tới, vội vàng đem Chu Trúc Thanh cho đẩy ra, đem Nhị Lăng Tử cho lôi ra tới. Vĩnh Quý, cái này là mọi nhà rượu thật tốt chơi, ta còn muốn chơi. Đừng, tiếp tục như vậy nữa sẽ xảy ra chuyện, lần sau đi. Vội vàng mặc y phục chúng ta trở về chặt đầu gỗ. Không nha không nha. Không cái đầu của ngươi, ngươi đều nôn. Nhanh đi về uống nước, không phải vậy ngươi trong hội nóng, ngươi còn nghe không nghe lời ta. Vương Vĩnh Quý nghiêm túc chửi một câu. A, ta nương để cho ta nghe ngươi lời nói, vậy ta liền nghe ngươi lời nói. Nhị Lăng Tử thoáng cái nằm ở nơi đó từng ngụm thở phì phò. Hai nữ nhân có chút xấu hổ, cũng ở đó cười trộm, bởi vì là cao hứng đều quên, hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng còn thật có chút sợ hãi Nhị Lăng Tử có việc. Hai nữ nhân trên mặt vô cùng vui vẻ, lại có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian đến bên cạnh lặng lẽ mặc quần áo tử tế. Lý Ngọc Hoa đi tới, Nhị Lăng Tử, lần sau thôi, chúng ta muốn trở về chặt đầu gỗ. Nhị Lăng Tử rõ ràng có chút do dự chưa hết, sau đó ở nơi đó mặc quần áo thì muốn cùng Vương Vĩnh Quý đi, đứng lên bịch một tiếng té ngã trên đất. Vương Vĩnh Quý giật mình, đi nhanh lên trở về viện Nhị Lăng Tử. Ngươi làm sao? Hai nữ nhân cũng đứng ở bên cạnh đem Nhị Lăng Tử đỡ lên. Ta cũng không biết, đầu có chút choáng, đi đường đều không còn khí lực có phải hay không sinh bệnh. Nhị Lăng Tử không người, hoa. Một tiếng, lại ở nơi đó nôn lên, đem ăn cơm buổi trưa đều cho phun ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vương Vĩnh Quý vươn tay tại Nhị Lăng Tử trên trán đo đạc, còn tốt không có sự tình, nhị lang tử ngốc cái gì cũng không biết, hai cái này bà nương thật không đơn giản, vui vẻ như vậy, không có bận tâm nhị lang tử, không ngừng. Không có việc gì, ngươi không có sinh bệnh, đi về nghỉ một chút liền tốt. Vương Vĩnh Quý vừa nhìn về phía Chu Trúc Thanh cùng Lý Ngọc Hoa, các ngươi hai cái thật sự là, nhị lang tử cái gì cũng không biết. Nhị lang tử không biết, các ngươi hai cái không biết sao? Người nào gánh vác được các ngươi hai cái a? Lý Ngọc Hoa cười lấy trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ha ha, Vĩnh Quý ngươi cũng đừng mắng, vừa mới vui vẻ quá mức đều quên, ai bảo ngươi đem chúng ta lừa gạt đến nơi đây đâu? Các ngươi đều thu thập một chút, trở về đi. A. Nhị lang tử sắc mặt tái nhợt, đi mấy bước lại ngã xuống, nằm trên mặt đất thì không đứng dậy được. Vĩnh Quý, ta cảm giác ta đi không đường, không đứng dậy được. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, lại đi về tới, ta có ngươi đi thôi. Về sau chơi trò chơi, không thể một mực chơi, vui vẻ là được, biết không? Thế nhưng là chơi vui nha. Trước kia cùng các ngươi làm mọi nhà rượu, đều không chơi vui như vậy. Vương Vĩnh Quý lắc đầu thở dài một hơi, đem nhị lang tử hai tay dựng trên bờ vai, sau đó vác lên, đi lên phía trước. Sau chơi trò chơi, không thêm một mực chơi, vui vẻ là được, biết không? Thế nhưng là chơi vui nha. Trước kia cùng các ngươi làm mọi nhà rượu, đều không chơi vui như vậy. Vương Vĩnh Quý lắc đầu thở dài một hơi, đem nhị lang tử hai tay dựng trên bờ vai, sau đó vác lên, đi lên phía trước. Lý Ngọc Hoa cùng Chu Trúc Thanh vặn vẹo lấy cái kia đầy đặn tư thái, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hai nữ nhân thỉnh thoảng lặng lẽ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay sau đó lại cười trộm. Hai nữ nhân cùng nhị lang tử khác biệt, lại cảm giác tinh thần vô cùng phân chấn, rất có tinh thần, ở phía sau còn lặng lẽ gãi nhau ở một, ngươi đập ta một chút, ta đập ngươi một chút, sau đó vụng trộm cười hì hì. Lật một cái sườn núi, lại lật một cái sườn núi, liền đến cờ hở. Tê đầu gỗ địa phương. Chu Trúc Thanh đi lên trước, sắc mặt có chút do dự, mở miệng hỏi thăm. Vĩnh Quý, ngươi chờ một chút. Vương Vĩnh Quý lưng có nhị lang tử, gia hỏa này khổ người rất lớn, một thân bắp thịt, hiện tại cũng biến thành nửa chết nửa sống, nằm tại Vương Vĩnh Quý phía sau lưng phía trên, vù vù liền ngủ mất. Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, này nương môn hiện tại ôn nhu như nước, cũng không có vừa mới loại kia thẹn quá hóa giận. Làm sao? Đúng vậy a. Vĩnh Quý, chỉ cần ngươi không nói ra đi, sau này muốn là ngươi tốt, có thể tới tìm chúng ta, đến thời điểm cũng tiện nghi ngươi đây. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, hai người các ngươi yên tâm đi. Ta biết nằm nhẹ. Vừa mới ta không phải cũng chiếm qua tiện nghi đi. Yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Ừm. Chu Trúc Thanh lại mở miệng ở nơi đó nói, Vĩnh Quý, ngươi không phải hiểu đồng ý đi. Giúp chúng ta tìm một chút thảo dược ăn thôi. Nhị lang tử đần độn, vừa mới bàn giao cũng nghe không hiểu, thời khắc mấu chốt cuốn cùng cũng không tâm tình lo lắng, cho nên nhị lang tử luôn luôn đi đến, sợ ra chuyện. Cái này lời mặc dù không nói rõ ràng, Vương Vĩnh Quý lại rõ ràng. Khoan hãy nói hiện trong túi tùy thời đều chuẩn bị, cùng Dương Thu Cúc quan hệ, tuy nhiên Dương Thu Cúc sẽ không ra ngoài ý muốn, nhưng cũng sợ hãi, cho nên lúc rảnh rỗi thời điểm lặng lẽ mua chút để đó, thực Dương Thu Cúc cũng chưa ăn qua cái đồ chơi này. Trong lòng suy nghĩ để đó tổng không sai, lần sau cùng Trần Tiểu Nguyệt cũng thuận tiện, miễn cho lại như lần trước một dạng du lịch trở về, Trần Tiểu Nguyệt đến đi bệnh viện, đối thân thể nữ nhân không tốt. Vương Vĩnh Quý từ trong túi móc ra cái bình nhỏ tử, ném qua đi. Đây thật là sao? Lừa ngươi hai làm gì? Thực ta cố ý trên lưng núi, cũng là muốn tìm hai người các ngươi đâu. Ai biết? Ai biết? Bất quá may ra vẫn là dùng phía trên, ai? Vương Vĩnh Quý túi đầu xuống thở dài một hơi, tựa hồ rất thương tâm. Hai nữ nhân đổ ra hai khóa, tranh thủ thời gian nuốt vào, lại ở nơi đó an ủi Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý ngươi cũng đừng nản chí, ngươi bây giờ còn trẻ, nói không chừng về sau liền có thể tốt đâu. Chương 471, cố ý không cho hắn khói. Vương Vĩnh Quý lại thở dài một hơi, hy vọng như thế đi. Lý Ngọc Hoa lại có chút bận tâm, thế nhưng là ta sợ hãi nhị lang tử nói đi ra, có thời gian, ngươi nhưng là muốn cùng nhị lang tử thật tốt nói một câu. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm, yên tâm đi, ta sẽ giao phó xong. Nói, Vương Vĩnh Quý lưng có nhị lang tử, đi tới chặt đầu gỗ địa phương, đem nhị lang tử để dưới đất, nhị lang tử cũng tỉnh lại. Vĩnh Quý, khát nước, ta muốn uống nước. Bên cạnh Lý Ngọc Hoa nhanh đi đem hai nước trong bầu lấy tới, nhị lang tử cầm lấy ấm nước ngựa đầu ngực uống vào, mặt có chút tái nhợt, trực tiếp uống cạn một bình, mới có quắp ngồi ở chỗ đó. Lý Ngọc Hoa có chút bận tâm hỏi đến, thanh âm rất ôn nhu, nhị lang tử, ngươi không sao chứ? Nhị lang tử ánh mắt nhìn về phía Lý Ngọc Hoa, ngốc như vậy cười lấy. Không có việc gì, chơi vui. Lý Ngọc Hoa hiện tại tâm tình bình tĩnh trở lại cũng có chút hối hận, vừa mới phía trên cái gì đều không quan tâm, nhị lang tử bình thường thiên sinh thần lực, hiện tại biến thành dạng này một bộ dáng muốn chết không sống. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Vương Vĩnh Quý cũng tới đến bên người, ngồi xổm ở nơi đó, mở miệng. Nói ra. Nhị lang tử, vừa mới làm mọi nhà rượu, trở về ngươi cũng không thể nói, liền mẹ ngươi cũng không thể nói biết không? Nhị lang tử thân thủ gãi gãi đầu, cả người tinh thần đều có chút đổi phế. Vì sao? Có thể vì cái gì? Cũng tỉ như trước kia có nam nhân muốn chạm mẹ ngươi một chút, ngươi cha Đàm An Khang có phải hay không rất tức giận, muốn đánh người? Ngươi nhìn bình thường người nào cùng ngươi chơi loại này nửa mọi nhà rượu? Không có chứ. Hai cái thẩm đối ngươi tốt, mới cùng ngươi làm loại này mọi nhà rượu, tự nhiên không thể để người khác biết, bằng không về sau cũng không chơi với ngươi. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, nhị lang tử gật gật đầu đang suy tư, ta biết, ta nương cùng khác nam nhân nói chuyện cười hai lần, cha ta đều sẽ tức giận, sẽ còn gây gổ. Ta nương cũng nói nam nữ thụ thụ bất thần, vừa mới làm như vậy mọi nhà rượu kể cùng một chỗ, có phải hay không một cái ý tứ nha? Nhìn đến Tô Văn Hà bình thường không có thiếu đối nhị lang tử giáo dục, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu cũng buông lòng một hơi, không phải vậy không biết làm sao giải thích. Ừm, chính là như vậy, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi mới vừa rồi là làm sao bây giờ mọi nhà rượu? Ngươi còn ôm nhà người ta bà nương đúng hay không? Trung Viễn Lương, còn có phía trên cái kia Lang Nguyên Đông sau khi biết, khẳng định sẽ xuống tới cầm bữa chặt ngươi, đem ngươi chém chết, về nhà còn muốn đi đánh ngươi nương. Nghe nói như thế, Nhị Lăng Tử giật mình, ngẩng đầu nhìn trên núi nơi xa La Nguyên Đông, co lại rụt cổ. "Ừm, ta biết, ta khẳng định không dám nói ra." Lý Ngọc Hoa lại ở bên cạnh ôn nhu nói một câu, "Ừm. Nhị Lăng Tử là hài tử ngoan, không nói ra đi. Bằng không ta cũng muốn chịu lão công nhà ta đánh, ngươi cũng không muốn ta bị đánh về sau không cùng ngươi chơi đi." Nhị Lăng Tử lại nhìn lấy Lý Ngọc Hoa gật gật đầu, "Ừm. Ta không nói ra đi, cũng không nói cho mẹ ta biết, ta cũng không muốn ngươi bị người đánh." Hai người đều gật đầu yên tâm, Vương Vĩnh Quý lại liếc Lý Ngọc Hoa liếc một chút, cái này bà nương xem ra có chút dụ hoặc người lên, trước mặt y phục kia là thật hùng vĩ. "Về sau ngươi chú ý một chút, đừng như vậy nữa hùng, Nhị Lăng Tử hôm nay kém chút mạng đều không. Ta cũng không muốn đem Nhị Lăng Tử cho hại." Lý Ngọc Hoa có chút xấu hổ cười cười, "Ngươi yên tâm đi. Mới vừa rồi là tình thế cấp bách, rất lâu không có gặp phải dạng này, nói thật cái này ngu ngốc so ta lão công mạnh hơn, chơi vui vẻ cũng là." Vương Vĩnh Quý theo bên cạnh lấy tới một thanh búa, đưa cho Nhị Lăng Tử. "Ngươi cái này ngu ngốc chiếm tiện nghi phải cố gắng làm việc. Tới đi, giúp mấy ngày bận bịu cũng không cần tới." Nhị Lăng Tử nhe răng niết miệng, mặt có chút trắng, cầm lấy búa đi qua, đi bên cạnh đốn cây. Vương Vĩnh Quý nhìn một chút cau mày một cái, nhịn không được chửi một câu. "Ngươi cái này ngu ngốc cũng biết lười biếng, không có ăn cơm nhà ngươi." Cùng sớm phía trên hoàn toàn khác biệt, cái kia búa chém đi xuống, căn bản vô dụng. Nhị Lăng Tử nhất động lại là đầu đầy mồ hôi, bĩu môi. "Vĩnh Quý, ta cũng không biết thế nào, lực khí biển mất không chém nổi, cái này nhấc búa đều phí sức, cái bụng cũng rất đói." Lý Ngọc Hoa bắt đầu che chở Nhị Lăng Tử, ôn nhu ở bên cạnh nói, cũng một mặt cười trộm, tự nhiên biết làm sao chuyện. Điều này cũng làm cho chính mình nhớ tới cùng Tô Vấn Hà vừa cùng một chỗ thời điểm, Tô Vãn Hà cũng là cười trộm, cũng không nói cái chuyện gì xảy ra, chỉ nói là chờ sau này Vương Vĩnh Quý liền biết. "Vĩnh Quý, ngươi mắng Nhị Lăng Tử làm gì?" "Nhị Lăng Tử, đói bụng không còn khí lực không chém nổi cũng không cần chặt. Ngươi cùng ta ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, các loại Vĩnh Quý đem cây chém ngã, đến giúp đỡ chút là được." "Tốt." Nhị Lăng Tử thanh búa thả họ bên cạnh, co quắp ngồi dưới đất từng ngụm thở phì phò. Vương Vĩnh Quý giơ đầu đũa lên ở nơi đó chém, đốn cây thanh âm lại vang lên, nhìn lấy Nhị Lăng Tử bộ dáng kia, sau lưng cũng cười cười, cũng có chút hâm mộ. Có tốt như vậy sự tình chính mình chịu đựng, cho cái kia ngu ngốc, hy vọng về sau vạn nhất có người biết, Tô Vãn Hà có thể lý giải chính mình dụng tâm lương khổ. Cũng biết mình đem Nhị Lăng Tử là thật xem như chính mình người đối đãi, để Tô Vãn Hà có khác ý nghĩ, triệt để yên tâm. Cùng lúc đó, tại một bên khác, La Nguyên Đông nhìn gặp chính mình lão bà Chu Trúc Thanh, giống như biến cá nhân giống như, tựa hồ vô cùng vui vẻ, mà lại cũng rất tinh thần. Từ dưới đất bò dậy, cầm lấy áo khoác run run mặc lên người, hỏi một câu: "Ngươi đi đâu? Có chuyện gì vui vẻ như vậy nha?" "Không có gì, tìm Lý Ngọc Hoa bọn họ nói chuyện thôi." Hàn Huyên tới vui vẻ đương nhiên vui vẻ đi. Thời tiết này lạnh mau dậy làm việc. La Nguyên Đông đứng lên, cầm lấy ấm nước ngực uống hai miệng, lại cầm lấy búa, chuẩn bị đốn cây trước đó lại nói một câu: "Ngươi nhìn ta hôm nay đốn cây mệt mỏi như vậy buổi tối hôm nay, ăn cơm chiều, ta có thể hay không ở phòng khách ngủ nha? Rốt cuộc ngày mai còn muốn tiếp lấy đốn cây." Chu Trúc Thanh giống như trước đây tựa hồ có chút không vui, sau đó lại ngẫm lại: "Ai, ngươi nói thẳng là được thôi. Đốn cây mệt mỏi như vậy, ta cũng không phải không nói đạo lý nữ nhân. Cùng một chỗ ngủ là được, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cần cầu." La Nguyên Đông cười khúc khích: "Ha ha, lão bà thật sự là khoan hồng độ tượng, ngươi cũng mệt mỏi, trở về ta giặt quần áo có thể chứ?" "Cái kia tốt." La Nguyên Đông lại hơi nghi hoặc một chút hỏi ý kiến hỏi một câu: "Ngươi hôm nay làm sao như thế khoan hồng độ lượng nha? Buổi tối hôm nay giống như đến thời gian, trước kia ta không nguyện ý ngươi kéo đều muốn đem ta kéo vào." Chu Trúc Thanh mặt có chút hoảng, bất quá chợt lóe lên, trông thấy ngươi mệt mỏi như vậy, ta chỗ nào còn nhẫn tâm. Thực hai vợ chồng cũng thương lượng xong, hai ngày cách một ngày, bất quá cứ việc dạng này, La Nguyên Đông vẫn còn có chút gánh không được. Lấy trước thời điểm nhìn lây cái này bà nương sau lưng cái kia hai cái, nằm mộng cũng nhớ, hao hết trăm cây nghìn đắng cưới về nhà, thế nhưng là thời gian dài mới phát hiện, hội dính, cũng không có tâm tình. Thực nam nhân đều là như vậy, giả dụ đổi một nữ nhân, có mới mẹ cảm giác, La Nguyên Đông chỉ sợ so người nào đều chạy nhanh, so thôn bên trong chó nhanh hơn, nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhị Lăng Tử làm công việc, Vương Vĩnh Quý chỉ có chuyên cần nhanh một chút, vốn tới tu luyện bát cửu huyền công cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, ba nhà sống, đại thụ một cái sụp đổ. Lý Ngọc Hoa bận không qua nổi, Nhị Lăng Tử cầm đao bổ tuổi đều không còn khí lực, nằm ở bên cạnh muốn chết không sống, Vương Vĩnh Quý cũng sẽ đi hỗ trợ, có lúc cũng biết nói chuyện cười, lặng lẽ thân thủ đập một bàn tay. "Ngươi cái này bà nương, hiện tại tinh thần tốt như vậy, Nhị Lăng Tử đem ngươi cho ăn no đi. Số tiểu tử khác động thủ động cước ngươi thì có ích lợi gì đâu?" "Không có đâu." "Hắc hắc, còn không có. Ngươi nhìn Nhị Lăng Tử như vậy giá người đầu, nằm ở nơi đó mạng đều không có, ngươi thật tham à?" Lý Ngọc Hoa ngẩng đầu nhìn liếc một chút Nhị Lăng Tử nửa chết nửa sống bộ dáng, che miệng trộm cười rộ lên. "Ha ha ha, nhìn ngươi nói, bất quá cái này ngu ngốc là thật tốt, tựa như ta lão công lúc tuổi còn trẻ một dạng. Chỉ là đáng tiếc Chu Trúc Thanh cũng lén lút theo tới, bằng không hôm nay ta còn không phải vui vẻ chết. Khác nói chuyện này, bị người khác nghe thấy không tốt." Thời gian chậm rãi qua đi, tất cả mọi người đầu đầy mồ hôi, mặt trời xuống núi trời cũng nhanh đen. Vương Vĩnh Quý dùng chân đá lấy nằm trên mặt đất giống chết như heo Nhị Lăng Tử. Nhị Lăng Tử tỉnh, mặt trời xuống núi, trời sắp tối, thu sống về nhà. Nhị Lăng Tử tỉnh lại, ngốc như vậy cười cười: "A, Vĩnh Quý vậy về nhà đi, ta cái bụng thật đói nha." Mấy người cầm lấy búa cùng đao bổ tuổi, tập hợp một chỗ, cười cười nói nói, bắt đầu đi trở về nhà. Nhị Lăng Tử đi đường cũng là siêu siêu vẹo vẹo, cả người nhìn lấy không có tinh thần, còn kém một cái. La Nguyên Đông cười rộ lên: "Nhị Lăng Tử, lúc này mới chặt một ngày đầu gỗ, ngươi nhìn ngươi lớn như vậy vóc dáng, liền đi đường đều không có khí lực, về sau ngươi nêu là có bà đường, càng đi không đường, cái này vóc dáng trắng dài, Nhị lang tử chớ không lên tiếng, ta đói bụng. Người nào không đói bụng đâu? Trước kia ngươi những cái kia khí lực đi nơi nào? Liền nữ nhân đều không bằng. Ta nào biết được. Lang Nguyên Đông, thế nào? Ngươi xem thường nữ nhân nha. Mới vừa nói sự tình hết hiệu lực. Chu Trúc Thanh cũng ở bên cạnh nói đùa chửi một câu. Lang Nguyên Đông tranh thủ thời gian khoát khoát tay đầu hàng, không không không, nào dám xem thường nữ nhân đâu. Ta nói đùa, cùng nhị lang tử nói đùa. Hụ. Vương Vĩnh Quý lây ra khói, cũng thở sau cùng hai chỉ, cố ý không cho Dương Liên Sinh. Dương Liên Sinh một mặt tâm trầm, cũng biết, không có nói những lời gì. Thì dạng này đi xuống núi, đi trở về đảo Hoa thôn thời điểm, bởi vì lộ trình xa xôi, trời đã tối xuống. Chương 472, không phải thật tốt sao? Mọi người đi trở về nhà, trời có chút mơ hồ, trông thấy Tô Vãn Hà đứng tại giao lộ chờ đợi. Trông thấy mọi người trở về, rốt cục để xuống một trái tim, bởi vì nhị lang tử không làm cái gì sống lại, một mực lo lắng. Người nhiều, cái kia dù sao cũng là Đàm An Khang lão bà, trên danh nghĩa. Dương Liên Sinh cùng với La Nguyên Đông đều cười ha hả chào hỏi. Đến mức Chu Trúc Thanh cùng Lý Ngọc Hoa, sắc mặt có chút bối rối, bất quá trời tối cũng không nhìn thấy, ánh mắt trốn tránh, khác giả vờ giống bình thường một dạng nói hai câu, mỗi người rời đi. Vương Vĩnh Quý dừng bước lại, ba người đi trở về, thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn lấy Tô Vãn Hà, cái kia mỹ lệ bộ dáng, mấy ngày nay cùng với chính mình, cái này nữ nhân ánh sáng màu đỏ phát nhuận, lộ ra càng có nữ nhân vận vị, càng thêm thành thục. Dù là trước mặt y phục, còn có đằng sau cái kia hai cái, bị cái kia vải bao vây lấy, căng phồng, lộ ra so trước kia càng thêm mê người, xem ra tựa hồ ôn nhu như nước, thật sự là hiền lương vợ đức. Vĩnh Quý, nhị lang tử không có sao chứ? Tô Vãn Hà quan sát được nhị lang tử tuy nhiên cười tủm tỉm, nhưng là đi đường có chút đổi phế, tựa như không có tinh thần đồng dạng, vẻ mặt. Quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, mặt còn có chút đỏ bừng, rõ ràng không có thích đứng có chút xấu hổ, nghĩ đến cùng Vương Vĩnh Quý quan hệ. Vương Vĩnh Quý trong tay cầm bữa, cũng giả vờ rất mệt mỏi bộ dáng. Đây không phải thật tốt trở về, nào giống có việc nha. Tô Vãn Hà dừng lại cước bộ, chỉ cần khẽ rửa gần Vương Vĩnh Quý cũng có chút tim đập rộn lên, cùng Vương Vĩnh Quý đi song song, cái kia xinh đẹp lông mày thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia anh tuấn bộ dáng. Ừm. Vĩnh Quý cảm ơn ngươi chiếu cố nhị lang tử. Bất quá nhìn nhị lang tử bộ dáng này, ta coi là có chuyện gì đâu. Vương Vĩnh Quý ban ngày thời điểm nhìn lấy nhị lang tử ở nơi đó hưởng phúc, thực nhìn lấy chính mình cũng khó chịu, một mực chịu đựng, tâm tình không cách nào bình tĩnh. Lúc này trông thấy Tô Vãn Hà bộ dáng kia, trong lúc này tâm cũng là nhảy lên, lại nghĩ tới Tô Vãn Hà cái kia dáng người cùng bộ dáng kia, còn đáp ứng nguyện ý giúp chính mình sinh một cái. Nhìn thấy chung quanh không có người, nhất thời lặng lẽ vươn tay, phóng tới Tô Vãn Hà sau lưng cái kia hai, loại kia cảm giác, hắn là tâm lý tác dụng, so Lý Ngọc Hoa cùng Chu Trúc Thanh, không biết muốn tốt bao nhiêu lần, hắn nữ nhân cũng không sánh bằng, chỉ sợ trừ Dương Thu Cúc. Tô Vãn Hà đánh cái giật mình, quay đầu nhìn một chút, tranh thủ thời gian chợt xoay người, đồng thời cũng lặng lẽ vươn tay, đem sau lưng Vương Vĩnh Quý tay cho đẩy ra, trắng liếc một chút, lại nháy mắt mấy cái. Rõ ràng cũng là sợ hãi bị người khác trông thấy từ đó phát hiện. Vương Vĩnh Quý lộ ra gượng cười, cũng thu tay lại, chiếm được tiện nghỉ lộ ra ngọt ngào nụ cười, tựa như tiểu hài tử ăn vào đường đồng dạng. Sú tiểu tử, ở bên ngoài khác động thủ động cước, người khác trông thấy không tốt. Tô Vãn Hà nhẹ giọng dặn dò một câu, cái kia mỹ lệ đoan trang cổ điển dung nhan, cũng lộ ra ôn nhu nụ cười, lại nháy mắt mấy cái. Hắc hắc. Lên núi chặt đầu gỗ chỗ nào không mệt, ta cũng là mệt đến ngất ngư. Vương Vĩnh Quý lúc này mới giải thích một câu, Tô Vãn Hà ánh mắt lại rơi vào nhị lang tử trên thân, gật gật đầu, cũng có chút vui mừng. Bởi vì hiện tại nhị lang tử lớn lên, có thể giúp đỡ làm việc, cũng không phải là không còn gì khác. Nương, đằng sau ta mệt mỏi, đều ngồi đấy nghỉ ngơi, Vương Vĩnh Quý một người đốn cây, giúp ta chặt rất nhiều. Đi ở phía trước nhị lang tử, hẳn là nghe phía sau Vương Vĩnh Quý lời nói, ở nơi đó mở miệng đáp trả. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà thở phào một hơi, nội tâm cũng càng thêm yên tâm, nhìn về phía Vương Vĩnh Quý ánh mắt rõ ràng có chút khác biệt, càng nhu hòa một số. Mọi người đều biết nhị lang tử khí lực lớn, theo đạo lý tới nói, mọi người khẳng định sẽ khi dễ nhị lang tử, không nghĩ tới chỉ có Vương Vĩnh Quý dạng này giúp đỡ. Cũng cảm thấy mình đầu nóng lên lựa chọn, cũng không sai, lấy sau theo lấy Vương Vĩnh Quý yên tâm, nhị lang tử cũng sẽ không phải chịu ủy khuất. Vĩnh Quý, cái kia trực tiếp đi nhà ta ăn cơm chiều, ăn cơm ta giúp ngươi xoa xoa, thế nào? Tô Vãn Hà mặt đỏ lên, xấu hổ bộ dáng, thực cũng không phải là loại kia ý tứ, đơn thuần là muốn giúp Vương Vĩnh Vĩnh Quý xoa xoa vai, nhẹ nhõm, nhưng là lời nói ra lại không biết nói cái gì. Vương Vĩnh Quý lại tới gần, lập tức nghe thấy được một cỗ thành thục mang theo nhấp nô mùi thơm và vị, loại vị đạo này rất dễ chịu, Vương Vĩnh Quý cũng đặc biệt ưa thích, tại lỗ hai bên cạnh nhẹ giọng làm xấu nói một câu. Làm sao vỏ làm sao xoa bóp? Còn có thể làm sao vỏ? Bả vai đau nhức, liền theo ma bả vai thôi. Tô Vãn Hà quay đầu, hai người mặt dựa chung một chỗ, gần trong gang tấc, trái tim nhảy một cái, trọn mắt chừng một cái, tức giận nói: "Ta coi là toàn thân bao khỏa, tiến hành xoa bắt đầu." Tô Vãn Hà dù sao cũng là loại tính cách này, cùng hắn nữ nhân không giống nhau lắm, lập tức trở về đầu nhìn xem xung quanh, còn tốt không có người, cười cười cũng không nói lời nào, mà chính là vươn tay vỗ vỗ Vương Vĩnh Quý tay. "Chớ nói nhảm, buổi tối tới nhà ta ăn cơm sao?" "Đến nha." "Đương nhiên đến, ta thích ăn nhất ngươi nấu cơm." Tô Vãn Hà gật gật đầu, cũng nhìn lấy phía trước nhị lang tử, cái kia cùng một chỗ trở về đi. Ba người cũng đi đến ngã ba đường, nhà cũng không cùng một chỗ, như vậy thì muốn tách ra đi. "Ta đến về nhà cùng ta Thu Cúc Thẩm nói một tiếng." Không phải vậy đêm hôm khuya khoắt không có trở về, nàng hội lo lắng. Tô Vãn Hà gật gật đầu, "Ừm. Cũng thế, cái kia ngươi về nhà thông chi một chút, để ngươi Thu Cúc Thẩm cũng cùng đi nhà ta ăn cơm." Vương Vĩnh Quý lại làm xấu cười một câu, "Khó mà làm được, ta Thu Cúc Thẩm cũng không phải nhị lang tử, cơm nước xong xuôi sẽ phá hư hai người chúng ta chuyện tốt. Hiện tại ta được đến ngươi, nghĩ ngươi đều nhanh muốn điên." Tô Vãn Hà lại trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, "Ngươi Thu Cúc Thẩm không phải tiếp nhận ta đi. Vậy thì có cái gì? còn có ngươi cả ngày đầy trong đầu suy nghĩ gì nha. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý cười một tiếng, đương nhiên là nghĩ đến ngươi đi. Không thể nào, nhanh như vậy ngươi cũng tiếp nhận ta gọi đến lời nói, có phải hay không các ngươi hai cái muốn cho ta cùng một chỗ xoa bóp nha? Ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Vĩnh Quý trong óc lập tức nghĩ đến một bức tranh, bây giờ Dương Thu Cúc cũng không thua Tô Văn Hà, một cái hiền thê lương mẫu, đẹp đẽ ôn nhu như nước, đoan trang quý khí, khiến người ta có chút cao không thể chạm. Còn có một cái vũ mị hay thay đổi bộ dáng, phong cách khác biệt, mà lại bây giờ Dương Thu Cúc tu luyện Tố Nữ Kinh, cái kia dáng người càng ngày càng sung mãn, càng lại như cái hồ ly tinh. Muốn là hai người đồng thời cùng một chỗ, chỉ sợ thật phải vận chuyển bát cửu huyền công. Nhìn chung quanh, cái kia không biết là tư vị gì, suy nghĩ một chút tâm tình thì kích động. Ngươi nói gì thế, chớ nói nhảm. Đồ ăn ta đã làm tốt, trở về hôm lại, ngươi về nhà tranh thủ thời gian tới. Tô Văn Hà trừng hai mắt, tựa hồ đối Vương Vĩnh Quý lời nói có chút tức giận, ra tốc cất bộ, nhanh chóng trở về nhà đường đi. Vương Vĩnh Quý cười cười, cũng cảm thấy mình lời nói thực sự có chút quá phận, đứng tại chỗ nhìn lấy Tô Văn Hà, vặn vẹo lây cái kia hai cái chậm rãi rời đi, cũng cười ngây ngô một trận, tâm tình cực kỳ kích động, tranh thủ thời gian xóa tiến một con đường khác, về nhà. Không bao lâu đi vào chính mình viện tử, trời triệt để đen xuống tới, đồng thời cũng trông thấy trong phòng mở ra đèn, Dương Thu Cúc rõ ràng ở nhà. Sau đó đem thắt ở trên người hộp đao, còn có đao bổ củi, đặt ở phòng nhỏ, phát ra động tĩnh, trong phòng Dương Thu Cúc cần phải nghe thấy, ở bên trong cười nhẹ nhàng hô một câu. Vĩnh Quý, ngươi chặt đầu gỗ trở về nha. Nói, cũng mở cửa, vặn vẹo lấy cái kia bảo mãn tư thái, nện bước nhẹ nhàng cất bộ, một mặt cao hứng giang lên tiếp. Chương 473, Tiểu Hoa có chó con. Dương Thu Cúc đi ra cửa, trông thấy Vương Vĩnh Quý trở về, trên mặt cao hứng phi thường cùng hạnh phúc, hiện tại loại tâm tình này, trước kia đều không có trải nghiệm qua. Vương Vĩnh Quý để tốt đũa, quay người nhìn lấy Dương Thu Cúc, càng ngày càng xinh đẹp, cái kia nũng nịu bộ dáng, thật gọi một cái đẹp mắt. Ngươi làm sao vui vẻ như vậy đâu? Ta cũng không biết, hiện tại ngươi là ta nam nhân, trông thấy ngươi về nhà, đương nhiên vui vẻ. Hôm nay mệt mỏi đi. Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, loại cảm giác này rất tốt, rất hạnh phúc, chưa bao giờ hưởng thụ qua, cũng đem giờ khắc này tâm tình vững vàng đặt ở trong trí nhớ. Về nhà có mỹ nhân chờ đợi, mà lại là mình thích, có Dương Thu Cúc, lại có Tô Văn Hà, đời này còn có cầu gì hơn nha? Thì liên Ly Đỉnh Đỉnh cũng không thơm. Trên đời này lại tốt nữ nhân, Vương Vĩnh Quý cũng không đổi, tại thời khắc này nội tâm chính thức quyết định, có hai nữ nhân này đã đầy đủ, tâm triệt để an tĩnh lại, sẽ không lại đi nghĩ đông nghĩ tây. Thực có lúc cũng sẽ nghĩ, lựa chọn hai nữ nhân này, như vậy thì đến từ bỏ Lý Đình Đình, còn có Trần Tiểu Nguyệt loại nữ nhân kia, có lúc xác thực không cam tâm. Có lúc chơi thì chơi, về sau kết hôn, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là sẽ lựa chọn Tô Văn Hà. Ừm, hơi mệt. Vương Vĩnh Quý nói, đi vào nhà chính, lấy ra một cái chậu gỗ, đem khăn mặt ném vào, múc một bầu nước, đặt ở trên ghế rửa tay rửa mặt. Đồng thời cũng quay đầu nhìn về phía Dương Thu Cúc, hiện tại tựa như cái nàng dâu một dạng. Đúng, Văn Hà thẩm để cho ta đi nhà nàng ăn cơm. Chờ ta rửa mặt xong thay quần áo khác, muốn không hai chúng ta cùng đi chứ? Nàng cũng cho ta bảo ngươi. Dương Thu Cúc nghe nói như thế rất cao hứng, rõ ràng muốn đi, do dự một chút vẫn là tại chỗ đó nói. Ngươi đi đi. Ta thì không đi, hai người chúng ta đi nhà người ta ăn cơm chiều, chắc chắn sẽ có chút không tốt. Vương Vĩnh Quý đem khăn mặt vắt khô, quay đầu nhìn về phía Dương Thu Cúc. Dương Thu Cúc đi tới, tiếp nhận khăn mặt, phơi tại cột phía trên, lại đi bưng lên chậu nước, rõ ràng muốn đi giúp Vương Vĩnh Quý rót nước. Vậy nơi nào là người khác đâu? Đây chính là người con dâu. Dương Thu Cúc mặt đỏ lên, trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút ở nơi đó cười lấy. Nhìn ngươi nói, Tô Văn Hà, thế nhưng là còn muốn so ta lớn 2-3 tuổi đâu. Vương Vĩnh Quý cười ha ha một tiếng, quay người mở cửa đi vào gian phòng của mình, đổi một thân quần áo sạch, sau đó lại đi tới phòng khách. Dương Thu Cúc vừa tốt rót xong nước, từ bên ngoài đi tới, đem chậu gỗ đặt ở trên kệ. Mặt có chút đỏ, suy nghĩ một chút, đi đến Vương Vĩnh Quý trước mặt, vươn tay giúp Vương Vĩnh Quý sửa sang lấy theo lĩnh. Vĩnh Quý, cái kia ngươi buổi tối hôm nay còn trở lại không? Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, đồng nhiên cũng đưa tay ra, nắm ở Dương Thu Cúc cái kia tinh tế vòng eo, hai người dán quá chặt chẽ, nhất thời có chút khó chịu, tay lại thả sau lưng Dương Thu Cúc cái kia hai cái. Dương Thu Cúc hít thở sâu một hơi, cười cười, nhúc nhích một chút cũng không có dãy rủa. Vậy xem ra ngươi buổi tối hôm nay là không trở lại. Vương Vĩnh Quý cười cười, an an tĩnh tĩnh hưởng thụ lấy, cũng không trả lời. Vĩnh Quý, đêm qua ngươi chảnh lấy ta thì không buông tay, hiện tại ta đi đường đều có chút mất tự nhiên. Ngươi bây giờ tuổi trẻ, cũng không muốn quá tham, muốn bảo trọng thân thể, biết không? Dương Thu Cúc cũng là nội tâm giật mình, bị Vương Vĩnh Quý dạng này ôm thật chặt, tự nhiên cảm thụ được rõ ràng, có chút bận tâm, ở nơi đó dặn dò lấy, rốt cuộc mỗi một lần Vương Vĩnh Quý đều hào phóng như vậy, chắc hẳn đi Tô Vãn Hà chỗ đó cũng là như thế. Tô Vãn Hà đó là cái gì tuổi tác? Làm nữ nhân tự nhiên rất giải, Vương Vĩnh Quý khẳng định không biết, muốn làm một buổi tối, luôn luôn như thế để Tô Vãn Hà vui vẻ lời nói, tiếp tục như vậy muốn không bao lâu, Vĩnh Quý thân thể khả năng đều sẽ sụp đổ mất. Vương Vĩnh Quý còn trẻ a. Ha ha, ngươi yên tâm đi. Tối đa cũng là, ngươi bộ dáng này, ngươi tính cách này, chỉ sợ nàng nữ nhân đều so không ngươi, vậy ngươi nói một chút, một buổi tối muốn cùng ta ở chung một chỗ bao lâu nha? Dương Thu Cúc mặt đỏ lên ngẩng đầu ngập nước nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, còn nhiều lâu? Cùng một chỗ từng cái liền tốt, ta đều ăn không ôm lấy đi. Vương Vĩnh Quý cười cười ôm càng chặt hơn một số, cái kia chính là Tô Văn Hà cũng giống như vậy. Tô Văn Hà khác biệt, tuổi tác lớn hơn ta, lại từng có nhị lang tử, ta chỗ nào có thể cùng người ta so nha. Ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình là được. Vương Vĩnh Quý lại cười cười, tay đặt ở sau lưng lặng lẽ chiếm tiện nghỉ. Ha ha, Tô Văn Hà bình thường một bộ cao thanh bộ dáng, sẽ không như vậy, ngươi yên tâm. Vương Vĩnh Quý tuy nhiên nói như thế, thật tâm bên trong rõ ràng rất, đừng nhìn Tô Vãn Hà đoan trang, hiện lương thục đức bộ dáng, thực mỗi một lần cùng một chỗ, điên lên, bất kỳ nữ nhân nào cũng không sánh bằng, mà lại cũng vô cùng tham lam, so Dương Thu Cúc càng thêm đáng sợ. Vương Vĩnh Quý thân thủ đập một bàn tay, Dương Thu Cúc cười lấy nhúc nhích một chút. "Tốt, Tô Vãn Hà sớm đã làm tốt đồ ăn, đang chờ ta đi qua ăn cơm đâu. Không thể để cho người ta đợi lâu, ta thì trước đi qua, buổi tối hôm nay có lẽ trở về, có lẽ không trở lại. Ngươi yên tâm, ta không biết vắng vẻ ngươi, ngươi muốn là không nỡ, bằng không cùng đi, chúng ta đều cùng một chỗ thì không xa rời nhau được hay không?" Dương Thu Cúc cười lấy giơ tay lên xoa xoa Vương Vĩnh Quý sống núi, "Hừ, ngươi ngược lại là nghĩ đến Mỹ." Đồng thời Vương Vĩnh Quý cũng buông tay ra, "Vậy ta trước đi qua, ngươi ở nhà nghỉ ngơi." "Ừm." Dương Thu Cúc mặc dù có chút không nỡ, nhưng cũng không có cách, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý quay người mở cửa đi ra nhà chính. Thậm chí Dương Thu Cúc cũng cùng đi theo ra nhà chính, nhìn tận mắt Vương Vĩnh Quý đi xuống biệt tử, lúc này mới đem cửa lớn đóng lại cho khóa trái, thở dài một hơi, đi trở về phòng khách. Đi tại thôn đường dưới ánh trăng, tâm tình gọi là một cái kích động, đầy trong đầu đều là Tô Vãn Hà bộ dáng kia, cũng may mắn hôm nay ban ngày, chính mình đem cái kia chuyện tốt đều lưu cho nhị lang tử, mới có tâm tư muốn Tô Vãn Hà. Bởi vì ở trên núi thời điểm trông thấy cái kia hai cái đàn bà, thật có chút xúc động, có chút nhớ nhung. Về nhà nhìn đến Dương Thu Cúc cùng Tô Vãn Hà, tâm lý mới may mắn, thật so ra kém hai nữ nhân này. Đi đến Tô Vãn Hà nhà, đi tới viện tử, trong sân Tiểu Hoa gọi hai tiếng, rõ ràng biết là Vương Vĩnh Quý, không lên tiếng nữa, ngoắc ngoắc cái đuôi. Trong sân, Tiểu Hoa ngoắc ngoắc cái đuôi, lại đi đến nơi hẻo lánh, sau đó nằm tại một đống rơm rạ phía trên. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút đi qua xem xét, đem Tiểu Hoa thân thể lật qua, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại cũng không phải là mùa đông, khí trời cũng không có lạnh lẽo, Tô Vãn Hà lại đột nhiên cầm rất nhiều rơm rạ, làm thành một cái ổ đặt ở chỗ đó. Nguyên lai Tiểu Hoa sinh chó con, hết thảy có 3 cái. Vĩnh Quý, ngươi tới sao? Trong phòng Tô Vãn Hà cũng nghe đến thanh âm, ở bên trong hỏi ý kiến hỏi một câu. "Ừm, Vãn Hà thẩm, ngươi một cây đèn tin cầm ra sân nhỏ cho ta một chút." Vương Vĩnh Quý ngồi xổm ở Tiểu Hoa trước mặt, ở nơi đó mở miệng nói. Không bao lâu cửa mở ra, Tô Vãn Hà vặn vẹo lấy cái kia đầy đặn tư thái, cầm lấy một cây đèn tin, vừa mới bắt đầu còn có chút hiếu kỳ, trông thấy Vương Vĩnh Quý ngồi xổm ở nơi đó, cũng bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Hoa sinh chó con không cần nghĩ cũng là đại hoàng, cũng biết Vương Vĩnh Quý đối đại hoàng cảm tình rất sâu, trước kia thì bàn giao qua, chó con sinh ra tới, lưu một cái cho Vương Vĩnh Quý. Đi tới túi người, một cây đèn tin đưa cho Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý cầm lấy đèn tin, chiếu vào ba cái pạ pạ dạ gì, nhan sắc cùng đỏ thâm không sai biệt lắm, màu nâu nhạt, nhắm mắt lại đều còn không có mở mắt. Vương Vĩnh Quý trực tiếp thân thủ đến Tiểu Hoa dưới bụng, đem ba cái chó con lấy ra, đặt ở lòng bàn tay bên trong nghiêm túc đánh giá. Chương 474, chó con dài đến khỏe mạnh kháo khỉnh. Ba cái chó con, hai được một cái. Trông thấy bên trong một cái công, dài đến đó là khỏe mạnh kháo khỉnh, đầu rất miệng rộng và cũng rất lớn, mà lại tứ chi trắng kiện, đặc biệt là móng trước so tải một chút đằng sau hai cái đuổi còn lớn hơn lớn mạnh. Vương Vĩnh Quý lại dùng tay, đem cái kia tiểu cầu tể miệng cái mở, trông thấy bên trong chó lưỡi, lại là một khối tê dại hắc. Cái này một cái không tệ, vẻ ngoài rất tốt, ta liền muốn cái này một cái. Vãn Hà thẩm, cái này một cái giúp ta giữ lấy, 2-3 tháng sau đó, ta ôm đi rừng quả dưỡng. Đứng ở bên cạnh Tô Vãn Hà gật gật đầu, có chút xấu hổ, cái nhà này ngươi làm chủ, ngươi muốn dưỡng cái nào một cái, còn không phải ngươi nói tính toán đi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nội tâm cực kỳ dễ chịu, hiện tại Tô Vãn Hà cũng tự nhận là chính mình thế tử. Đồng thời cầm trong tay tiểu cầu tể, thả lại Tiểu Hoa trong ngực, vỗ vỗ tay, lúc này mới đứng người lên quay đầu nhìn về phía Tô Vãn Hà. Tô Vãn Hà thay đổi thân hình, tại phía trước dẫn đường, đi vào phòng. Mượn một chút mông lung ánh trăng, trông thấy Tô Vãn Hà mặc lấy một đầu màu đen sang quần, có chút mỏng, bao vây lấy một đôi thẳng tắp mà lớn lên cặp đùi đẹp, phía trên giống cất giấu một cái bóng rổ như trống trầu cổ. Vương Vĩnh Quý tim đập rộn lên, tranh thủ thời gian đi lên phía trước, tại cánh cửa bên cạnh, từ phía sau một thanh chăm chú ôm vào trong ngực. Tô Vãn Hà đột nhiên dừng lại, chợt quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, cũng giơ tay lên lặng lẽ vỗ một cái Vương Vĩnh Quý tay. "Ngươi làm gì đâu? Lập tức ăn cơm, ngươi cùng ta nhà nhị lang tử chặt một ngày đầu gỗ, còn không mệt vẫn chưa đói sao?" Vương Vĩnh Quý cười hì hì ôm chặt một số, vừa tốt có ôm một cái. "Nghe lời. Đúng, ngươi tại sao lại tuyển một cái công?" Vương Vĩnh Quý làm xấu cười một tiếng, "Cái kia cho phải đây. Tương lai nuôi lớn về sau, lại giống như đại hoàng đến bỏ Tiểu Hoa. Cơm nước xong xuôi, buổi tối hôm nay ta thì không đi, chờ chút ta cũng giống đại hoàng tìm Tiểu Hoa mở dạng, cùng với ngươi có thể chứ?" Tô Vãn Hà nội tâm giận mình, như thế không tốt lắm, ngươi biết ta tính cách thẹn thùng. "Có thể chứ? Ta liền muốn như thế. Nhị lang tử hôm nay mệt mỏi, ta thế nhưng là không có thiếu giúp ngươi nhà chặt đầu gỗ." Tô Vãn Hà mặt đỏ lên cười cười, "Thật bắt ngươi không có cách, được thôi." Vừa nói Vương Vĩnh Quý cũng buông tay ra, Tô Vãn Hà hiện tại tựa hồ yêu Vương Vĩnh Quý yêu mến có phải hay không, cũng không có mở đèn tin, quay người đem cửa lớn đóng lại, nhà chính bên trong một mảnh đèn xì. Tô Vãn Hà sờ lấy hắc vương tay, nắm Vương Vĩnh Quý tay, đi đường thời điểm cố ý tới gần, dùng cái kia bàn cổ đụng phải Vương Vĩnh Quý. Đi mau tiến phòng khách, lôi kéo Vương Vĩnh Quý dừng lại, lại lặng lẽ nói một câu. "Vĩnh Quý, trước kia ta cùng Đàm An Khang đều là quy quy củ củ, chưa từng có đáp ứng những thứ này quá phận yêu cầu. Ta là thật yêu ngươi, cũng rất thích ngươi, thậm chí so trước kia thắng qua Đàm An Khang, cho nên mới đáp ứng ngươi những thứ này. Ngươi tiểu tử hư này rất xấu, mỗi một lần cùng một chỗ thời điểm, chung quy nói những lời kia, khiến người ta xấu hổ hận không được tìm một cái lô đẽ chui xuống. Chờ chút cùng một chỗ ngươi cũng đừng nói những lời kia." Vương Vĩnh Quý cười cười, "Ngươi không phải là gạt ta đi. Ta nhớ được tại cái kia tiểu sân thôn, vừa mới bắt đầu ngươi không nguyện ý, đằng sau ngươi đều cùng ta như vậy đâu. Lừa gạt ngươi làm gì? Thật, ngươi cứu qua mệnh ta, tại nguy hiểm như vậy tình huống, dùng chính mình sinh mệnh bảo hộ lấy ta, ta cũng rất cảm động. Tăng thêm ngươi tuổi trẻ anh tuấn, còn có ngươi so Đàm An Khang không biết muốn tốt bao nhiêu lần, bất kỳ nữ nhân nào được đến ngươi đều sẽ yêu ngươi, ta cũng giống vậy, chỗ coi là lấy ngươi vui vẻ, đều đáp ứng ngươi. Hiện tại càng là như vậy, ta cảm giác chỉ cần mất đi ngươi, ta cũng không thể sống. Ta cũng mới phát hiện, đây mới thực sự là thích, trước kia cùng với Đàm An Khang, chỉ là có chút ưa thích thôi, đều không như thế tránh thức cảm thụ qua, ta yêu mến ngươi. Tô Vãn Hà loại này thanh cao nữ nhân nói ra lời này, thực sự khó được, hiện tại trong mắt người ngoài vẫn như cũ lúc trước hình tượng, thực ở sau lưng đã sở biến đến khó coi. Đàm An Khang tuy nhiên ly hôn, tâm lý vẫn như cũ có Tô Vãn Hà, nếu như biết rõ sau lưng ở trước mặt mình biến thành dạng này nữ nhân, không biết Đàm An Khang là làm sao nghĩ, chỉ sợ còn không phải khóc chết đi. Mà lại đây cũng là Đàm An Khang nhà, suy nghĩ một chút cũng có chút kích động hưng phấn. Tô Vãn Hà lại tranh thủ thời gian từ trên người chính mình đem Vương Vĩnh Quý tay cho lấy ra. An con. Dặn dò một câu, ngay sau đó đẩy cửa ra, đi vào phòng khách sáng rõ. Bởi vì cùng Vương Vĩnh Quý dạng này lặng lẽ cùng một chỗ, nhịp tim đập có phải hay không, dạng này động thủ động cước cũng khó chịu, còn không bằng sớm một chút đem cơm ăn xong, sớm một chút cùng một chỗ. Đi vào phòng khách, tối tăm ngọn đèn vàng, Nhị Lăng Tử nằm trên ghế salon, một bộ muốn chết không sống bộ dáng, tựa hồ rất buồn ngủ, nhưng bụng lại đói ngủ không được, chờ đợi Vương Vĩnh Quý tới dùng cơm. Vương Vĩnh Quý cười cười đi qua ngồi tại Nhị Lăng Tử bên cạnh, đồng thời thân thủ vô vô bả vai. Nhị Lăng Tử mệt mỏi đi. Nhị Lăng Tử gật gật đầu, "Vương Vĩnh Quý, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Ta đều nhanh chết đói, ta nương không cho ta ăn, nhất định phải chờ ngươi cả buổi ngươi mới đến." Nhị Lăng Tử bĩu môi, có chút ủy khuất tựa hồ không quá cao hứng. Vương Vĩnh Quý cười cười, cũng muốn lên ba ngày sự tình, trung viện lương khi dễ người, Vương Vĩnh Quý chỗ lấy không có đánh trả. Thực trước kia cũng có cái đối mặt, sớm đã nhìn thấy Lý Ngọc Hoa cô nương kia một mực đánh chính mình chú ý, nhìn chính mình ánh mắt thì khác biệt, cho nên muốn lấy mặt ngoài ăn thiệt tỏi, sau lưng thì cho cái kia ra hỏa đỉnh đầu nó xanh, so đánh hắn một trận càng hạ giận. Đem Lý Ngọc Hoa đưa đến rừng cây tùng, đột nhiên Lâm Thời nghĩ đến một ý kiến, nhìn quen đại mỹ nữ, nói thật còn có chút chướng mắt Lý Ngọc Hoa, liền tiện nghi Nhị Lăng Tử. Ai biết nửa đường Chu Trúc Thanh lại đuổi tới, chủ động đưa tới cửa. Cái kia hai cái đàn bà thật sự là tham lam không hiểu chuyện, cũng không hiểu đến cái nặng nhẹ, đem Nhị Lăng Tử kém chút không có chết rồi, hiện tại không đói bụng mới là lạ chứ. Tô Vãn Hà như là hiền thê lương mẫu đồng dạng, đem thức ăn đầu trên bàn, sau đó cũng ngồi đến Vương Vĩnh Quý một bên khác, bắt đầu đang ăn cơm. "Vĩnh Quý, ngươi uống rượu sao?" Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, thật rất mệt mỏi, uống chút rượu dưỡng sinh cũng tốt, muốn không ngược lại non nửa ly đi. "Ngươi cũng bồi ta uống một chút thôi. Đến thời điểm lá gan mới lớn, ta rất là ưa thích ngươi cái kia thành cao điên lên bộ dáng, đặc biệt động tâm." Tô Vãn Hà cười lấy trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, đi lấy ra ly rượu, cho Vương Vĩnh Quý rót một ly rượu nếp, chính mình ngược lại một chén nhỏ. Bởi vì Tô Vãn Hà bình thường là không uống rượu. Đang ăn cơm, Tô Vãn Hà tựa hồ thật co Vương Vĩnh Quý là thành nàng lão công, nói chuyện cũng không có như vậy cố kỳ. "Đàm An Khang về nhà không? Có hay không tới tìm ngươi?" "Không có." Vương Vĩnh Quý có chút ăn dấm bộ dáng, ngẩng đầu nhìn Tô Vãn Hà cái kia dung mạo xinh đẹp, cùng với cái kia rung động lòng người dáng người. "Về sau ngươi cũng không thể cho Đàm An Khang đụng, ngươi có thể là thê tử của ta." Nhị Lăng Tử ăn như hổ đói, cũng căn bản không tâm tình nghe hai người nói chuyện. "Ừm, ngươi yên tâm đi. Về sau chỉ cho ngươi, ta cũng chỉ thuộc về ngươi." Lại nói, "Ta nghe đến tin tức, hiện tại Đàm An Khang đã lên làm chủ nhiệm, chính là đắc ý vui sướng thời điểm, nơi nào sẽ có tâm tư về nhà? Hắn không thể mỗi ngày ôm lấy hắn cái kia mới nữ nhân đâu. Đây cũng không phải là nhà hắn, ta cũng sẽ không để hắn vào cửa." Chương 475, cái này một cái lưu cho ta dưỡng. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, thực mấy ngày nay không có việc gì thời điểm, cũng cùng Trần Tiểu Nguyệt dùng chim cánh cụt nói chuyện phiếm, hết thảy tình huống nắm giữ ở trong tay. Hiện tại Vương Vĩnh Quý cũng xác nhận, Đàm An Khang nữ nhân kia cũng là Trần Tiểu Nguyệt. Cũng có chút bận tâm, về sau chạm mặt giải thích thế nào nha. Trần Tiểu Nguyệt đầu tư tiền, chính mình tại Đào Hoa thôn triển khai sự nghiệp, làm cổ đông, về sau khẳng định sẽ đến Đào Hoa thôn. Đàm An Khang mệnh rất tốt, tìm hai cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân, thế nhưng là hai nữ nhân, giống như đều bị chính mình được đến, chính mình tựa hồ trời sinh chính là vì xuyên Đàm An Khang phá hải một dạng. Lại quay đầu lặng lẽ nhìn xem Tô Vãn Hà, tâm lý có chút đắc ý. Hiện tại Trần Tiểu Nguyệt đã trở lại Chu Tức Thành, đi mẹ của nàng cửa hàng châu báu công tác, vốn chính là học châu báu thiết kế, đã rời đi Thanh Dương trấn, đã rời đi Đàm An Khang. Phát tin tức còn nói, cùng với Vương Vĩnh Quý về sau, hiện tại ưa thích Vương Vĩnh Quý, trướng mắt Đàm An Khang, thậm chí còn nói cho Vương Vĩnh Quý, về sau còn nguyện ý vì Vương Vĩnh Quý uống thuốc. Nữ nhân kia nhìn lấy cao lãnh, lại có một ít nhà giàu tiểu thư ngang ngược tính cách, thực cũng là một cái si tình nữ nhân. Cũng cùng Vương Vĩnh Quý nói qua, nàng cái kia lão nam nhân bạn trai, trước kia là nàng lão sư, những năm kia thanh xuân, mối tình đầu, đối lão sư Đàm An Khang dâng lên tình. Về sau học trung học học đại học, một luôn nhớ mãi không quên, tốt nghiệp về sau từ bỏ rất tốt tiền đồ, xuống nông thôn đi tới Thanh Dương trấn dạy học, chính là vì cùng với Đàm An Khang. Rốt cuộc tuổi nhỏ vô tri hồ đồ, rốt cuộc yêu cũng đã đáp ứng. Rời đi thời điểm, vẫn là vì Đàm An Khang nói chuyện thậm chí tìm quan hệ, để Đàm An Khang lên làm chủ nhiệm, cũng coi như đi một đoạn này nghiệt duyên, đi trước kia tâm nguyện, xem như hảo tụ hảo tán. Trần Tiểu Nguyệt cũng tại tin tức bên trong nói qua, giúp Đàm An Khang lên làm chủ nhiệm, Đàm An Khang vẫn là không biết đủ, khăng khăng muốn cưới Trần Tiểu Nguyệt làm vợ, vẫn là tại chỗ đó mặt dày mày dạn quân lây. Bất quá Trần Tiểu Nguyệt nói đem phương thức liên lạc đều xóa bỏ, trở lại Chu Tức Thành về sau, rốt cuộc không có liên hệ Đàm An Khang, tựa như nhân sinh một trận khách qua đường đồng dạng, xem như một trận nhỏ lại thôi. Đồng thời cũng đã cảnh cáo Đàm An Khang, nên biết đủ, có năng lực đem hắn nâng lên đi, cũng có năng lực để hắn ngã xuống, vạn kiếp bất phục. Để hắn tự mình lựa chọn, cũng đã nói môn không đăng hộ không đối. Đàm An Khang đi qua nghĩ sâu tính kỹ, đi qua lựa chọn, tuy nhiên thương tâm đáng tiếc, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ Trần Tiểu Nguyệt, không còn dám đi quấy rối. Bất quá cũng may mắn, ngủ như thế một cái tuổi trẻ nữ nhân, còn có thể làm phía trên chủ nhiệm, tâm lý đắc ý. Ta được đến một số tin tức, Đàm An Khang lên làm chủ nhiệm. Rốt cuộc môn không đăng hộ không đối, hắn gái kia tiểu nữ nhân đã rời đi hắn. Hiện tại càng là đắc ý vui sướng, ta cảm giác quay đầu lại, hắn thì sẽ ỉm đến ngươi đi, muốn cùng ngươi hợp lại. Nghe nói như thế, Tô Văn Hà cũng là một mặt kinh ngạc, ngươi là làm sao biết? Ta nghe nói, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, làm ta nữ nhân, muốn gả cho ta làm thế tử. Hiện tại không có cái nào nữ nhân, nếu như Đàm An Khang muốn cùng ngươi phục hôn, ngươi cũng đừng đáp ứng, bởi vì ngươi là ta. Tô Văn Hà gật gật đầu, hiện tại đầy trong đầu đều là Vương Vĩnh Quý, đều không mang theo do dự. Vĩnh Quý ngươi yên tâm, ta cũng nhìn thấu Đàm An Khang người kia. Làm được ra mùng 1 thì làm được ra 15. Ta sẽ không đáp ứng hắn hợp lại, bởi vì ta hiện tại thật rất yêu ngươi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu không nói gì, ở nơi đó đang ăn cơm, tâm lý nghĩ đến. Rốt cuộc phu thê nhiều năm như vậy, hơn nữa lại có một cái nhị lăng tử ở chỗ này, Tô Vãn Hà có lẽ sẽ vì nhị lăng tử suy nghĩ, đáp ứng Đàm An Khang hợp lại cũng có nói. Mà lại Đàm An Khang hiện tại muốn thế lực có thế lực, muốn cái gì có cái gì, sự nghiệp cao hơn một bước. Bởi vì người ý nghĩ đều sẽ tùy theo cải biến, người nào lại nghĩ tới Tô Vãn Hà sẽ cùng Đàm An Khang ly hôn đâu. Tô Vãn Hà trông thấy Vương Vĩnh Quý túi đầu ăn cơm không lên tiếng, rốt cuộc lớn tuổi hiểu được lòng người, tựa hồ cũng nhìn ra Vương Vĩnh Quý tâm tư. Trông thấy Vương Vĩnh Quý vì chính mình lo lắng ăn dấm, tâm lý xác thực rất vui vẻ hạnh phúc, cũng thở dài một hơi, cũng không có nói thứ gì. Đang ăn cơm, nhị lăng tử ăn 4 đại bát, cái bụng tròn trịa, trên mặt mới lộ ra nụ cười. Vương Vĩnh Quý ăn 2 bát cơm, cơm no rượu đủ về sau, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lấy Tô Vãn Hà, cảm giác sinh long hỏa hổ. Cơm đều bị Vương Vĩnh Quý cùng nhị lăng tử ăn hết, Tô Vãn Hà ăn một chén nhỏ, ăn một số đồ ăn, rất nhanh cũng ăn hết. Tô Vãn Hà ở nơi đó thu thập bát rửa chén, nhị lăng tử lại ở nơi đó hô hào. Nương, mệt mỏi quá, ta đi ngủ. Tô Vãn Hà quay đầu lại gật gật đầu cười cười, ừm. Mệt mỏi ngươi thì đi ngủ đi. Đối tranh thủ thời gian trở về, đem chân tây lại đi ngủ. Sắt. Nhị lăng tử đi trở về phòng cầm lấy dép lê, đem chân tẩy về sau, liền chạy tiến gian phòng nằm thẳng nằm ngáy ho ho, bởi vì hôm nay thật sự là mỏi mệt. Để cái kia hai cái đàn bà vui vẻ, nhị lăng tử đều đi nửa cái mạng. Nhị lăng tử hồi đi ngủ, Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian đứng lên, đi tới Tô Vãn Hà sau lưng, vươn tay nắm ở cái kia nhỏ bé eo, cả người cũng dính sát đi lên. Tô Vãn Hà trong tay động tác dừng lại, cũng rõ ràng cảm giác được sau lưng, hiện tại Vương Vĩnh Quý trạng thái, cười cười. Ta tại rửa chén đâu? Chờ một chút. Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, loại cảm giác này thật rất tốt đẹp, cũng giống nằm mơ mở dạng, trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ, cái này thập lý bát hương đẹp nhất Tô Vãn Hà, có một ngày có thể dạng này ôm lấy. Ta năm nay vừa tốt 22 tuổi, đến pháp định tuổi tác. Muốn không chúng ta công khai đi, ta trực tiếp cưới ngươi, về sau ngươi thì là thê tử của ta. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Tô Vãn Hà bộ dáng kia, cái này nữ nhân thật sự là quá đẹp, dáng người quá tốt, có chút không nỡ, cũng sợ hai đêm dài lắm mộng, sợ hãi lại hồi tâm chuyển ý cùng với Đàm An Khang. Làm sao? Ta đều nói tin tưởng ta. Chúng ta nghèo, cơ hội khó được, nhân sinh không có mấy lần. Nếu như ta thật gả cho ngươi, thành bên trong những cái kia đại tiểu thư biết, chỗ nào sẽ còn đến đỡ ngươi. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, ngược lại ta cũng là ngươi, không đổi. Tô Vãn Hà ở nơi đó an ủi, ta sợ ngươi thay nhị lăng tử suy nghĩ, lại lần nữa cùng với Đàm An Khang. Ngươi yên tâm, ta không phải loại kia không kiến thức nữ nhân. Nói thật Đàm An Khang là người, tuy nhiên bình thường người ở bên ngoài trước mắt, sắc thực hội trang, đó là lòng dạ cao. Đàm An Khang nhân sinh sự nghiệp cũng thì như thế đỉnh phong, cũng là định hình. Nhưng là ngươi khác biệt, ngươi tràn ngập không biết, tương lai thành tựu nhất định cao hơn hắn, ta tự nhiên lựa chọn ngươi. Vương Vĩnh Quý chăm chú ở nơi đó ôm lấy, Tô Vãn Hà rất hiểu Vương Vĩnh Quý tâm, cũng cảm nhận được thứ gì, cố ý vểnh lên núp nhích hai lần, để Vương Vĩnh Quý hô hấp đều gấp lên. Làm sao ngươi biết ta sẽ so Đàm An Khang đi càng xa đâu? Bởi vì Đàm An Khang, vì sự nghiệp của mình không từ thủ đoạn, vứt bỏ gia đình, lục thân bất nhận, thậm chí đều mặc kệ nhị lăng tử chết sống. Dạng này người là đi không đi xa không giải, mà lại dựa vào những cái kia thủ đoạn. Ta cũng là dựa vào nữ nhân nha. Ngươi khác biệt, ngươi làm sự tình quang minh lỗi lạc, ta cũng nhìn ra được ngươi tính cách. Nếu như ngươi có thê tử có nữ nhỉ, vì sự nghiệp tuyệt đối không làm được loại sự tình này. Tục ngữ nói thượng bất tránh hạ tắc loạn, trước kia nhìn ngươi trưởng bối là người, cũng có thể kết luận ngươi phẩm cách. Vương Vĩnh Quý lại ôm chặt một số, nếu như sau cùng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Tô Vãn Hà do dự một chút, ta đối với ta lựa chọn chưa từng có hối hận qua. Nếu như ngươi thật chẳng làm nên trò trống gì, ta cũng sẽ theo ngươi, làm thê tử ngươi, bồi bạn ngươi. Thì dạng này bình bình đạm đạm bình an độ sống hết đòi, cũng rất hạnh phúc. Chương 476, còn không đều là ngươi làm chủ. Vương Vĩnh Quý tâm lý rất ấm, lại ở nơi đó mở miệng hỏi đến, nếu như ta thật chẳng làm nên trò trống gì, vì cái gì ngươi còn lựa chọn ta đây? Bởi vì ta cái này người chính là như vậy, nhận định một việc, tâm lý quyết định thì sẽ không cải biến, đi thẳng đến cùng, trừ phi ngươi thương ta, không muốn ta. Còn có, hai chúng ta đều là vợ chồng, nhắc tới cũng không sợ ngươi chê cười. Thực đến tuổi tác, nhiều khi phu thê sinh hoạt hạnh phúc, so cái gì cũng tốt, ngươi dạng này nam nhân lại đi nơi nào tìm đâu? Ta không theo ngươi cùng với ai đâu. Ừm. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối ngươi rất tốt, mà lại từ nhỏ đã thầm mến ngươi. Nói Vương Vĩnh Quý, bỗng nhiên tay đi lên, đi tới Tô Vãn Hà y phục kia cổ áo, ôm thật chặt, bắt đầu không ở yên, Tô Vãn Hà nhúc nhích một chút, mang trên mặt hạnh phúc nụ cười, bắt đầu tăng tốc rửa chén. Xú tiểu tử, người ta tại rửa chén đâu? Hắc hắc. Ngươi rửa chén nhanh một chút đi. Tô Vãn Hà cũng có chút hoảng lên, rửa xong bát đĩa về sau, đặt ở bát khung. Một mực tại chịu đựng lấy Vương Vĩnh Quý tiểu động tác, rốt cục nhịn không được xoay người, theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, một tay lấy Vương Vĩnh Quý ôm chặt lấy. Tiếng hít thở kia rất gấp, nghe lấy đều làm người ta hoảng hốt, đầu liền dựa vào tới, hai người đầu dính chung một chỗ, rất lâu đều không nói gì. Hai người tay tựa hồ đặt ở trên người đối phương, để ở nơi đâu đều không thoải mái một dạng. Hai người ở nơi đó ôm thật chặt, đông lệch ra tây chật, có lúc dựa vào bát khung, có lúc dựa vào vách tường, cuối cùng đi đến trên ghế salon, ngã ở nơi đó. Vĩnh Quý, chờ một chút. Vương Vĩnh Quý rất gấp, mặt đều có chút đỏ, cũng mở to mắt nhìn lấy Tô Văn Hà cái kia mỹ lệ thành thục bộ dáng. "Làm sao? Nhị lăng tử không phải ngủ đi?" Tô Văn Hà cười cười, ở trước mặt mình nắm lấy Vương Vĩnh Quý tay, cũng cúi đầu nhìn một chút, đối với mình sự nghiệp tuyến, vẫn là rất hài lòng, thậm chí có chút kiêu ngạo. "Mỗi lần cùng với ngươi sau đó, liền muốn trong ngực của ngươi ngủ say, nhất động không muốn động, ở chỗ này chờ một chút còn muốn đi trở về phòng rất phiền phức." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, hai người lại đứng lên, dù là đi trở về đi, cũng là ôm thật chặt, thì dạng này một bên chiếm tiện nghi, một bên đi trở về. Đồng thời thuận tay đem đèn cho đóng rơi, phòng khách biến đến đen kịt một màu, hai người lại đẩy cửa phòng ra, đi vào, đem cửa chăm chú đóng lại. Vương Vĩnh Quý đem đèn cho mở ra, Tô Vãn Hà có chút nhăn nhó, "Vĩnh Quý, ngươi bật đèn làm gì?" "Ha ha, ngươi đều là thê tử của ta." Trước kia đều tắt đèn, mơ mơ hồ hồ nhìn lấy, lần này ta muốn nhìn rõ ràng. "Thế nhưng là người ta thẹn thùng đâu? Ngươi đều lớn tuổi như vậy còn trang thẹn thùng đâu?" Vương Vĩnh Quý vừa nói vừa đi qua, hai người cùng một chỗ, thực sự cuống cuồng. Dựa theo Vương Vĩnh Quý yêu cầu, Tô Vãn Hà nhăn nhăn nhó nhó, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, chậm rãi, từng chút bày ra, tại tối tăm hoàng dưới ánh đèn, lộ ra có chút chói mắt. Vương Vĩnh Quý cũng trừng to mắt, Tô Vãn Hà toàn thân cao thấp không có chỗ nào mà không phải là bà bối, thật rất mê người, chậm từng chút bày ra, sau đó toàn bộ trông thấy. "Thế nào? Ưa thích sao?" Vương Vĩnh Quý hầu kết nhóc nhô gật gật đầu, "Ừm. Ngươi quá đẹp, đương nhiên ưa thích, ngươi cái này toàn thân cao thấp quả thực là bảo bối nha." Cực phẩm trong cực phẩm. Tô Vãn Hà cũng cười cười, ở nơi đó chờ đợi. "Ngươi cái kia ảnh chụp đâu?" Tô Vãn Hà sững sờ, hai tay ôm lấy, "Ta sợ ngươi nhìn lấy, tâm lý không thoải mái, sau đó giấu đi." "Vĩnh Quý, ta cũng không phải là còn nghĩ đến Đàm An Khang, thực hắn y phục có ta đều cầm lấy đi ném, thì lưu cái này một tấm hình, cũng coi là có chút tưởng niệm." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Không có việc gì, ta hiểu ngươi tâm. Lấy ra thôi. Giống ngày đó một dạng hai chúng ta nhìn lấy, ngươi cũng không thể hủy." "Ai nha, chán ghét, dạng này người ta thẹn thùng đi." Tô Vấn Hà nói xoay người, kéo ra ngăn kéo, Vương Vĩnh Quý nhìn lấy tâm thương kia, thật sự là tốt khoa trường, giống bóng rổ giống như. Rất nhanh trên thân cũng không, đi nhanh lên đi qua ôm lấy. Tô Vấn Hà nhăn nhăn nhó nhó lấy ra ảnh chụp, lại đặt ở đầu giường. "Ngươi cái kia áo cưới đâu? Ngươi muốn làm gì đâu? Ngày đó ta là vui vẻ nhất, ta muốn thấy ngươi xuyên qua, tựa như ta tân nương một dạng. Thật bắt ngươi không có cách nào." Nói nói Vân Hà lại kéo ra cửa tủ quần áo, sau đó lấy ra màu trắng áo cưới, thì dạng này mặc lên người, mỏng như cánh ve nửa trong suốt, liếc một chút nhìn qua tựa như không có mặc một dạng, bất quá như ẩn như hiện hấp dẫn hơn người. Vương Vĩnh Quý tuy nhiên nói như thế, thực đồng thời không phải như vậy nghĩ đến, bởi vì rất nhiều năm trước, cái kia thời điểm thì nhìn lấy Tô Vãn Hà mặc lấy cái này áo cưới có nhiều đẹp, thực cùng một chỗ thời điểm thì có thể tưởng tượng lấy, Tô Vãn Hà là vừa gả cho Đàm An Khang thời điểm, lại bị chính mình. Trông thấy Tô Vãn Hà cái kia hoa nhường nguyệt thẹn bộ dáng, Vương Vĩnh Quý là kích động không được, hai người cùng một chỗ rất lâu, trong chăn phía trên thì chăm chú ôm cùng một chỗ. Thực Vương Vĩnh Quý trên thân tùy thời đều chuẩn bị rất nhiều thứ, cũng đem chính mình áo khoác kéo qua, tại Dương Thu Cúc gian phòng cầm, loại kia an toàn. "Ta cũng cho ngươi thời gian, sợ ngươi về sau hối hận, về sau cũng có lựa chọn." Vương Vĩnh Quý là thật ưa thích Tô Vãn Hà, đem vật kia lấy ra đưa cho Tô Vãn Hà. Tô Vãn Hà thủy ông nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, cũng tiếp nhận, sau đó trực tiếp ném xuống đất. "Vĩnh Quý, ta thật rất yêu ngươi, chỉ muốn trở thành ngươi. Đương nhiên ta vô luận nói như thế nào, trong lòng ngươi đều có chút không tin. Ta dùng hành động chứng minh, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng Đàm An Khang hợp lại. Cứ như vậy đi. Chân thực một chút trong lòng ta cũng tốt thụ, cũng muốn ngươi, dạng này ta mới cảm giác ta toàn bộ trở thành ngươi, thuộc về ngươi, ta cũng đáp ứng ngươi, sẽ cho ngươi sinh, dạng này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý kích động không được, chăm chú ôm cùng một chỗ, Tô Vãn Hà bỗng nhiên trừng to mắt, nhẹ hừ một tiếng. "Tốt, ta cũng ước gì đâu. Vậy ta đều hướng ở giữa nhất." "Vĩnh Quý chờ một chút. Lại thế nào? Vừa mới ngươi không phải nói nghĩ, giống đại hoàng cùng tiểu hoa giống nhau sao?" "A nha." Ngay sau đó Vương Vĩnh Quý kích động không được, ngơ ngác nhìn lấy, không bao lâu, Tô Vãn Hà một khúc mỹ diệu âm thanh tiên nhiên tiếng ca, cùng với hai người thanh âm nói chuyện, dường như hai người tâm hòa vào nhau, rất là hạnh phúc. Còn có cái kia giá gỗ nhỏ tựa hồ không chịu nổi, phản phất tại chỗ đó khóc một dạng. An tĩnh đào hoa thôn, đêm tối thì dạng này chậm rãi qua đi, đồng ruộng có con nít gọi tiếng, ngược lại là lộ ra rất náo nhiệt, bởi vì nông thôn nhà chung quanh đều là nông điện. Cũng không biết qua bao lâu, nhắm mắt lại nhị lăng tử, đầu đầy mồ hôi, mí mắt không ngừng ngảy, đột nhiên mở to mắt. Nhị lăng tử mở to mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, ánh mắt không có loại kia ngu dại, ngược lại ánh mắt đặc biệt thư thái, tựa như người bình thường ở dạng. Nhị lăng tử đứng lên, đem y phục mặc lên người, cũng sẽ không đem giày cho mặc ngược. Mở cửa ra khỏi phòng đi tới phòng khách, nhất thời nhíu nhíu mày, nghe thấy Tô Vãn Hà thanh âm, như là điên mở dạng, còn có Vương Vĩnh Quý tiếng cười, cùng với cái kia kéo kẹt, đùng đùng, không, rước, một trận. Bên trong thì giống như chiến trường, nhị lăng tử thở dài một hơi, vẫn là đi tới cửa một bên. "Nương, Vĩnh Quý, ta thời gian không nhiều, muốn cùng các ngươi trò chuyện." Nhị lăng tử đi tới cạnh cửa, hướng bên trong mở miệng nói một câu. "A, nhị lăng tử, ngươi làm sao lên? Nhanh đi về ngủ đi." Tô Vãn Hà cái kia hạnh phúc vui vẻ thanh âm, cũng không có dừng lại, ở nơi đó nói. "Ai, thời gian không nhiều, cái kia chờ một chút ta lại tới tìm các ngươi." Nhị lăng tử thở dài một hơi lắc đầu, đi ra nhà chính, đánh mở cửa lớn, trực tiếp đi ra ngoài. Bên ngoài an tĩnh lại, hai người càng là không quan tâm, Tô Vãn Hà cái kia hô đều có chút dò người. Chương 477, hai người các ngươi cũng tới. Nhị lăng tử đi ra sân nhỏ, đem cửa lớn đóng lại, tiểu hoa tại viện tử ngoắc ngoắc cái đuôi. Nhị lăng tử không có nhìn tiểu hoa, mà chính là ngẩng đầu nhìn trời phía trên minh nguyệt, nghe lấy trong phòng gào khóc thảm thiết. Trực tiếp đi ra sân nhỏ đi tới thôn đường phía trên, Đào Hoa thôn im mắng, đầu tiên ngẩng đầu, nhờ ánh trăng nhìn lấy cầu Hùng Lĩnh phương hướng, nhìn lấy cái kia đen xì núi được, một mặt đắng chát, lại thở dài một hơi. Sau đó quay đầu, nhìn về phía Chu Trúc Thanh nhà chỗ phương hướng, lại nhìn xem Lý Ngọc Hoa nhà chỗ phương hướng, tự lẩm bẩm một câu. Hai người các ngươi, làm sao cũng tới đến Đào Hoa thôn. Cùng lúc đó, Nhị Lăng Tử đứng ở nơi đó chờ đợi một chút, theo phương hướng khác nhau, Chu Trúc Thanh cùng Lý Ngọc Hoa, thế mà theo hai đầu không cùng đường, chậm rãi hướng Nhị Lăng Tử viện tử đi tới. Tuy nhiên trợn tròn mắt lại giống như mộng du, ánh mắt có chút mơ hồ, đi tới đứng tại Nhị Lăng Tử hai bên cạnh, hai nữ nhân hành động vô cùng kỳ dị, thế mà cúi người, túi người. Thiếu gia. Nhị Lăng Tử nhìn lấy hai nữ nhân, ngơ ngác nhìn lấy, mở miệng trả lời một câu. Hai người các ngươi làm sao cũng tới Đào Hoa thôn? Hai tỷ muội chúng ta, mệnh là ngươi cứu, là ngươi nha hoàn, ngươi còn nhớ rõ sao? Thế nhưng là ngươi sau khi đi rốt cuộc không có trở về, hai tỷ muội chúng ta tìm ngươi, một đời một kiếp. Khó trách Chu Trúc Thanh cùng Lý Ngọc Hoa một thế này quan hệ tốt như vậy, kiếp trước thời điểm là một đôi thân tỷ muội. Phát sinh nạn binh hỏa, cha mẹ người thân đều không, đang chạy nạn thời điểm kém chút chết đói, bị người cầm lấy đi đỏ viện, bị Nhị Lăng Tử cấp cứu dưới, mang về chính mình trong phủ, thu làm nha hoàn tỷ nữ. Sao phải khổ vậy chứ? Thiếu gia, hai tỷ muội chúng ta bất lực, vẫn là không nhận ra ngươi. Bây giờ nhận ra ngươi, chúng ta đều kết hôn, có hài tử, thật xin lỗi, kiếp sau lại báo đáp ngươi, chúng ta vẫn như cũ nguyện ý làm ngươi nha hoàn tỷ nữ. Ai? Ta là tới trả nọ, ta cũng không có tỉnh lại, hai người các ngươi trở về đi. Như là kiếp sau hữu duyên, chúng ta cùng một chỗ. Hai nữ nhân gật gật đầu giống như mộng du, lại mỗi người hướng nhà mình đi trở về đi, dường như sự tình gì đều không phát sinh. Nhị Lăng Tử một mặt đắng chát, quay đầu nhìn xem Đằng Gia, cảm giác rất quen thuộc, lại ngẩng đầu nhìn một chút cầu Hùng Lĩnh. Trong đêm tối, cả người khí chất, cùng đi đường khí thế, cùng bình thường Nhị Lăng Tử hoàn toàn khác biệt, như là hai người đi thẳng đi xuống, hướng Nô Thái Hoa nhà đi qua. Nô Thái Hoa lão gia tử hơn nửa đêm không ngủ được, vẫn như cũ nằm tại lao gia trên ghế một rung một cái, cầm trong tay một thanh bộ phiến, tựa hồ biết Nhị Lăng Tử muốn thanh tỉnh, ở nơi đó chờ đợi Nhị Lăng Tử đến. Nhị Lăng Tử đi đến nơi xa, đột nhiên dừng lại cước bộ. Nô Thái Hoa cầm trong tay một bản ngữ văn khóa vốn, trên sách học là một đứa bé trai cưới một cái đại thanh lưu, trong tay cầm một cây côn cảnh, chậm rãi mở ra, nhìn lấy sách giáo khoa bên trong nội dung, lại chậm rãi mở miệng. Người tới. Đến, lão tiên sinh, ta thời gian không nhiều. Nhị Lăng Tử hai tay ôm cùng một chỗ, không lưng hành lễ, ngay sau đó dậm chân đi qua. Đã tỉnh, muốn thức tỉnh còn không dễ dàng. Ngươi có một hồn một phách tại cầu Hùng Lĩnh, thu hồi lại là được. Nô Thái Hoa ở dưới ánh trăng thả xuống sách giáo khoa, nhìn về phía Nhị Lăng Tử, cười tủm tỉm. Lão tiên sinh, ta nghiệp chướng nặng nề, không dám. Nô Thái Hoa duỗi ra một bàn tay, chỉ bên cạnh ghế đá. Nhị Lăng Tử không hề ngồi xuống đi, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, ngay sau đó đưa lưng về phía Ngô Thái Hoa, nhìn lấy cầu Hùng Lĩnh. Nô Thái Hoa cũng từ trên ghế ngồi xuống, ngay sau đó đứng đấy, người tuy nhiên lão, lại không giống bình thường như thế phát họa lấy, sống lưng thẳng tắp, hai tay sau lưng, vẫn như cũ cầm lấy cái kia một bản tiểu học ngữ văn sách giáo khoa, cũng tương tự đối mặt với cầu Hùng Lĩnh, hai người song song mà đứng lập, nhìn lấy cầu Hùng Lĩnh, cùng thì lộ ra miệng mai nụ cười, người ác ma này có cái gì không dám? Nhị Lăng Tử không có trả lời. Người đến trên đời này, có người là đến hoàn thành nhiệm vụ, có người là đến hưởng thụ, có người là đến còn nợ. Ta đi tới nơi này trên đời là có nhiệm vụ, ngươi là đến còn nợ. Ta cảm giác ta nhiệm vụ muốn không hai năm liền sẽ hoàn thành, đến thời điểm sẽ rời đi. Ta vốn muốn rời đi thời điểm, sợ ngươi giác tỉnh, thu hồi cái kia một hồn một phách, đưa ngươi cho giết. Tỉnh cũng tốt, nói cho rõ ràng, ngươi có tính toán gì không? Nhị Lăng Tử khẽ cắn môi, kiên nghị đáp trả, ta nghiệp chướng nặng nghề, đời này như là tu được không viên mãn, tiếp sau còn phải tu, tiếp tục trả nọ. Bất quá khẩn cầu lão tiên sinh cho phép, ta nương không dễ dàng, còn bị cha ta vứt bỏ, ta là ngu ngốc không chê ta, thậm chí ủy khúc cầu toàn, vì tìm dựa vào tiện nghi Vương Vĩnh Quý như thế một cái tuổi còn trẻ tiểu bu. Ta muốn thu hồi một hồn, lưu một phách. Thời khắc mấu chốt có thể thanh tỉnh, có thể bảo vệ ta nương chư toàn. Thiên hạ trăm thiện hiếu làm đầu, dưỡng dục chỉ ân càng là lớn hơn thiên, bằng không này sinh hay là tu không được viên mãn. Nô Thái Hoa gật gật đầu, có thể. Đà tạ lão tiên sinh. Hai người không nói lời nào, gió đêm thổi tới, thỉnh thoảng hai người góc áo cùng ống tay áo bay lên. Nhị Lăng Tử lại chậm rãi mở miệng, lão tiên sinh, cái kia bạch dương dưỡng nhiều năm như vậy thương tổn, nhìn sơn hình hình dạng mặt đất, tựa hồ vết thương khép lại, muốn sống tới đồng dạng. Nô Thái Hoa không nói gì, thu hồi một hồn, sau này ngươi định làm gì? Lên núi trồng cây, rừng phong hộ, để cái kia một cái bạch dương triệt để chữa trị, phong thủy sống tới, ta nhiệm vụ tính toán hoàn thành. Đối với Đàm gia còn có Đào Hoa thôn thua thiệt, ta nguyện một thế này làm Đào Hoa thôn thủ thôn người. Nô Thái Hoa hài lòng gật gật đầu, được a. Nhị Lăng Tử cũng thở dài một hơi cười khổ, lão tiên sinh, năm đó hoàng mệnh không thể trái nha. Nô Thái Hoa cũng cười cười, thiên mệnh cũng không thể trái đâu. Nhị Lăng Tử gật gật đầu. Lão tiên sinh, cái kia bạch dương sống tới, chung quanh phong sinh thủy khởi, như vậy đại phúc vận, rơi vào nhà ai? Ngươi tìm tốt cha, chỉ nếu không ngại mẹ ngươi, cũng coi là rơi vào trên đầu ngươi. Rơi vào Vương gia. Nhị Lăng Tử một mặt chấn kinh, Vương Vĩnh Quý. Nô Thái Hoa gật gật đầu. Vương Vĩnh Quý tuy nhiên có mấy phần lanh lợi, tại ta trong trí nhớ lại có chút không thông thiếu, cả ngày chỉ biết là nhìn chằm chằm ta nương, cũng không giống như có cái gì triển vọng đón, như thế nào đảm đương? Nô Thái Hoa cười cười, đây chính là ngươi tiểu cha, ngươi đây chính là đại bất hiếu. Nhị Lăng Tử giận dữ, quay đầu nhìn chằm chằm Nô Thái Hoa. Làm sao? Đây chính là mẹ ngươi lựa chọn, ngươi không phục? Không có, ta chỉ là có chút không hiểu. Nô Thái Hoa cười ha ha một tiếng, ha ha ha. Vương gia thật không đơn giản, tổ tông càng là tích đức hành thiện, này phong thủy rơi vào Vương gia, hợp tình hợp lý. Thế nhưng là Vương Vĩnh Quý. Nô Thái Hoa lúc này mới nghiêng đầu nhìn lấy Nhị Lăng Tử cười tủm tỉm. Vương Vĩnh Quý làm sao? chưa qua người khác khổ chớ khuyên hắn người thiện. Vương Vĩnh Quý sống đến bây giờ, thụ vô số kiếp nạn, hình thành như thế tính cách, chuyện đương nhiên. Vương Vĩnh Quý ngươi ta đều tham không thấu, biết thu liễm phong mang, ngươi ta cũng không bằng đâu. Mẹ ngươi muốn lấy lòng hắn, để tiểu tử kia dễ chịu, có thể bảo vệ ngươi nương hai cả đời chu toàn. Nô Thái Hoa nói chuyện cũng mang theo niềm ai, để Nhị Lăng Tử tâm lý không thoải mái, nhưng cũng không dám đắc tội. Ồ, Vương Vĩnh Quý mệnh ta xem qua, theo lý thuyết sống không quá 22 tuổi, đầu năm nay mệnh cái kia tuyệt. Thế nhưng là bây giờ thật tốt, còn đặc biệt hùng, đi ra ngoài trước đó ngươi cũng cần phải nhìn được nghe được, mẹ ngươi cái kia hạnh phúc thanh âm đi. Bây giờ ta càng là nhìn không thấu, cũng không dám nhìn cũng không dám đo. Tới gần ta ra một thân mồ hôi lạnh, tâm lý đều đang run rẩy. Cái này có thể là Vương gia tổ tông thủ ta. Vương gia thật không đơn giản. Chương 478, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhị Lăng Tử như có điều suy nghĩ, Vương gia, tổ tông, có đại nhân vật gì sao? Không có, ta cũng nhìn không thấu a. Chỉ hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, qua 2 năm ta liền muốn rời khỏi. Vì sao? Lão tiên sinh cảnh giới cỡ nào? Thiên vô thần, tại sao cảnh giới nói chuyện? Nếu như trên trời có tiên nhân hạ phàm đánh một trận, chỉ sợ ta thì có thể biết. Một núi không thể chứa hai hổ, ta đến để đỉnh núi, cho Vương Vĩnh Quý nhường đường. Nhị Lăng Tử nhíu nhíu mày, nội tâm giật mình, tỉnh lại về sau, dò xét qua Vương Vĩnh Quý, phổ phổ thông thông, không có bất kỳ cái gì nhân vật đặc biệt. Trước khi ra cửa, Vương Vĩnh Quý tại sau lưng ôm lấy Tô Vãn Hà cái kia hai cái, mặt mũi tràn đầy kích động mồ hôi rơi như mưa, giống như cũng ngẩng đầu, nhìn Nhị Lăng Tử liếc một chút. Lão tiên sinh năm đó đều hạng gì tạo hóa, cho tới bây giờ chỉ sợ cũng là địa tiên tồn tại, còn muốn cho Vương Vĩnh Quý một tên mao đầu tiểu tử nhường đường. Nô Thái Hoa gật gật đầu, đúng thế. Vương Vĩnh Quý rất mạnh, không tin ngươi về nhà nhìn liếc một chút, mẹ ngươi thèm nhỏ nước dãi, trợn trắng mắt, như sinh mà chết. Nhị Lăng Tử lại cau mày một cái, lão tiên sinh khác bắt ta nói đùa, ta biết ngươi đối với ta tức giận, ta dùng ta cả đời này đến còn cũng là đủ. Nô Thái Hoa cười tủm tỉm cười lây, hắc hắc. Ta và ngươi tức cái gì nha? Ngươi vốn nên như vậy. Lão tiên sinh, Vương Vĩnh Quý rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trở về ngươi liền biết, ngươi nhìn ngươi nương nhiều thảm hắn liền có mạnh bao nhiêu. Cái này Ngô Thái Hoa rõ ràng đang biến tướng mắng chửi người. Ngay sau đó Ngô Thái Hoa cầm trong tay cái kia một bản tiểu học ngữ văn sách giáo khoa, ngón tay chỉ điểm trang địa, bên trong cái kia một đầu đại thanh lưu thế mà rất sống động, xuất hiện tại trước mặt. Ngô Thái Hoa xoay người ngồi lên đại thanh lưu, dùng cây gậy nhẹ nhàng gõ nhất côn. Đi, về nhà. Người già đi đứng không lưu loát. Đại thanh lưu mang theo Ngô Thái Hoa đi về nhà, Nhị Lăng Tử sắc mặt kinh hãi. Ngô Thái Hoa cởi thanh lưu đi trở về nhà, cửa sân tự động đóng phía trên, có một thanh âm tại Nhị Lăng Tử trong đầu quanh quẩn. Ngươi cái kia tiểu cha rất mạnh, khắc lên tâm tư gì? Hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, coi như ta rời đi, coi như ngươi thanh tỉnh, như là không phục, hắn giận dữ cũng có thể chẳng ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nhị Lăng Tử gật gật đầu, đa tạ lão tiên sinh nhắc nhở, ta nhất định có thể tuân thủ hứa hẹn. Tại gian nhà trước mặt lại hành lễ, quay người hướng cầu hùng lĩnh đi đến, đi tới cái kia một tòa cổ xưa cầu đá, đột nhiên dừng lại, giơ tay lên phất ống tay áo một cái. Cổ kiêu dưới đáy, không biết tồn tại bao nhiêu năm gì tích cổ loang lổ kiếm gì, một trận ong ong, phát ra một trận ánh sáng màu vàng, thế mà bay ra ngoài. Vững vững vàng vàng rơi vào Nhị Lăng Tử trong tay, thân hình biến mất tại bầu trời đêm, hướng núi đi lên. Cũng ngay tại lúc này, Vương Vĩnh Quý cùng Tô Vãn Hà như là đại hoàng một dạng, Tô Vãn Hà nét đầu lên, khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt, ánh mắt tất cả đều là mắt trắng người, biểu lộ chất phát ốc, khỏe miệng thèm nhỏ nước dãi, mấy đầu kia, cùng hai tay chống trong chăn phía trên hàm đó lấy, hô hào Vương Vĩnh Quý lao công, cùng tiểu hoa không khác. Lúc này thời điểm Vương Vĩnh Quý đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu, quay đầu, theo Tô Vãn Hà tấm lưng kia phía trên rời đi, nhìn về phía cầu hùng lĩnh phương hướng. Như thương tổn sát khí, chết. Lao công, chờ một chút, ta sớm đã chết, ta lại. Vương Vĩnh Quý cúi đầu xuống cười cười, thân thủ đập một bàn tay. Lão bà, muốn gả cho ta sao? Nghĩ, ta chỉ muốn thuộc về ngươi, thì giống như hiện tại, là ngươi mẫu, mặc cho ngươi tùy ý, ngươi càng, ta càng hạnh phúc vui vẻ. Nhị Lăng Tử tay cầm phi kiếm, đi tới cầu hùng bên trong, một trận thần bí thao tác, một hồn trở về, có lưu một phách. Bình thường Vương Vĩnh Quý đi cầu hùng lĩnh, còn có người bình thường, cũng không tìm tới truyền thuyết bên trong hang núi kia. Lúc này Nhị Lăng Tử vẫn đứng ở cái kia sơn động cửa, bên cạnh có một cái bạch dương đứng xa xa xem chừng lấy. Ta cái này một phách cho ngươi, về sau ta là Đào Hoa thôn thủ thôn người, cũng là nơi này sơn thần. Bạch dương biến mất, Nhị Lăng Tử bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Các lao tổ tông, ta đến trả nọ. Ta hiện tại cũng là đàm gia hậu nhân. Dựa theo mệnh lý, đàm gia hội tuyệt hậu. Người không phải cây cỏ há có thể vô tình. Ta lưu lại thủ đoạn, cho đàm gia kéo dài tiếp. Ta hôm nay mệnh cô tỉnh, đàm an khang đi cũng tốt, cách càng xa càng tốt. Ta nương trong số mệnh có một kiếp, cũng sẽ nhận ta liên lụy, Vương Vĩnh Quý xuất hiện, có thể hóa kiếp này. Ta nương dài đến đẹp như vậy, tiện ngờ hở Vương Vĩnh Quý như thế một tên tiểu tử, đúng là không phục a. Không gì hơn cái này cũng tốt. Nhị Lăng Tử đập mấy cái đầu, lúc này mới quay người rời đi, đi tới trên cầu, phi kiếm trong tay bay ra, bình yên vô sự lại treo ở gầm cầu phía dưới. Thở dài một hơi, đi trở về nhà, tại ngã ba đường, thế mà gặp phải Lao Thái Công. Nhị Lăng Tử, đêm hôm khuya khoắt ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhị Lăng Tử quay đầu lại biểu lộ ánh mắt không giống nhau lắm, Lao Thái Công giật mình, đứng ở đằng xa bất động. Sau đó lại mở miệng hỏi đến, Nhị Lăng Tử, gần nhất ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chân rất đau, đều sưng lên tới. Nhị Lăng Tử cười cười, Lao Thái Công, đầu mấy ngày ta đã nhìn thấy ngươi trời vừa tối, chạy loạn khắp nơi. Đi đem cả đời này đi qua địa phương, dấu chân thu hồi lại. Chạy nhiều như vậy đường, chân lại có thể không đau, lại có thể không sưng. Lão Thái Công một mặt kinh ngạc, đứng ở nơi đó dừng lại, lại nhìn xem chính mình. A, nguyên lai là chuyện như thế nha. Thế nhưng là ta có chút không bỏ xuống được nha. Có gì không bỏ xuống được? An tâm đi. thật làm cho người hâm mộ nha. Ngươi cái này ngu ngốc hâm mộ cái gì? Tu được viên mãn, nào đến an an tĩnh tĩnh đi, không có ốm đau tra tấn, rất nhiều người đều không ngươi bực này phúc phận, hâm mộ nha. Nhị lăng tử nói xong xoay người rời đi, lão thái công còn muốn nói gì, nhị lăng tử khoát khoát tay. Về nhà đi thôi. Nhị lăng tử đi trở về viện tử, vẫn như cũ nghe thấy Tô Văn Hà, cái kia âm thanh thiên nhiên thanh âm. Mở cửa đi vào nhà, đi tới trước của phòng, đột nhiên khoát tay, cửa phòng thế mà tự động mở ra. Vương Vĩnh Quý cùng Tô Văn Hà cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu, Tô Văn Hà nhìn đến nhị lăng tử hơn nửa đêm đứng ở ngoài cửa, nhất thời cảm giác tê cả da đầu, càng là hô vài tiếng, ánh mắt cưỡng ép thư thái tới, đồng thời thân thủ sau lưng bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay. Vĩnh Quý đừng núp ních, đừng núp ních. Tựa hồ lại. Qua rất lâu, hai người vẫn như cũ giống tiểu hoa cùng đại hoàng một dạng ở nơi đó, Tô Văn Hà răng cắn lấy môi đỏ, giật mình đến mấy lần. Nhị lăng tử, hơn nửa đêm ngươi lại chạy làm gì? Nhị lăng tử cũng không kiêng kỵ, nhìn lấy bên trong lúc này hai người tình hình, nhìn xem Vương Vĩnh Quý, lại nhìn xem Tô Văn Hà mặc lấy áo cưới bộ dáng, bao vây lấy cái kia phong mãn tư thái. Nương, ta thời gian không nhiều, hiện tại thanh tỉnh, chờ một chút lại phải biên đổi nốc, ta có vài lời muốn cùng ngươi còn có Vĩnh Quý nói. Nhị lăng tử, ngươi tỉnh. Vương Vĩnh Quý muốn rời đi, Tô Văn Hà thân thủ đến sau lưng, nắm lấy Vương Vĩnh Quý tay, ôm lấy chính mình. Vĩnh Quý ôm lấy ta. Vương Vĩnh Quý phủ phục, ôm thật chặt, cũng nhìn lấy cạnh cửa nhị lăng tử, cùng bình thường sát thực khác biệt. Nhị lăng tử xấu hổ cười cười, tiểu cha, không có việc gì, các ngươi thì như thế ở nơi đó liền tốt. Đa tạ những năm này ngươi chơi với ta, ta bị khi dễ còn bảo hộ ta. Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác tê cả da đầu sức sở. Có lời gì mau nói đi. Ngươi dạng này rất đáng sợ, ta sẽ hoảng sợ ra bệnh. Vương Vĩnh Quý lấy tay vệt một thanh mồ hôi, sau đó lại ôm lấy, Tô Vãn Hà tựa hồ có chút chống đỡ không nổi, hai người phủ phục tại trên chăn. Vương Vĩnh Quý, ngươi là ta bạn tốt nhất. Ngươi cũng đã nói không hối hận, cũng không chê ta, sau này ta nương thì giao cho ngươi. Ta không cầu đại phú đại quý, bảo vệ tốt ta nương, không bị người khác khi dễ là được, đừng để ta nương rơi vào giống ngươi thu cúc thẩm loại kia tình trạng. Ngươi tuổi trẻ, ta cũng biết ta nương phối không lên ngươi, về sau có thừa lực, chiếu cố nhiều hơn, cho ta phần cơm ăn liền tốt. Nhị lăng tử ngươi thế nào? Mẹ ngươi vừa mới bắt đầu sát thực không xứng, cùng một chỗ thời gian dài, chậm chậm bắt đầu cũng phù hợp, bất quá bây giờ vẫn còn có chút, để cho ta đau đầu à? Nhị lăng tử cũng cười cười, ha ha, ta biết ngươi có thể giả bộ, ngươi cũng đừng cùng ta trang. Nghe ta nói, hai người không lên tiếng, nhị lăng tử tiếp tục ở nơi đó nói. Nương, về sau ta muốn đi cầu hùng lĩnh trong tây, bình thường thì không đợi trong nhà, khuya về nhà nghỉ ngơi. Cách ngươi càng xa càng tốt, không phải vậy sẽ ảnh hưởng ngươi. Về sau ngươi thì khăng khăng một mực theo Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý có thể vì ngươi tiêu trừ, ở bên cạnh hắn liền tốt. Nương, ta cả đời này tuy nhiên ốc, nhưng cũng rất may mắn có ngươi như thế một cái nương. Như là kiếp sau tìm tới ngươi, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Tô Vấn Hà có chút không rõ, hai tử, ngươi tại nói cái gì mê sảng đâu? Nhị lăng tử lại cười cười, nương, ngươi yên tâm, ta còn muốn trồng 80-90 năm cây đâu, muốn sống đến hơn 100 tuổi, không biết rời đi trước ngươi. Đến mức ngươi, ta cũng có chút nhìn không thấu, ngươi để Vương Vĩnh Quý vui vẻ, có lẽ Vương Vĩnh Quý có thể để ngươi so ta sống lâu. Thời gian nhanh đến, ta hồi đi ngủ. Nương, nhớ kỹ ta lời nói, theo Vương Vĩnh Quý. Ta. Tô Vãn Hà vừa muốn mở miệng, nhị lăng tử lại biến thành ngốc như vậy bộ dáng, ở nơi đó một mặt kinh ngạc. Nương, ngươi cùng Vương Vĩnh Quý ở chỗ này làm gì? A. Nhị lăng tử, ngươi. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian mở miệng, nhị lăng tử, đêm hôm khuya khoắt ngươi làm sao không ngủ được đâu? Ta cùng ngươi nương trò chuyện, giả trang mọi nhà đâu? Khép cửa lại hồi đi ngủ đi. A. Làm sao cũng giống ta cùng cái kia hai cái thẩm một dạng chơi giả trang mọi nhà đâu? Nhị lăng tử đóng cửa lại, nỉ non một câu, buồn ngủ quá, ta muốn trở về ngủ. Vĩnh Quý, nhị lăng tử cái này là làm sao? Vãn Hà thẩm, đây là chuyện tốt, ngươi yên tâm đi. Vừa mới nhị lăng tử đột nhiên tỉnh, đem chính mình muốn nói chuyện đều cho nói xong, ngươi nhớ kỹ là được. A. Vĩnh Quý, ta biết. Ngươi vừa mới vậy. Vậy liền đều cho ta. Ha ha. Nhìn ngươi tham lam, cái này còn có người cùng ngươi đoạt hay sao? Ngươi yên tâm đi. Ngươi là thật mỹ nha. Vóc người này thật là dễ nhìn, vừa mới ta kém chút làm lấy nhị lăng tử mặt đều. Ngay sau đó hai người lại như đại hoàng cùng tiểu hoa mở dạng, lại náo nhiệt lên, nhìn lấy Tô Văn Hà, chậm rãi lại như rắn mở dạng, Vương Vĩnh Quý rất ưa thích Tô Văn Hà loại này. Bình thường nhìn lấy thanh cao, đoạn trang mỹ lệ bộ dáng, hiện lương thục đức. Hiện tại cái này rõ ràng lộ ra thì là một bộ lúc phụ bộ dáng, để lộ ra loại kia. Vương Vĩnh Quý cái chán tính mạch hiện ra, đối với Tô Văn Hà cũng vô cùng nghĩ ra được, sau đó cô ý hướng ở giữa nhất, tựa như điên mở dạng. Sau đó hết thảy bình tĩnh lại, trong phòng an tĩnh lại, chỉ có hai người tiếng hít thở. Tô Văn Hà cũng đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, sợ Vương Vĩnh Quý chạy giống như, thỉnh thoảng cũng giống bị kinh phong mở dạng. Qua rất lâu mới ôn nhu nói, "Vĩnh Quý, ta quá yêu ngươi, ta thật tốt muốn có ngươi, ta muốn làm thê tử ngươi, để ngươi sủng ái lấy ta." Ha ha, nói không chừng ngươi tâm nguyện liền có thể đạt thành, không tin chính ngươi nhìn. Ừm. Hiện tại thật hạnh phúc, ngươi ôm chặt, hai chúng ta chính là như vậy không buông tay, đến ngày thứ hai tỉnh lại được không? A, ngươi không sợ ta sợ cái gì? Vậy cứ như thế không xa rời nhau. Vương Vĩnh Quý cũng có chút bận tâm, dù là ngâm chân, chân đều sẽ phao nát, như thế tới nói có thể hay không? Bất quá vui vẻ còn đến không kịp đâu. Hai người nói một ít lời, chậm rãi cũng an tĩnh lại, thì dạng này chậm rãi nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, trời mới vừa sáng, gà trống gáy minh cũng đem mấy người đánh thức, Tô Vãn Hà từ từ mở mắt, cái kia dung nhan như là hoa nhường người thẹn, lại nhìn xem Vương Vĩnh Quý cái kia anh tuấn dung mạo, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, ôn nhu cười cười. Cũng kinh ngạc phát hiện, hai người còn dạng này cùng một chỗ. Lặng lẽ lấy ra Vương Vĩnh Quý tay, rốt cục rời đi. Vừa rời đi Tô Vãn Hà thì kinh hô, liền muốn lên đi, vừa lên đi, đột nhiên ở giữa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Thực sự là, Tô Vãn Hà kinh ngạc không được, mặc quần áo tử tế, vừa nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, nhìn một số, mặt căng đỏ, cũng có chút bận tâm. Lên rửa mặt xong, thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, chạy tới lồng gà, chỉ bắt một cái đẻ trứng gà mái, dùng nước sôi xử lý tốt. Chờ một chút cho mình nam nhân ăn, bồi bổ thân thể, bằng không ra chuyện Dương Thu Cúc còn không phải trách tội chính mình. Chương 479, đầu tháng 4 năm 30000. Tô Vãn Hà xác thực rất cần mẫn, hiện tại cái này thời gian, Dương Thu Cúc hẳn là còn ở ngủ nướng, thế mà Tô Vãn Hà đã lên tới đem cơm cho làm tốt, lại về đến phòng đánh thức Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, tranh thủ thời gian rời giường ăn cơm, chờ một chút các ngươi còn muốn đi chặt đầu gỗ. Gọi hai tiếng không có tỉnh lại, sau đó dùng tay đẩy Vương Vĩnh Quý bả vai. Mở to mắt, trông thấy trước mặt thành thục mỹ nhân, vậy thì thật là phong vận vẫn còn, dường như tuổi trẻ 2 tuổi giống như. Cái mũi ngửi ngửi, bởi vì nghe thấy được mùi cơm chín vị, thậm chí còn có vị thịt. A. Vương Vĩnh Quý muốn đứng lên, phát hiện gian phòng đã bị Tô Vãn Hà thu thập sạch sẽ, thế nhưng là nằm thẳng đệm lên, có chút không quá dễ chịu, xốc lên tấm đệm xem xét, nhất thời mặt giật mình. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vãn Hà, "Vãn Hà thẩm, ngươi đây cũng quá khoa trương đi. Làm sao như thế không nói vệ sinh đâu?" Tô Vãn Hà đứng tại trước mặt mặt đỏ lên, trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngay sau đó vặn vẹo lấy cái kia đầy đặn tư thái, chậm rãi đi ra ngoài. "Còn không đều là ngươi, mau dậy rửa mặt ăn cơm." Trông thấy Tô Vãn Hà đi ra ngoài, nhớ tới đêm qua tình hình, lấy tay gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra cười xấu xa. Cũng đứng lên, không quan tâm, bởi vì Tô Vãn Hà hội thu thập. Tô Vãn Hà lại chạy tới gọi Nhị Lăng Tử, đem Nhị Lăng Tử đánh thức, hỏi hôm qua sự tình, Nhị Lăng Tử hỏi gì cũng không biết, dường như lại trở lại trước kia ngây ngốc bộ dáng. "Vĩnh Quý ngươi ăn nhiều một chút." Tô Vãn Hà chặt hai cái rất lớn đùi gà, Nhị Lăng Tử một cái, Vương Vĩnh Quý một cái, còn không ngừng hướng trong chén kẹp lấy thịt gà, dường như Vương Vĩnh Quý mới là con ruột đồng dạng. Vương Vĩnh Quý là thật đói, khối lớn ăn thịt, sau khi ăn xong, Nhị Lăng Tử chạy tới bên ngoài viện tử chờ đợi. Tô Vãn Hà tìm đến hai cái con vạc, thịnh tốt con, đem thịt gà cùng rau xanh đặt vào, chờ một chút để Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử mang lên sườn núi. Nhìn lấy Tô Vãn Hà cái kia hiện lành bộ dáng, Vương Vĩnh Quý nội tâm cảm giác thật thoải mái, tại sau lưng, ôm thật chặt, cũng dính sát, sau lưng hai cái này, thật sự là quá tốt. Thậm chí hai tay, cũng tại Tô Vãn Hà, trước mặt cái kia như núi theo lĩnh phía trên, có chút nhỏ động tác. Tô Vãn Hà nhăn nhăn nhó nhó, mặt có chút đỏ bừng, ở nơi đó được lấy cơm, cũng tùy ý Vương Vĩnh Quý dạng này ôm ấp lấy. "Vãn Hà thẩm, ngươi còn có tiền dùng sao?" Vương Vĩnh Quý lo lắng Tô Vãn Hà, hiện tại không có lao công dưỡng, sợ hại thiếu tiền tiêu. Cái này nữ nhân khí chất Vương Vĩnh Quý rất ưa thích, cũng không muốn Tô Vãn Hà bởi vì thiếu tiền mà đem khí chất này cho cải biến, hiện tại cũng bị cái này nữ nhân mê đến thần hồn điên đảo. Cùng cái này nữ nhân cùng một chỗ, vô luận nhìn lấy cái kia thân thể tư thái, vẫn là cảm giác, đều phải đến lớn nhất thỏa mãn. "Ngươi yên tâm, có đâu. Hiện tại ngươi là ta nam nhân, nếu như không có, ta tự nhiên sẽ thương lượng với ngươi." "Sú tiểu tử, vừa sáng sớm khác động thủ động cước, chờ một chút còn muốn đi trên núi chặt đầu gỗ đâu. Hôm qua còn không có để ngươi vui vẻ sao? Làm sao cái này đại buổi sáng?" Tô Vãn Hà cảm thụ Vương Vĩnh Quý tại sau lưng ôm ấp lấy, rõ ràng nội tâm có chút tim đập nhanh, bởi vì hiện tại tâm tình vô cùng bình tĩnh, thậm chí có chút sợ hãi. "A, ngươi đẹp quá nha. Thật sự là hiền lương vợ mẫu, cái này đại buổi sáng, ngươi cũng biết ta tuổi trẻ, mà lại hiện tại thời gian còn sớm, hai ta lặng lẽ, ta lại đi trên núi." Vương Vĩnh Quý tay động tác càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu đưa tay nói Tô Vãn Hà sau lưng, cái tiết như là bóng rổ quần, thật sự là hai cái tốt món ăn. "Ai nha, ta lớn tuổi, có thể chịu không được ngươi dạng này dày vò, qua hai ngày đi. Đêm qua ta bộ dáng kia ngươi cũng không phải là không nhìn thấy, nghe lời." Tô Vãn Hà có chút sợ hãi, không còn dám để Vương Vĩnh Quý dạng này tiếp tục ôm lấy, đem Vương Vĩnh Quý tay cho đẩy ra, đi tìm đến cơm nộp cái nắp, đem cơm vạc cho đắp lên. Quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười cười cười, sau đó đầu dựa đi tới, hương một miệng, xem như an ủi. Cầm lấy hai cái cơm vạc đưa cho Vương Vĩnh Quý. "Các ngươi đi trên núi chặt đầu gỗ đi, chờ một chút ta đi trồng gọi món ăn bán. Ngươi đừng đi trồng rau bán, trong khoảng thời gian này ngươi cái gì cũng không cần làm, hay xảy ra tìm Dương Thu Cúc giữ gìn mối quan hệ, ta có kế hoạch đâu." Tô Vãn Hà sững sờ, có chút không hiểu, vì cái gì đây? "Ta trồng rau bán được ít tiền, cũng có thể giúp ngươi chia sẻ một chút gánh vác. Xây công xưởng sự tình ta cũng cùng ngươi đã nói, chỉ sợ làm xong một trận này, thôn phía trên liền sẽ bỏ phiêu lựa chọn." Phan Đại Căn trải qua sự tình lần này, cùng mọi người quan hệ càng thêm thân mật, tiểu đội đội trưởng là làm định. Đến thời điểm hắn hội mang theo mọi người loại nhựa tợ lặt tiệp lều lớn rau, ta chuẩn bị đầu tư thêm một chút, tranh thủ cái này nhóm người thứ nhất, kiếm lời nhiều nhất tiền người. Đến thời điểm ngươi ruộng đất đều muốn cho ta, còn sợ không có rau loại sao? Ngươi khác ngại mệt mỏi là được." Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà gật gật đầu, "Ừm, ngươi nói cũng thế." Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, nhựa tợ lặt tiệp lều lớn rau vừa ra tới, dùng phân bón thuốc trừ sâu, lớn nhanh, đẹp mắt vẻ ngoài tốt, hơn nữa lại mới mẻ, một khi đầu nhập thị trường. "Ngươi nói các ngươi trong đất loại những cái kia rau, còn bán được rồi chứ?" Tô Vãn Hà lần nữa gật gật đầu, "Vĩnh Quý, ngươi nói không sai. Thế nhưng là ngươi chuẩn bị đầu tư nhiều ít?" Vương Vĩnh Quý cũng muốn nghĩ, 20-30 ngàn. "Nhiều như vậy nha?" "Ừm, nhà ta ruộng đất, còn có Lý Tú Hương nhà, tăng thêm nhà ngươi. Nếu là người khác nhà địa phương tương đối tốt ruộng đất, ta sẽ bỏ tiền thuê, làm thì làm lớn." Tô Vãn Hà vẫn còn có chút lo lắng, vươn tay nắm lấy Vương Vĩnh Quý tay. "Cái kia ngươi không sợ thua thiệt sao?" "Hẳn là sẽ không thua thiệt, đầu này một nhóm khẳng định kiếm tiền, mà lại tiền này nhiều nhất chỉ có thể kiếm lời 2-3 phê, đến thời điểm ta nghĩ biện pháp cầm lấy đi chu tức thành bán." "Ừm. Vô luận ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi, nhà ta ruộng đất, ngươi muốn dùng tùy tiện dùng. Nhưng là ngươi đầu tư nhiều như vậy, coi như ngươi đi thuê, có nhiều như vậy ruộng đất sao? Thời đại này đầu tư 20-30 ngàn, vậy cũng không được. Có, ta và ngươi nói ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Ngươi đừng nhìn huyên náo sôi sùng sục, thực rất nhiều người nhát gan, tư tưởng cổ lão, cảm thấy trông coi cái kia ruộng đất mới là lớn nhất vững vàng, cũng không dám thật đi làm cái ỷ nhựa tợ lặt tiệc lều lớn trồng rau. Nếu như không có thu nhập, cái kia năm thứ hai ăn cái gì? Cơm đều không kịp ăn. Ta đi thuê ruộng đất, trực tiếp dựa theo những năm qua, hắn trồng một năm lương thực tiền trực tiếp trao. Tô Vãn Hà cũng gật gật đầu cười cười, ừm, chúng ta dân quê thật là nghĩ như vậy. Tốt, cái này vừa sáng sớm ta khó chịu, ngươi lại sọ. Không có việc gì ngươi đi tìm ta thu cúc thẩm chơi đi. Quan hệ quen một chút, về sau mới thuận tiện. Vương Vĩnh Quý mang theo hai cái cơm vạc, ở nơi đó mở miệng nói, Tô Vãn Hà cũng gật gật đầu. Ừm, ngươi yên tâm đi. Vương Vĩnh Quý khỏe miệng lại cười xấu xa một chút, hiện tại Vương Vĩnh Quý có một cái chờ mong, cái kia chính là Tô Vị Ản Hà cùng Dương Thu Cúc muốn là nằm cùng một chỗ, bất đồng loại hình, thật là nhiều hoàn mỹ nha. Dương Thu Cúc đối với mình yêu chiều, Vương Vĩnh Quý là biết, một lúc sau, hơi chút dụ dỗ một chút, Dương Thu Cúc sợ rằng sẽ đồng ý, muốn là tại cái gì trong hoàn cảnh, không có cách nào chỉ có thể chấp nhận. Nhưng là Tô Vãn Hà khác biệt, Vương Vĩnh Quý sợ hãi Tô Văn Hà sinh khí, nếu như quan hệ quen, có lúc giống nói đùa mở dạng, kéo tiên gian phòng, đây chẳng phải là. Vĩnh Quý, ta hỏi ngươi chuyện này, hôm qua Nhị Lăng Tử giống như đột nhiên tỉnh ngộ lại. Còn nói ngươi có thể để cho ta sống đến càng lâu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mà lại ta nhìn Dương Thu Cúc, gần nhất một đoạn thời gian càng ngày càng tuổi trẻ, càng ngày càng xinh đẹp đẹp mắt, ngươi có phải hay không có cái gì phương thuốc từ nhà? Chương 480, không sợ lộ vốn sao? Tô Vãn Hà bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua Nhị Lăng Tử lời nói, lại nghĩ tới Dương Thu Cúc gần nhất biến đến càng ngày càng vũ mị, cái kia một trường vũ mị mặt, da thịt càng ngày càng tốt nhìn, tựa hồ càng ngày càng tuổi trẻ. Mà chậm đã chậm có chút tương tự mặt em bé, kia niên kỷ xem ra, hiện tại cũng là chừng 30 tuổi, mà lại dáng người toàn thân bạo mãn. Nhìn đến Tô Vãn Hà đều có chút hâm mộ và ghen ghét. Vốn là lại cùng với Vương Vĩnh Quý, trong nội tâm bắt đầu xoắn xuýt những thứ này, cũng là ở chỗ này hỏi đến. Ngươi cũng muốn biến mỹ nha? Tô Vãn Hà gật gật đầu, ừm. Ta đương nhiên nghĩ, không hy vọng xa về giống Dương Thu Cúc như thế càng sống càng trẻ, chỉ phải gìn giữ như bây giờ, nhiều bảo trì 2 năm, để ngươi không biết ghét bỏ, ta thì vừa lòng thỏa ý. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý do dự một chút, Dương Thu Cúc là tu luyện tố nữ kinh, bái cái kia ma nữ vi sư. Thực Tô Vãn Hà đắc tội qua cái kia ma nữ, bởi vì trước kia ma nữ dụ hoặc chính mình, bệnh mình đều được không? Thế mà vừa nhìn thấy Tô Vãn Hà thì có cảm giác, thậm chí đem bệnh chữa lành, từ đó cái kia ma nữ cảm thấy, chính mình không có Tô Vãn Hà đẹp, lòng sinh ghen ghét, thậm chí xuất thủ còn muốn giết chết Tô Vãn Hà đâu. Đi bái sư khẳng định không đùa. Nhưng là mình tu luyện một bộ đặc thủ, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, cũng không có cách nào dạy Tô Vãn Hà tu luyện. Mà lại Tô Vãn Hà hiện tại cái này bộ dáng, quả thực tuyệt, nếu như Vĩnh Bảo Thanh Xuân ngừng lưu tại thời khắc này, như vậy cả đời này còn không phải sảng khoái nha. Như vậy đi, không có việc gì thời điểm ngươi đi tìm ta thu cúc thẩm chơi, sau đó nói muốn tu luyện cái gì, sau lưng có người chịu dạy, ngươi liền có thể học. Cái kia một bộ công pháp cùng loại với Hoa Đà Lưu Lại Ngũ Cầm Hí, tu luyện về sau có thể giãn ra gân cốt, trì hoãn già yếu. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó nói bậy một câu, Tô Vấn Hà muốn là đi tìm Dương Thu Cúc, thời gian dài, muốn là tại ma nữ chỗ đó lưu phía dưới một cái ân tự tốt, nói không chừng còn thật có thể thành. Bởi vì cái kia ma nữ cũng cảm nhận được Vương Vĩnh Quý hiện tại nội tâm, tựa hồ đối với người bình thường không quá thỏa mãn, bắt đầu đánh cái kia ma nữ chủ ý. Cái kia ma nữ cũng có nhu cầu, nghĩ ra được Vương Vĩnh Quý thể nội thuần dương chi khí, tiến hành dưỡng thương khôi phục tu vi, từ đó được đến tự do. Nhưng là lại sợ Vương Vĩnh Quý tiền vốn quá đủ, bởi vì ma nữ loại kia tu vi cũng không biết tồn tại mấy vạn năm, thân thể thụ tu vi tầm bổ, cái kia tuyệt đối so với người bình thường càng thêm tươi non, mà lại tu vi càng cảm giác cao càng cao, ngũ quan càng thêm rõ ràng, vậy nếu là dễ chịu cũng nhanh hơn người bình thường sống vô số lần, muốn là thống khổ đồng dạng là như thế, mà lại tu vi tầm bổ nhiều năm như vậy lại không bị nam nhân chạm qua, chỉ sợ cái kia một thân thể nói không chừng đều khép lại đâu, mà lại tu luyện người bình thường sẽ không cùng nam nhân tránh thức tiến hành nguyên thủy, bởi vì riêng phần mình tu luyện đều có rất nhiều bí mật, coi như kết thành thần tiên đạo lữ cũng là thần hồn dung hợp lại cùng nhau, phương pháp khác biệt. Muốn là đột nhiên bị nam nhân xâm nhập, cái kia không thể nghỉ ngỏ liền giống bị một cây đao, một đao chém vào đi mở một cái lỗ hổng. Huống chi Vương Vĩnh Quý dạng này, vậy thì không phải là một cái miệng chữ đơn giản như vậy, chỉ sợ nối thẳng đến. Cho nên cái kia ma nữ sợ hãi, dạy Dương Thu Cúc tu luyện tố nữ kinh, chậm rãi từng bước một thăm dò tổng kết kinh nghiệm, cảm giác như thế nào. Hiện tại Vương Vĩnh Quý đánh cái kia ma nữ chủ ý, cái kia ma nữ khẳng định cũng cảm thấy Tô Vãn Hà không bằng chính mình, để xuống cái kia tâm tư đấu kỵ. Nói không chừng nguyện ý dạy Tô Vãn Hà, có hai cái nữ đồ đệ thí nghiệm, được đến số liệu chuẩn xác hơn, đến thời điểm khẳng định sẽ nghĩ biện pháp khác, nhìn có hay không phương pháp hấp thu Vương Vĩnh Quý thể nội thuần dương chi khí. Thực hiện tại Vương Vĩnh Quý cũng cảm nhận được, thật cần nữ nhân, không phải vậy thuần dương chi khí luyện hóa, âm dương mất cân bằng, chính mình hội bạo thể mà chết. Vừa mới bắt đầu không cảm giác được, nữ trong thân thể âm khí vì sao? Theo thuần dương chi khí chậm rãi luyện hóa, tu vi càng ngày càng cao, cũng chậm chậm cảm nhận được. Chỉ cần cùng với nữ nhân chỉ cần động tâm, thì sẽ tự động tản mát ra một cỗ âm khí, mùi thơm ngát du hòa, bắt cửu huyền công chậm rãi vận hành, sau đó trong lúc vô hình bị chính mình hấp thu. Thực nữ nhân chỉ cần hơi động đậy tâm, nóng vội có chút hoảng, thì hội tản ra. Vương Vĩnh Quý cũng rõ ràng phát hiện, Dương Thu Cúc âm thể chi khí nhiều nhất, thu hoạch cũng nhiều nhất. Bởi vì Dương Thu Cúc tu luyện qua, nhưng là so Tô Vãn Hà nhiều hay không thiếu, cái này Tô Vãn Hà càng lợi hại, muốn là tu luyện tố nữ kinh, thể nội âm chi khí, tuyệt đối so với Dương Thu Cúc còn muốn khoa trương hơn. Vương Vĩnh Quý hiện tại cũng minh bạch, vì sao trước kia thuật sĩ đều sẽ thu một số nha hoàn hoặc là nữ đệ tử dạy tu luyện, cũng chính là ma nữ trong miệng lô đỉnh, có rất lớn có ích. thậm chí tu vi đạt tới, có thể cho chính mình lô đỉnh đi tu luyện, sau đó cưỡng ép hấp thu. Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác được, loại kia rất là kỳ lạ cảm giác, không nói rõ được cũng không tả rõ được, vận chuyển bát cửu huyền công thời điểm, giống như có thể khống chế, cũng có thể cưỡng ép hấp thu. Nhưng Vương Vĩnh Quý không dám làm như vậy, bởi vì đối với nữ nhân thương tổn quá lớn, thậm chí hội xấu căn cơ. Hai người cùng một chỗ nữ nhân tâm động, tự động tản ra, cho bao nhiêu Vương Vĩnh Quý thì thu nạp bao nhiêu, dạng này tương đối tốt. Giống Liêu Như Yên, còn có Trần Tiểu Nguyệt, tuy nhiên cùng một chỗ rất lãng, liền không có hai nữ nhân này nhiều, bất quá mỗi lần cùng một chỗ, ích lợi cũng không ít. Từ đó cũng phát hiện, được đến âm khí càng nhiều, cái kia thuần dương chỉ khí luyện hóa càng nhanh, chính mình tu vi giải đến cũng nhanh. Đúng thế, để Tô Văn Hà cũng tu luyện, đó mới đắc ý đâu. Thực sự không được, qua một thời gian ngắn ta nói tốt hơn lời nói. Vương Vĩnh Quý tâm lý đắc ý, hạ quyết tâm. Tốt, vậy ta mang Nhị Lăng Tử đi trên núi chặt đầu gỗ, buổi tối tới nhà ngươi ăn cơm. Tô Văn Hà cố ý đi mấy bước, có chút không được tự nhiên. Ngươi nhìn, ta cái này đi đường đều có chút đau, ngươi muốn là mỗi ngày đến còn không phải xấu nha. Tuy nhiên tâm tình rất bình tĩnh, tinh thần rất dễ chịu, nhưng là cũng cảm giác có chút mỏi mệt. Buổi tối hôm nay ngươi cũng đừng đến, tìm Dương Thu Cúc đi. Qua mấy ngày được không? Tô Vãn Hà một mặt sợ hãi, cũng có chút bất đắc dĩ, ở nơi đó mở miệng nói, "Ừm, cái kia qua hai ngày lại tới tìm ngươi." Nói Vương Vĩnh Quý mang theo Nhị Lăng Tử đi ra ngoài. Vương Vĩnh Quý lại trở lại nhà mình cầm lấy búa cùng đao bộ củi, hai người mới lên núi, ở nửa đường cũng chờ một chút, lại chờ đến hắn mấy người, lại không làm sao nói. Trung Viễn Lương cái kia ra hỏa rất xấu, hôm nay thẳng thắn triệt để không tới. Tô Vãn Hà về đến phòng, nhìn ở nơi đó, hai người nằm ở nơi đó một đêm đều không có che khô, tay để lên, cảm thụ được rõ ràng. Mặt đỏ bừng, bởi vì nghĩ đến đêm qua, cũng nghĩ đến trước kia, từ khi có Nhị Lăng Tử về sau, cùng với Đàm An Khang, Đàm An Khang luôn luôn lực bất tòng tâm, cho dù có thời điểm đến hứng thú rất nỗ lực. Tô Vấn Hà cũng không có cảm giác gì, có lúc vừa có điểm tâm nghĩ, Đàm An Khang bên này cũng đã xong việc, rất ít được đến tranh thức vui vẻ. Có lúc thậm chí mong mọi loại kia cảm giác. Thế mà cùng Vương Vĩnh Quý, hoàn toàn khác biệt, chỉ cần vừa mới bắt đầu không bao lâu, loại kia cảm giác liền sẽ đến, ngay sau đó đều không ngừng, cảm giác nhân sinh đạt tới đỉnh phong, như vậy âm nguyên chỉ khí liền sẽ một mực hướng bên ngoài. Tuy nhiên cùng với Vương Vĩnh Quý, thần hồn điên đảo, giống như thành tiên. Cái kia thời điểm cảm giác mình đều không tư tưởng, đầu ong ong, phản phất tại luân hồi chỉ môn vừa đi vừa về bồi hồi. Nhưng là bây giờ sau đó, tuy nhiên tâm tình thỏa mãn bình tĩnh hạnh phúc, có lẽ là trôi qua quá nhiều, cảm giác rất mệt mỏi, bất quá loại cảm giác này trùng quy là tốt, khiến người ta tham lam hoài niệm. Tô Vấn Hà trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười, cái này nữ nhân rất cần mẫn cũng rất thích sạch sẽ, theo lý thuyết đều sẽ xử lý. Nhưng là bây giờ thật sự là quá lười lại vừa ăn no, cũng không quan tâm nằm ở bên cạnh, nằm ngáy ho ho, cũng không đi làm việc nhà nông, dù là ngủ, cái kia mỹ lệ đoan trang mặt, vẫn như cũ lộ ra hạnh phúc nụ cười. Còn đem chăn mền kéo tới, phía trên lưu lại một số Vương Vĩnh Quý lưu lại dương cương khí tức, chăm chú ôm vào trong ngực, ngủ rất say. Chương 481, phủ đầu một nhóm người kiếm tiền. Vương Vĩnh Quý về đến nhà thời điểm, còn tiến gian phòng cầm một gói thuốc lá, phát hiện Dương Thu Cúc còn đang ngủ lại cảm giác, cũng không có đánh thức. Đi trên núi thời điểm, Vương Vĩnh Quý lưu ý quan sát được, Lý Ngọc Hoa cùng Chu Trúc Thanh, hôm qua có loại quan hệ đó sau đó, nhìn Nhị Lăng Tử ánh mắt rõ ràng khác biệt, ôn nhu như nước, thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn lén lấy. Hắc hắc. Nhìn đến cái này ngu ngốc không tệ nha. Để hai cái này bà nương lưu niệm. Vương Vĩnh Quý nội tâm thầm cười một tiếng, không nói gì. Hai cái bà nương cũng an tĩnh lại, thực có một số việc mọi người không biết, đêm qua giống như là một giấc mộng, rất kỳ quái, dường như mơ tới kiếp trước, mộng thấy Nhị Lăng Tử. Nhưng là mơ mơ hồ hồ lại nghĩ không ra, tâm lý có chút lòng chua xót, thậm chí có chút đau lòng. Bây giờ nhìn lấy Nhị Lăng Tử có một loại cảm giác, loại kia cảm giác rất là kỳ lạ, có một loại hảo cảm, dường như nghĩ đến cùng Nhị Lăng Tử bỏ trốn, hoặc là gả cho Nhị Lăng Tử mở dạng. Hai nữ nhân nội tâm đều giật mình, tại sao lại sinh ra loại cảm giác này? Chẳng lẽ cũng bởi vì phát sinh ngày hôm qua quan hệ? Nếu như thỏa mãn, hai cái này bà nương tuổi tác cùng hình thể, chỉ sợ nhiều đến mấy cái, cũng không phải sự tình, mà lại thì Nhị Lăng Tử một cái, tuy nhiên được đến vui vẻ, nhưng cũng không có đạt tới, giống Tô Vãn Hà yêu Vương Vĩnh Quý loại kia. Từng tuổi này trừ phi Vương Vĩnh Quý loại này người đi qua, mới có thể thuần túy nghĩ đến loại chuyện đó. Cho nên hai cái bà nương nhìn lấy Nhị Lăng Tử, biểu lộ khác nhau, tâm lý dễ chịu, lại không thể nói vui vẻ, còn rất là kỳ lạ có chút lòng chua xót. La Nguyên Đông cùng Dương Liên sinh cãi nhau, cho nên cũng không nói chuyện, hai cái này bà nương không đùa giỡn, lộ ra vô cùng an tĩnh. Đi tới hôm qua chặt đầu gỗ địa phương, Lý Ngọc Hoa đối với Nhị Lăng Tử vô cùng quan tâm. Nhị Lăng Tử lại khôi phục thần lực, cùng Vương Vĩnh Quý mỗi người cầm lấy bữa, bắt đầu chặt lên. Sáng sớm trên núi rất an tĩnh, đến mùa này, sớm lên trên núi có chút mây mù, mông lung. An tĩnh trong núi rừng, phanh phanh phanh thanh âm, đánh võ phần này yên tĩnh. Có lúc cũng nghe thấy cửa đối diện núi, đồng dạng có chặt đầu gỗ thanh âm. Chặt một cái buổi sáng, nhìn lấy cái này một khối ba nhiệm vụ nhanh hoàn thành, cũng là sớm hoàn thành, ngày mai còn có một ngày sống, liền có thể về nhà. Bởi vì cái này mấy nhà gian nhà phân cũng là cái này một khối ba chặt hết là được. Bởi vì Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử chặt đầu gỗ thật sự là nhanh, sau cùng La Nguyên Đông, còn có Dương Liên Sinh, cũng lên ý đồ xấu, ở nơi đó hống liên tục mang lửa gạt, thậm chí lại có chút uy hiếp. Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử chém, hắn mấy người tức cảnh cây lột vỏ cây, bắt đầu cùng một chỗ hợp tác. Mấy cái nữ nhân nói chuyện phiếm cũng bắt đầu cười rộ lên. Một cái buổi sáng đi qua, Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, Vương Vĩnh Quý còn tốt, nhìn không ra mồ hôi. Đến giữa trưa mặt trời rất lớn, lại bắt đầu dừng lại ăn điểm tâm nghỉ ngơi. Chu Trúc Thanh cùng Lý Ngọc Hoa cầm lấy cơm vạc, cũng ngồi xổm ở Nhị Lăng Tử bên cạnh, nói chuyện với Vương Vĩnh Quý nói chuyện phiếm. Nhị Lăng Tử cũng không biết làm sao, thế mà biết quan tâm người, đem chính mình cơm trong vại thịt gà, kẹp cho Lý Ngọc Hoa cùng Chu Trúc Thanh, đồng dạng là rất quan tâm. Lý Ngọc Hoa cùng Chu Trúc Thanh nhìn lấy Nhị Lăng Tử quan tâm bộ dáng, rất là kỳ lạ muốn khóc. Cơm nước xong xuôi uống nước, nằm thẳng nghỉ ngơi, Nhị Lăng Tử ngốc như vậy nhẹ nói lấy: "Chơi, ta muốn làm mọi nhà rượu." Lý Ngọc Hoa ánh mắt làm xấu cười cười, chỉ sợ trong lòng cũng nghĩ đến loại chuyện này, mà lại Trung Viễn Lương hôm nay cũng không có tới. "Cái kia ăn cơm, ta thì dẫn ngươi đi làm mọi nhà rượu." "Được rồi, được rồi." Nhị Lăng Tử vui vẻ cười lấy. "Ăn cơm, tăng thêm Vương Vĩnh Quý, còn có Chu Trúc Thanh, hết thảy bốn người." Ánh mắt lén lén lút lút, thừa dịp người khác đang nghỉ ngơi thì muốn rời đi. Nằm trên lá cây, La Nguyên Đông bỗng nhiên mở to mắt hô một câu đem mấy người giật mình: "Các ngươi đi đâu nha? Hôm qua kiếm có nói không có nước mà rời đi, hôm nay khẳng định chuẩn bị tốt, không thể lại tìm lấy có này." Chu Trúc Thanh quay đầu lại cười cười, dường như một mặt không có việc gì bộ dáng. "Cái này gỗ sam núi, khắp nơi đều là gỗ sam gai, nằm thẳng đâm người. Chúng ta đi tìm cái tốt một chút địa phương nghỉ ngơi, ngươi có muốn cùng đi hay không?" Khí trời lại nóng, làm việc rất mệt mỏi, vẻ ngoài nằm thẳng thì không muốn động, nam nhân ngược lại là không quan trọng. "Các ngươi đi thôi, ta lười nhắc chạy, nằm ở chỗ này cũng giống vậy." La Nguyên Đông trả lời một câu, hai tay gối ở sau, nằm tại những cái kia lá cây phía trên chậm rãi nhắm mắt lại. Vương Vĩnh Quý một tên thái giám, Nhị Lăng Tử một cái kẻ ngu, mà lại tuổi còn nhỏ là văn bối, càng sẽ không hướng phương diện kia nghĩ. Thậm chí còn cố ý mang nước cho Nhị Lăng Tử uống. Mấy người lại đi tới hôn qua điện. Hai nữ nhân cũng là ở nơi đó cười nở hoa. Sau đó ở nơi đó dẫn đạo, cái kia ngu ngốc rất cao hứng, một màn kia nghĩ cũng nghĩ đến ra. Vương Vĩnh Quý ở bên cạnh một mặt ủy khuất, nhìn đều chẳng muốn đi xem. "Vĩnh Quý, ngươi qua đây." Nhị Lăng Tử nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, ở nơi đó mời. Chu Trúc Thanh cũng ở đó cười lấy: "Đúng nha. Vương Vĩnh Quý, ngươi cũng tới thôi. Các ngươi chơi đi. Các ngươi cũng biết ta, chờ một chút trắng vui vẻ." Bên kia cười đến rất vui vẻ, Nhị Lăng Tử cũng rất cao hứng. Hai. Lý Ngọc Hoa lại thương tâm khóc lên, Lý Ngọc Hoa vừa khóc, Chu Trúc Thanh cũng rót xuống nước mắt, rất là kỳ lạ cảm giác được thương tâm. "Thẩm, ngươi làm sao khóc?" Nhị Lăng Tử có chút sợ hãi, ở nơi đó mở miệng hỏi đến. Lý Ngọc Hoa xoa lau nước mắt, trên mặt tươi cười: "Nhị Lăng Tử, ta cũng không biết, ngược lại cũng là cảm giác đau lòng, giống như quên cái gì, lại nhớ đến." "A." Vương Vĩnh Quý nằm ở bên cạnh cũng ngủ không được, mở to mắt quay đầu, thật làm cho người hâm mộ. Vương Vĩnh Quý cũng đi qua, đùa giỡn một chút. Ba nương nhà cười ha ha lấy, lại ở nơi đó nhạo báng Vương Vĩnh Quý, để Vương Vĩnh Quý hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Thời gian trôi qua cao hứng trở lại, không quan tâm. "Thật tốt, trở về còn muốn chặt đầu gỗ đâu." Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian ở nơi đó nói. Hai cái bà nương rất vui vẻ che miệng yêu kiều cười, Nhị Lăng Tử rõ ràng đã rất nỗ lực, tựa hồ không có tránh thức vui vẻ, còn không ngừng hướng Vương Vĩnh Quý đánh lấy ánh mắt. "Vĩnh Quý, muốn không ngươi vậy?" "A, ta không được." "Sợ cái gì?" Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian khoát khoát tay, "Không không." Sau đó lại cãi nhau ở mỹ. Mấy người lại ở nơi đó nghỉ ngơi một chút, đến xế chiều trời lại nhanh, lại bắt đầu đi trở về. Chương 482, mời. Vương Vĩnh Quý cũng tức trong lòng, cũng không có lương Nhị Lăng Tử, Nhị Lăng Tử cả người hiệu xỉu, tại hai nữ nhân nâng đỡ, đi về tới. Trên đường Vương Vĩnh Quý cũng quan sát qua, hai nữ nhân này là gan cũng lớn, đi đường thời điểm, có chút nhăn nhó. Cũng không phải là Nhị Lăng Tử đến cỡ nào do người, thực cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nhưng rốt cuộc trên núi không có nước, vẫn còn có chút không quá dễ chịu. Nhanh đến mục đích, Chu Trúc Thanh có chút bận tâm: "Vương Vĩnh Quý, ngày hôm qua thuốc còn có hay không?" Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn lấy cái này bà nương vẻ mặt tươi cười: "Không có." "Vĩnh Quý, cho chúng ta hai thôi. Chờ ngươi tốt về sau, cũng cho ngươi không là được thôi. Đừng nóng giận, về sau chúng ta hai cái không bắt người phương diện kia nói đùa." Vương Vĩnh Quý từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ ném đi qua, tức giận nói: "Cầm lấy, về sau đừng có lại tìm ta muốn, chính mình chuẩn bị, mua cái này cũng phải bỏ tiền." Hai cái bà nương cười hì hì, mở ra cái nắp, đổ ra hai hạt, tại lòng bàn tay bên trong, một người cầm lấy một khỏa ngựa đầu thì nuốt vào đi. Chu Trúc Thanh đi tới, một mặt vũ mị bộ dáng cười lây, vặn vẹo lấy cái kia tư thái, sau lưng cái kia hai cái đụng vào Vương Vĩnh Quý trên thân, Vương Vĩnh Quý sơ ý một chút kém chút ngã xuống. "Ngươi làm gì nha?" "Ha ha ha, Vĩnh Quý, ta không phải cố ý, chờ ngươi tốt, đến thời điểm ngươi thì cùng ta nói." Trở lại tại chỗ, hắn người vẫn còn nghỉ ngơi, hai cái bà nương rất vui vẻ, lại ở nơi đó cười cười nói nói cãi nhau ở một, đem hắn người cũng đánh thức. Lên mấy nam nhân quất một điếu thuốc, sau đó tiếp tục làm việc. Mãi cho đến buổi chiều trời tối thời điểm, mới đi về nhà, đồng dạng là như thế, trở lại Đào Hoa thôn, trời đã tối xuống. Vương Vĩnh Quý về đến nhà, Dương Thu Cúc cao hứng bừng bừng lại chạy ra lên tiếp, đồng dạng về đến nhà rửa cái mặt. Trông thấy Dương Thu Cúc, thật sự là càng ngày càng vũ mị, cái kia dáng người giống làm bằng nước một dạng, lại như tràn ngập chọc tức cầu. Mà chậm đã chậm biến đến lại có chút giống mặt em bé, xem ra thật sự 30 tuổi một dạng. "Vĩnh Quý, đói chết đi. Ngươi tiểu tử thúi này thật sự là, nhìn ta làm gì?" Rau lập tức xào kỹ. Vương Vĩnh Quý đi qua, vươn tay ở phía sau đập một bàn tay, Dương Thu Cúc quay đầu vũ mị cười, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. "Khác động thủ động cước, hiện tại muốn là người nào đột nhiên đến nhà chúng ta trông thấy còn phải. Ngươi làm sao càng ngày càng tuổi trẻ? Tu luyện cái kia tố nữ kinh nguyên nhân?" Vương Vĩnh Quý tò mò hỏi đến. Dương Thu Cúc quay người đem rau để lên bàn, quay đầu cùng Vương Vĩnh Quý mặt đứng đối diện, đáp ý cười cười: "Hẳn là đi. Đúng, ngươi bây giờ biến thành như vậy, cả ngày ở nhà làm gì? Không có nam nhân đến quấy rối ngươi đi. Ngươi yên tâm, ngươi bây giờ có tiền, mọi người cũng tôn trọng ta, tại thôn phía trên những cái kia nam nhân ngẫu nhiên nói lời nói thô tục nói đùa, lại không giống như trước một dạng dám động tay động chân với ta." Dương Thu Cúc ở nơi đó bận rộn, lại bắt đầu xới cơm, để lên bàn, đồng thời vừa mở miệng ở nơi đó giải thích: "Ta trong mấy ngày qua đều không đi ra ngoài, một mực tại tu luyện tố nữ kinh, có lúc ngồi xuống, theo buổi sáng thì đến xế chiều. Mà lại sư phụ ta nói, tu luyện có thành tựu, về sau nam nhân đều đánh không thắng, còn có thể phi thiên độn địa đâu. Vĩnh Quý, về sau ta bảo vệ ngươi, cũng không tiếp tục để hắn nam nhân đánh ngươi, hoặc là khi dễ ngươi. Dương Thu Cúc lòng tin tràn đầy, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Hai người ngồi cùng một chỗ, kể cùng một chỗ, Vương Vĩnh Quý nhìn lấy vẫn là không nhịn được, ăn cơm thời điểm đều lặng lẽ vươn tay, đặt ở Dương Thu Cúc, ngồi tại trên ghế có chút đè ép biên hình. Dương Thu Cúc cười cười, bưng lấy bát quay đầu trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Vĩnh Quý, ta và ngươi nói cái sự tình, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói đi ra. Vương Vĩnh Quý cũng bưng lên bát, ở nơi đó ăn, đồng thời cũng gật gật đầu. Ờ mi. Dương Thu Cúc lại như tên trộm bốn chỗ nhìn xem, sợ có người. Vĩnh Quý, ta tu luyện cái kia Tố Nữ Kinh, thực rất hiểu nam nhân tâm, ta có thể để ngươi rất vui vẻ. Chỉ bất quá cùng với ngươi, rốt cuộc luôn có điểm loại kia, cho nên ta đồng dạng không dám triển lãm. Còn có ta tu luyện, mỗi một lần cùng với ngươi sau đó, ta cái kia sư phụ đều để cho ta tổng kết kinh nghiệm nói cho nàng nghe, thậm chí ngay cả cảm giác đều muốn nói, ta sợ nàng đối ngươi không tốt. Thực tu luyện qua về sau, ta cũng phát hiện, sắc thực có thể làm bị thương ngươi, cho nên mỗi một lần, ngươi mới có thể hào phóng như vậy cho nhiều như vậy, thực ta nhìn đều có chút kinh hồn bạt vía, sợ hãi làm bị thương thân thể ngươi. Thực những sự tình này Vương Vĩnh Quý là biết, cái kia ma nữ kìm nén sâu, không nghĩ tới Vương Vĩnh Quý tốt, hẳn là sẽ không đi. Ta cùng với Tô Văn Hà, hắn nữ nhân, mỗi một lần cũng là như thế nha. Ngươi cùng nàng người cũng là như vậy. Ừm. Dương Thu Cúc lại ở nơi đó tự hỏi, sau đó lại lặng lẽ nói, Vĩnh Quý, loại công pháp này đối nam nhân không tốt. Mỗi một lần cùng với ngươi, ta đều cảm giác được ngươi cho ta một số rất là kỳ lạ lực lượng, sau đó để cho ta tâm pháp đột nhiên tăng mạnh, để ta bây giờ trở nên tuổi trẻ đẹp đẽ, ta thật lo lắng ngươi. Vương Vĩnh Quý cười cười, không cần lo lắng, dạng này càng hay lắm hơn. Ta thì thích ngươi bộ dáng này, còn lo lắng cho ngươi lão đâu? Sống nhiều năm như vậy làm gì? Còn không bằng thừa dịp ngươi hiện tại dáng người tốt, dung mạo xinh đẹp, thông thông khoái khoái cùng một chỗ, không nên quên ta so ngươi tuổi trẻ. Dương Thu Cúc suy nghĩ một chút, cũng gật gật đầu, ừm. Vương Vĩnh Quý nghĩ đến thứ gì, lại mở miệng ở nơi đó hỏi đến, cái kia ngươi tu luyện qua về sau, cùng ta ở chung một chỗ là cái gì cảm giác? Nghe nói như thế Dương Thu Cúc cái kia xinh đẹp đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý, lại có chút đỏ bừng. Theo tu vi càng ngày càng cao, cùng với ngươi loại kia cảm giác, liền sẽ càng ngày càng rõ ràng, đồng thời cũng càng lúc càng nhanh lửa, ta cảm giác ta đều có chút nghiện, sẽ chỉ càng ngày càng tốt, ta cũng không biết vì cái gì. Vương Vĩnh Quý cười cười không nói gì, ăn cơm đi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Mà lại ngươi bây giờ trở nên càng ngày càng tuổi trẻ, cái kia dáng người càng ngày càng tốt, ta cảm giác cũng càng tốt hơn. Trầm mặc không nói lời nào đang ăn cơm, Dương Thu Cúc lại ở nơi đó mở miệng, Vĩnh Quý, ta cái kia sư phụ nói, thực ngươi rất lợi hại, nếu như ngươi muốn lời nói, ngươi cái kia thuần dương chỉ khí sẽ không cho ta, ngược lại sẽ từ trên người ta cướp đi tu vi, thật sao? Vương Vĩnh Quý lại gật gật đầu, ừm. Thật. Ta chỗ nào bỏ được thương tổn ngươi nha. Cho nên cùng một chỗ thời điểm ngươi phóng phóng tâm tâm, ta Vương gia tổ tông vốn là không đơn giản, đối ở phương diện này ta cũng có chỗ tu hành. Ừm. Vĩnh Quý, ngươi đối với ta thật tốt, muốn không buổi tối hôm nay, ngươi thử một chút. Không phải vậy ta lo lắng sẽ làm bị thương đến ngươi, mà lại hiện tại tu luyện về sau, thật loại kia cảm giác đều không có cách nào cùng ngươi nói. Vương Vĩnh Quý cười cười, tốt lắm. Cái kia chờ chút nửa đêm đi, không có người thời điểm ngươi lặng lẽ tới, chúng ta thật tốt thể nghiệm một chút. Nói thật hiện tại Dương Thu Cúc tâm cũng rất bình tĩnh, hiện tại tu luyện sau đó, cảm giác xác thực càng thêm chân thực càng thêm rõ ràng, cũng giống mê muội một dạng, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Trước kia cảm thấy Vương Vĩnh Quý dạng này rất tốt, nhưng bây giờ tu luyện về sau, cảm thấy Vương Vĩnh Quý muốn là lại bình thường một chút xíu, vậy thì càng tốt càng thích hợp. Ngày mai ngươi có thể phải dậy sớm đến cho ta làm điểm tâm, còn có ngày cuối cùng sống, cũng không thể lười biếng mỗi ngày ngủ nướng. Nhanh cơm nước xong xuôi Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó nói, Dương Thu Cúc có chút xấu hổ gật gật đầu. Ừm. Vậy ngày mai ta dậy sớm. Chương 483, rốt cục chân tướng rõ ràng. Cơm nước xong xuôi, Dương Thu Cúc ở nơi đó rửa chén, Vương Vĩnh Quý mở miệng nói. Nông dân lời nói như dao nhỏ, các loại kiếm tiền, liền đi trong thành mua phòng ốc. Ừm. Đúng, hôm qua ngươi đi Tô Vãn Hà nhà, cũng chưa trở lại. Nữ nhân tổng là ưa thích hỏi cái này chút chí mạng vấn đề. Ngươi bây giờ tu luyện, Tô Vãn Hà chỉ là một người bình thường. Đơn giản mấy câu cũng đủ để biểu đạt, coi như lời nói rất giả dối, nghe về sau cũng sẽ cảm thấy thật. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc có thể vui vẻ. Thật. Ừm. Vĩnh Quý, có kiện sự tình ta quên cùng ngươi nói. Tô Vãn Hà biết ta tu luyện, cũng muốn thay đổi, chuyện này có phải hay không là ngươi nói? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Ừm. Ngươi sao có thể nói đi ra đâu? Tô Vãn Hà cái kia dù sao về sau là ta lão bà nhà. Khó trách hôm nay Tô Vãn Hà, hôm nay chạy tới nhà chúng ta, cùng ta nói một ngày lời nói. Trước kia đàn bà thanh cao, ai cũng xem thường cũng sẽ không đến nhà chúng ta. Vẫn nghe ngóng lời này, còn nói chúng ta là người một nhà. Vừa mới bắt đầu ta cũng không có phòng bị, cũng muốn về sau là người lão bà người một nhà, ta liền đi cùng sư phụ ta thương lượng, không nghĩ tới sư phụ ta đồng ý, cũng thu Tô Văn Hà làm đồ đệ, thu chúng ta hai cái nữ nhân là sau cùng hai cái quan môn đệ tử. Còn dập đầu bái sư, hôm nay xem như chính thức nhập môn, sư phụ ta cũng dạy Tô Văn Hà tâm pháp khẩu quyết. Bây giờ suy nghĩ một chút đều hối hận, về sau Tô Văn Hà cũng giống như ta, nói không chừng. Yên tâm đi. Dương Thu Cúc có chút bận tâm, Vĩnh Quý, ta cảm giác ta sư phụ vẫn muốn hại ngươi. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút cảm thấy có một số việc cái kia nói cho Dương Thu Cúc. Thực, đêm hôm đó tại Nhị Bĩ Tử nhà, ta bị Dương Liên Sinh mấy cái đã đánh chết, sau đó bị sư phụ của ngươi cấp cứu, cứu ta một mạng, ta mới có thể sống sót. Ta cũng được đến kỳ ngộ truyền thừa, một cái thần tiên truyền thừa, cùng sư phụ của ngươi vừa tốt là đối thủ một mất một còn. Ta trên thân có vô cùng tận năng lượng, sư phụ của ngươi nghĩ ra được tiến hành liệu thương. Nghĩ ra được như vậy thì phải bỏ ra. Liên tiện nghi các ngươi hai cái, thu hai người các ngươi làm đồ đệ, chậm rãi tu luyện thăm dò, để ma đầu kia chuẩn bị sẵn sàng. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó kiên nhẫn giải thích nguyên nhân. A, ngươi thế mà biết, ngươi cũng biết ta sư phụ tồn tại. Vương Vĩnh Quý cười cười hướng về trong không khí hô một câu, ha ha. Đi ra đi. Không bao lâu, trong phòng khách ma nữ bỗng nhiên xuất hiện. Cái này vừa xuất hiện, Dương Thu Cúc thì lộ ra ảm đạm vô quang, đó là chân chính ma quỷ vóc dáng. Ha ha, đồ nhi ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Vương Vĩnh Quý nói không sai. Dương Thu Cúc sắc mặt biến biến, loại kia khí chàng tựa hồ không thể thừa nhận, cũng là lần đầu tiên thấy rõ ràng ma nữ khuôn mặt, nội tâm kinh ngạc, cũng vô cùng hâm mộ, thế mà nắm giữ tốt như vậy dáng người, mà lại quả thực như cái cự nhân giống như. Sư phụ, dung mạo ngươi thật đẹp nha. Vương Vĩnh Quý cười cười, ma vương vợ, cửu thiên đệ nhất mỹ nhân nữ thần, có thể không đẹp sao? Đồ nhi, ta truyền thụ cho ngươi tiên pháp, cải biến ngươi thể chất, không nghĩ tới ngươi một lòng còn hướng về Vương Vĩnh Quý. Cửu thiên huyền nữ, thế mà phiêu nổi giữa không trung cách mặt đất khoảng nửa mét, nghiêng người nằm ở giữa không trung, vẻ vải nằm thẳng. Dương Thu Cúc có chút sợ hãi gật gật đầu đi nhanh lên đi qua. Ma nữ, ngươi đây là cái gì khẩu khí? Ngươi biết Dương Thu Cúc là ai chăng? Gọi chủ nhân. Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên giữ chặt Dương Thu Cúc không cho đi qua. Ai nha? Có phải hay không cảm thấy gần nhất tu luyện có thành tựu, dám cùng ta gọi dầm dĩ? Ma nữ mỉa mai nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý tâm niệm nhất động, cái kia ma nữ sắc mặt biến biến. Chủ nhân. Dương Thu Cúc một mặt chấn kinh, không thể tin được nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, ta cái này thần tiên sư phụ gọi thế nào ngươi chủ nhân? Hừ, nàng là ta khí linh, ta chính là nàng chủ nhân. Cựu Thiên Huyền Nữ tựa hồ có chút sinh khí, cũng không muốn cùng Vương Vĩnh Quý vạch mặt, cũng không phải là hiện tại Vương Vĩnh Quý so Cựu Thiên Huyền Nữ mạnh. Rốt cuộc làm khí linh, Vương Vĩnh Quý có biện pháp đối phó ma nữ này, nhưng giết cũng không giết chết, nếu như chân chính vạch mặt, ma nữ này có thể trong nháy mắt đem Vương Vĩnh Quý cho giấy mất. Vi phạm khế ước, đương nhiên ma nữ này cũng không khá hơn chút nào. Đây chính là cùng Hoang Thiên ký kết xuống tới khế ước. Vương Vĩnh Quý đựng một chút cảm giác mặt mũi mười phần, trên mặt cười một tiếng, tranh thủ thời gian chạy chậm đi qua, đi hỗ trợ đấm chân. Huyền Nữ tỷ tỷ, đừng nóng giận đi. Nói đùa với ngươi, mà lại ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Sư phụ ta bắt cửu huyền công giống như chuyên khắc ngươi, ta tu vi càng ngày càng mạnh, đến thời điểm ngươi cũng không phải đối thủ của ta à? Thừa dịp ta hiện tại yêu, ngươi tranh thủ thời gian lấy đi đi. Ngươi thu như thế hai cái đồ đệ, ở trước mặt ta cũng vô dụng, tham dò cái gì? Còn không bằng ngươi tự mình đến đâu. Ma nữ ngẩng đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, thật có chút kiêng kỵ, cái kia đang chết Hoang Thiên lão đầu, không phải tìm ngươi một người như vậy. Qua một thời gian ngắn đi, chờ ta thương thê khôi phục một chút, ta cũng không tin ta thắng không ngươi. Cái kia ngươi nhưng muốn chuẩn bị tốt nha. Vương Vĩnh Quý trực tiếp nâng lên đến, đột nhiên liền chạy. Ngươi làm gì? Ma nữ giận mắng biến mất không thấy gì nữa. Vương Vĩnh Quý, làm sao tìm được cũng tìm không thấy, nguyên thần xuất hiếu, muốn đi không gian kia, lại bị cái kia ma nữ cho đánh ra tới. Dương Thu Cúc đi tới cửa một bên bỗng nhiên quay đầu nhẹ giọng nói một câu, không để ý nghe còn nghe không được. Vương Vĩnh Quý trở lại gian phòng của mình nằm thẳng nghỉ ngơi. Thôn làng an tĩnh lại, thời gian từng chút đi qua. Vĩnh Quý, ngươi ở nhà không? Tìm ngươi có việc. Bởi vì Vương Vĩnh Quý phía bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên vang lên một cái quen thuộc thanh âm nữ nhân, thế mà chính là Liễu Như Yên. Vĩnh Quý, vừa mới ta nghe thấy ngươi nói chuyện, ngươi mau chạy ra đây. Nghe thấy thanh âm kia, Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian lui lại đem cửa lặng lẽ đóng lại, lui về phòng của mình. Vương Vĩnh Quý cũng là nhíu mày, có chuyện gì sao? Có việc, mấy ngày nay tìm ngươi lại không gặp người, mau chạy ra đây mở cửa. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút vẫn gật đầu. Ai? Cái kia ngươi chờ một chút. Ừm. Ta tìm ngươi có việc đâu? Bên ngoài Liễu Như Yên lại nhẹ giọng trả lời một câu, sau đó đứng đây không lên tiếng, chờ đợi. Chương 484, rốt cục chân tướng rõ ràng. Cơm nước xong xuôi, Dương Thu Cúc ở nơi đó rửa chén, Vương Vĩnh Quý mở miệng nói. Nông dân lời nói như dao nhỏ, các loại kiếm tiền, liền đi trong thành mua phòng ốc. Ừm. Đúng, hôm qua ngươi đi Tô Vãn Hà nhà, cũng chưa trở lại. Nữ nhân tổng là ưa thích hỏi cái này chút chí mạng vấn đề. Ngươi bây giờ tu luyện, Tô Vãn Hà chỉ là một người bình thường. Đơn giản mấy câu cũng đủ để biểu đạt, coi như lời nói rất giả dối, nghe về sau cũng sẽ cảm thấy thật. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc có thể vui vẻ. Thật. Ừm. Vĩnh Quý, có kiện sự tình ta quên cùng ngươi nói. Tô Vãn Hà biết ta tu luyện, cũng muốn thay đổi, chuyện này có phải hay không là ngươi nói? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Ừm. Ngươi sao có thể nói đi ra đâu? Tô Vãn Hà cái kia dù sao về sau là ta lão bà nhà. Khó trách hôm nay Tô Vãn Hà, hôm nay chạy tới nhà chúng ta, cùng ta nói một ngày lời nói. Trước kia đàn bà thanh cao, ai cũng xem thường cũng sẽ không đến nhà chúng ta. Vẫn nghe ngóng lời này, còn nói chúng ta là người một nhà. Vừa mới bắt đầu ta cũng không có phòng bị, cũng muốn về sau là ngươi lão bà người một nhà, ta liền đi cùng sư phụ ta thương lượng, không nghĩ tới sư phụ ta đồng ý, cũng thu Tô Vãn Hà làm đồ đệ, thu chúng ta hai cái nữ nhân là sau cùng hai cái quan môn đệ tử. Còn dập đầu bái sư, hôm nay xem như chính thức nhập môn, sư phụ ta cũng dạy Tô Vãn Hà tâm pháp khẩu quyết. Bây giờ suy nghĩ một chút đều hối hận, về sau Tô Vãn Hà cũng giống như ta, nói không chừng. Yên tâm đi. Dương Thu Cúc có chút bận tâm, Vĩnh Quý, ta cảm giác ta sư phụ vẫn muốn hại ngươi. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút cảm thấy có một số việc cái kia nói cho Dương Thu Cúc. Thực, đêm hôm đó tại Nhị Bĩ Tử nhà, ta bị Dương Liên Sinh mấy cái đã đánh chết, sau đó bị sư phụ của ngươi cấp cứu ta một mạng, ta mới có thể sống sót. Ta cũng được đến kỳ ngộ truyền thừa, một cái thần tiên truyền thừa, cùng sư phụ của ngươi vừa tốt là đối thủ một mất một còn. Ta trên thân có vô cùng tận năng lượng, sư phụ của ngươi nghĩ ra được tiến hành liệu thương. Nghĩ ra được như vậy thì phải bỏ ra. Liên tiện nghi các ngươi hai cái, thu hai người các ngươi làm đồ đệ, chậm rãi tu luyện thăm dò, để ma đầu kia chuẩn bị sẵn sàng. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó kiên nhẫn giải thích nguyên nhân. A, ngươi thế mà biết, ngươi cũng biết ta sư phụ tồn tại. Vương Vĩnh Quý cười cười hướng về trong không khí hô một câu,

Trên người mặc một kiện ô vương áo sơ mi, có chút rộng rãi, nhưng vẫn như cũ che giấu không, cái kia nâng lên đến bộ dáng, những ngày này cùng với Vương Vĩnh Quý, này nương môn cũng là như thế, tựa hồ phát dục đến càng tốt hơn, xem ra càng thêm rung động lòng người. Thật dài đầu tóc, cuộn tại sau đầu, lộ ra càng thành thục hơn gợi cảm một số. Trông thấy Vương Vĩnh Quý mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng, tranh thủ thời gian lặng lẽ đi tới, bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay. Ban đêm khẽ rửa gần, đều có thể nghe thấy được cái kia khí tức quen thuộc, nhấp nô mùi thơm. Vương Vĩnh Quý nắm lấy Liễu Như Yên tay, ngẩng đầu, mượn mơ hồ ánh trăng, nhìn lấy Liễu Như Yên cái kia khuôn mặt, cái này nữ nhân khuôn mặt dài đến là thật là tinh mỹ, mày liễu, quỳnh lương ngọc mũi, anh đào miệng, một đôi đen nhánh to ánh mắt, phá lệ sáng ngời. Vĩnh Quý, nơi này không phải nói chuyện địa, ngươi dẫn ta tiến gian phòng thôi. Ta có việc muốn cùng ngươi nói. Liễu Như Yên lập tức vươn tay, đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt. Vương Vĩnh Quý cũng đưa tay ra, đem cái kia gợi cảm tư thái ôm chầm đến chăm chú ôm vào trong ngực, tay lập tức đặt tại thân sau cái kia bóng loáng trên quần bò. Liễu Như Yên hít thở sâu một hơi tựa hồ rất gấp. Có chuyện gì? Nơi này nói là được thôi. Cái này hơn nửa đêm không tốt lắm. Liễu Như Yên biểu lộ rất ôn nhu, lấy tay bưng lấy Vương Vĩnh Quý mặt kia hôn một cái, cười cười. Bên trong nói, Vương Vĩnh Quý thò đầu ra, hướng Liễu Như Yên sau lưng nhìn sang, xác định bốn chỗ không người, lúc này mới lôi kéo Liễu Như Yên đi vào phòng nhỏ, đồng thời đem cửa cho khóa trái. Sau đó đi trở về phòng khách, đi trở về nhà chính, một đường lên không nói gì, lại tim đập rộn lên. Đến giữa, đồng dạng đem cửa phòng chăm chú đóng lại. Liễu Như Yên lập tức không kịp chờ đợi quay người, đứng tại màn cửa bên cạnh, một thanh nhào vào Vương Vĩnh Quý trong ngực, cái kia tư thái không tự giác ngọ nguậy, không nói gì, ý tứ đều hiểu. Vương Vĩnh Quý cũng một thanh ôm thật chặt, tay bắt đầu chậm rãi chiếm tiện nghi. Nhớ tới cùng này nương môn tại Trùng Châu, ôm giữa không trùng, cố ý vểnh lên cho môi đốt. Còn có tại cửa đối diện núi, tâm lý thì đặc biệt hưng phấn. Có chuyện gì có thể nói thôi? Đương nhiên là nghĩ ngươi, ngươi không nghĩ ta sao? Liễu Như Yên ôm lấy Vương Vĩnh Quý cổ, lùi ra sau, Vương Vĩnh Quý đành phải ôm lấy. Đương nhiên muốn, ta tuổi tác lại không có bà nương, chỗ nào không muốn ngươi đây? Nghe nói như thế Liễu Như Yên mới vui vẻ cười cười, cái kia không phải thôi. Hắc hắc. Đã chủ động đưa tới cửa, khẳng định phải để cho ta chiếm một chút tiện nghi ngươi mới trở về. Vương Vĩnh Quý cả người cũng có chút gấp lên, vừa mới bắt đầu thì chuẩn bị tâm lý thật tốt, cùng với Dương Thu Cúc, hiện tại Liễu Như Yên chạy tới, vừa vặn chấm dứt phía trên. Liễu Như Yên trên mặt lấy nụ cười không nói gì, cả người thì ngã xuống, sau đó nằm ở nơi đó, cơ hồ là tùy ý Vương Vĩnh Quý muốn làm gì thì làm gì. Nhìn lấy cái này nữ nhân vô luận mặc quần áo gì đều cảm giác có chút thời thượng, tăng thêm tuổi tác, liền Trần Tiểu Nguyệt cũng sẽ không có loại này, tuổi tác hơi chút lớn hơn chút nữa, lại là một loại khác khác biệt. Cái kia tóc thay rối bời mở ra, nằm ở nơi đó nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, dường như trông mòn con mắt đồng dạng, nhìn lấy cái kia hoàn mỹ dáng người, Vương Vĩnh Quý tay đều có chút run rẩy, cũng tới đến bên cạnh, trực tiếp vươn tay, hướng cái kia giống như núi y phục mà đi. Hai người ở nơi đó không nói lời nào, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, mượn mông lung tầm mắt, thâm tình nhìn lấy đối phương, đều có thể nhìn ra được đối phương loại kia mục đích. Chậm rãi, Liễu Như Yên một bộ y phục ném ra, Vương Vĩnh Quý thì thuận tiện rất nhiều, rất nhanh trên thân toàn không, sau đó chăm chú ôm cùng một chỗ. Vĩnh Quý, ta thật nghĩ ngươi. Ngươi đại trụ ca đã ngủ, buổi tối hôm nay vụng trộm chạy ra ngoài tìm ngươi, ta không có ý định trở về, ta phải giống như thê tử ngươi một dạng, cùng với ngươi qua đêm. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nội tâm một kích động, tranh thủ thời gian ôm thật chặt, đồng thời lại có chút hư. Không thể nào. Đại trụ ca tỉnh lại phát hiện ngươi không ở nhà hội tìm ngươi khắp nơi, đến thời điểm hai người chúng ta sự tình cũng là bị phát hiện, sát vách hàng xóm vậy cũng không tốt. Liễu Như Yên một mặt cười xấu xa, đồng dạng ôm lấy Vương Vĩnh Quý, bỗng nhiên tay đến một chỗ, giúp đỡ Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý hô hấp càng ngày càng không thích hợp, ngơ ngác nhìn lấy Liễu Như Yên bộ dáng kia. Ngươi yên tâm đi, coi như biết ta đi ra cũng không có việc gì, thực hắn cũng rất gấp muốn có đứa bé, cũng biết ta tại thôn phía trên có nam nhân, coi như đi nhà ai tìm ai, hắn cũng sẽ không nói thứ gì, chỉ là không biết nam nhân kia là ai mà thôi. Làm sao ngươi không thể lưu ta nha? Không có không có, ta còn ước gì đâu. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Hơn nửa đêm ta một nữ nhân đều chạy đến tìm ngươi đây. Hai ta ở chỗ này, lời mới vừa nói, ta cảm giác ta Thu Cúc Thẩm nghe thấy, muốn là phát hiện vậy làm sao bây giờ nha? Mà lại tại sát vách hơi có chút động tĩnh đều có thể nghe thấy. Vương Vĩnh Quý nói lời này thời điểm lại quay đầu đi đến vừa nhìn nhìn, hiện tại Dương Thu Cúc khẳng định không có ngủ, trông thấy Liễu Như Yên bộ dáng kia, còn có trong tay cảm giác, cũng cảm giác không biết nên làm sao bây giờ là tốt. Chương 486, nhà kia lão nhân muốn đi. Liễu Như Yên nghe nói như thế, nâng lên một cái tay ở nơi đó che miệng mềm mại cười rộ lên. Ha ha ha, sợ cái gì? Còn nhớ rõ trước kia sao? Dương Thu Cúc cố ý để cho ta tới giúp đỡ đâu. Ngươi bây giờ lại không có một nữ nhân, coi như ta vụng trộm đến, nghe thấy, chỉ sợ tâm lý cao hứng đâu. Liễu Như Yên cảm thấy không quan trọng, Vương Vĩnh Quý lại không cảm thấy như vậy. Cảm giác có chút tê cả da đầu, bởi vì bí mật quan hệ, Liễu Như Yên căn bản không biết. Bất quá bây giờ cũng không có cách, nói nhiều lời như vậy, Dương Thu Cúc chỉ sợ sớm đã biết mình cùng Liễu Như Yên sự tình. Thực Vương Vĩnh Quý cùng phổ thông nam nhân một dạng, Liễu Như Yên hai người dạng này cùng một chỗ, không bao lâu, cả người cũng có chút gấp lên. Mà lại cái kia bát cửu huyền công vận chuyển, so với người bình thường càng thêm khó có thể áp lực, huống chi Liễu Như Yên dạng này xinh đẹp mỹ nhân. Cùng với Liễu Như Yên nụ cười, sau lưng một số làm xấu động tác, bây giờ nhìn lại đặc biệt câu người. Biết thì biết, nhưng ngươi phải bảo đảm, chờ một chút lặng yên không một tiếng động, không thể để cho sát vách người nghe thấy, bằng không ta cũng không dám lưu ngươi xuống tới. Liễu Như Yên đều nhanh gấp xấu, lặng lẽ gật gật đầu, cũng làm xấu cười cười. Ngươi thì ưa thích loại này lặng lẽ đi. Ngươi yên tâm, ta cam đoan lặng lẽ. Liễu Như Yên so Vương Vĩnh Quý còn muốn cuống cuồng, ở nơi đó có chút nhỏ động tác, Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, Liễu Như Yên nhất thời trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt. Làm sao? Cùng ta ở chung một chỗ thời gian dài như vậy, làm sao còn không có thích đứng đâu. Trông thấy Liễu Như Yên cái kia vẻ mặt nhăn nhó cùng một chỗ, Vương Vĩnh Quý tâm rất thỏa mãn, đồng thời cũng cảm giác được, giống có hòa thượng niệm kinh giống như. Dạng này không tốt sao? Không thích sao? Đương nhiên ưa thích. Vương Vĩnh Quý đem màn thả xuống đến, mơ mơ hồ hồ cũng có chút thấy không rõ lắm, hai người ôm ở nơi đó, cũng giống ngày đó cùng Dương Thu Cúc một dạng, lặng lẽ. Lúc này sát vách Dương Thu Cúc, thực nghe đến hai người nói thì thầm, căn bản không có ngủ, ăn cơm tối xong liền nói tốt, các loại nửa đêm về sáng, mai mới chờ đến lúc đến thời gian, muốn đi qua. Nửa đường lại giết ra cái Liễu Như Yên, nghe lấy hai người nói chuyện, thậm chí nghiêm túc nghe lấy, hai người lặng lẽ động tác. Trầm rãi mặc dù không có nói chuyện, tiếng hít thở kia lại nghe được rõ ràng, tâm lý gọi là một cái khó chịu, thực sự nhịn không được than thở, cũng không biết nên làm cái gì. Trong lòng cũng có chút chấn kinh, Vương Vĩnh Quý không biết cái gì thời điểm cùng Liễu Như Yên tốt hơn. Cũng cảm thấy có chút hối hận, lúc đó thì không nên gọi Liễu Như Yên đến giúp đỡ, không nghĩ tới sau lưng đánh Vương Vĩnh Quý chủ ý. Đương nhiên chuyện này cũng không tốt lắm nói, lần trước Trương đại trụ đi tới Vương Vĩnh Quý trong phòng, nói những sự tình kia còn có những lời kia, chỉ sợ Liễu Như Yên là thật muốn cho Vương Vĩnh Quý sinh đứa bé. Đừng nói hai người hiện đang lặng lẽ, liền xem như quang minh chính đại, Trương đại trụ phát hiện, cái kia cũng không có cái gì, Trương đại trụ chỉ sợ còn ức gì. Tâm lý lại có chút bận tâm, Vương Vĩnh Quý thật sự là ưu tú, nữ nhân phát hiện về sau tâm lý đều sẽ nghĩ đến đặt nhu đồ. Đừng nói Vương Vĩnh Quý dài đến trẻ tuổi anh tuấn như vậy, có cái kia tên tuổi coi như rất xấu, dù là giống nhị lăng tử như thế là cái kẻ ngu, chỉ sợ có bà nương đều sẽ tâm động lặng lẽ đặt nhu đồ, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tâm lý hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cảm giác khó chịu ăn dấm. Trong ngực Liễu Như Yên, mặc dù không có Tô Vãn Hà kia niên kỷ đầy đặn, nhưng là gợi cảm. Trước mặt cùng sau lưng, nên có, mà lại rất tốt có lồi có lõm, quá tốt. Trong chăn thì giống như chính mình thê tử, tâm tình rất kích động. Vừa mới bắt đầu áp lực, Liễu Như Yên cũng nghe Vương Vĩnh Quý lời nói, lặng lẽ, thế nhưng là chậm rãi, có một ít đùng đùng, không dứt. Giá gỗ nhỏ thanh âm cũng vang lên. Sau đó Liễu Như Yên ngẫu nhiên, theo trong lỗ mũi hử ra vài tiếng, chậm rãi càng ngày càng nhiều lần, đến sau cùng, liền bắt đầu không để ý tới. Ca tụng lấy truyền thừa mấy ngàn năm tiếng ca, rất là dễ nghe. Sắt vách Dương Thu Cúc, tự nhiên nghe vào trong lỗ tai, có lúc tâm đều đi theo nhảy lên cùng rung động. Vương Vĩnh Quý quá mức giải, thực nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng đến hai người lúc này chẳng cảnh. Dương Thu Cúc một mực không ngủ, một mực đến quá nửa đêm, tâm lý hế ẩm, thở dài một hơi, rốt cục an tĩnh lại, thế nhưng là tâm tình không cách nào bình tĩnh. An tĩnh không đến bao lâu, sau đó lại nhíu nhíu mày, cảm thấy cái kia tiếng ca không tốt đẹp gì nghe, như là tạp âm một dạng, để cho người phiền lòng ý loạn. Đằng sau cũng nghe đến Liễu Như Yên cái kia đều nhanh muốn tiếng khóc âm, tự nhiên có thể tưởng tượng được ra. Dương Thu Cúc chính mình dạng này người, cũng không dám tránh thức điên, huống chi Liễu Như Yên, cũng biết Liễu Như Yên có nhiều thảm. Thôn phía trên gà trống gáy minh, thời gian rất muộn, mới hoàn toàn an tĩnh lại. An tĩnh lại về sau nghe thấy Liễu Như Yên có chút trách cứ thanh âm, tuy nhiên trách cứ, cái kia trong thanh âm lại tràn ngập hạnh phúc cùng thỏa mãn, ôn nhu. Còn nói cái gì sau này sẽ là Vương Vĩnh Quý thế tử, mà lại nói lời nói cũng là hữu khí vô lực, qua rất lâu mới chân chính bình tĩnh xuống tới, Vương Vĩnh Quý tựa hồ còn muốn nói gì, Liễu Như Yên quá mức mỏi mệt, chìm vào giấc ngủ. Vương Vĩnh Quý cùng Liễu Như Yên là vừa lòng thỏa ý ngủ. Thế nhưng là Dương Thu Cúc thủy chung ngủ không được, trong đầu không ngừng hồi tưởng, suy đoán, vừa mới sắt vách hình ảnh, nghe lấy Liễu Như Yên loại kia đau thấu tim gan thanh âm. Thời gian chậm rãi qua đi, thiên gà trống lại gáy minh. Dương Thu Cúc còn không có chìm vào giấc ngủ, thậm chí có lúc tay lặng lẽ để xuống đi. Nghĩ đến Vương Vĩnh Quý, lại có chút không cam tâm dạng này, vẫn là muốn chờ cơ hội, cùng với Vương Vĩnh Quý càng tốt hơn. Mà lại cũng cảm thấy dạng này chịu đựng, đến thời điểm cùng một chỗ, hội càng vui vẻ hơn. Chơi tảng sáng, Dương Thu Cúc thở dài một hơi, một buổi tối không có có thể. Bên ngoài không có ánh trăng, cửa sổ bắt đầu chậm rãi có chút loáng thoáng ánh sáng. Nói rõ trời sắp sáng, biết muốn không bao lâu Vương Vĩnh Quý liền muốn đứng lên đi chặt đầu gỗ. Đêm qua cũng giao phó xong, để cho mình dậy sớm đi tới nấu cơm, tốt mang đến trên núi. Ngược lại ngủ không được, ban ngày không có việc gì làm, có thể ban ngày ngủ. Thở dài một hơi, thẳng thắn đứng lên, cái kia bảo mãn tư thái, thật đồng dạng nữ nhân đều so không. Đem đồ ngủ lui một chút, thay đổi y phục, lấy tay ra sức lôi kéo cổ áo miệng, chen rất lâu, mới còn đem nút thắt cho cài lên. Ngay sau đó vặn vẹo lấy cái kia xinh đẹp thướt tha huyền chuyển tư thái, đứng lên mở đèn, đi đến phòng khách, rửa mặt rửa tay. Sau đó mở ra cửa lớn, chạy tới phòng nhỏ ôm lấy củi lửa, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Lại đi trong hầm ngầm, cầm mấy lạng thịt ba chỉ. Biết Vương Vĩnh Quý mệt nhọc, cũng không thể đem thân thể mệt nhọc xấu. Tại nông thôn, thời đại này không có tủ đá, trời nóng nực lời nói thả một buổi tối liền sẽ tiêu rơi. Đồng dạng từng nhà có điều kiện, hoặc là tại gian nhà đằng sau dưới mái hiên, đào một cái hình vòm động đi vào, xem như hầm ngầm. Trong hầm ngầm đông ấm hè mát, rau đắp kín, thả một đêm là sẽ không hư. Hoặc là ngày nóng, còn lại rau không nỡ ném đi, cầm một cái chậu, đặt ở trong chậu mặt, cái chậu treo dây thừng, nhẹ nhàng bỏ vào trong giếng cổ mặt bằng phía trên, cũng có thể giữ tươi. Đương nhiên, bình thường muốn thu thập sạch sẽ, phong tồn tốt, muốn phòng con muỗi. Làm tốt đồ ăn, bên ngoài trời cũng sáng rỡ, Dương Thu Cúc mới đi trở về phòng đi gọi Vương Vĩnh Quý rời giường ăn cơm. Vừa đi vào thì có một cỗ ác khí xông vào mũi, người lấy tâm lý không quá là tư vị. "Vĩnh Quý, lên tới dùng cơm, chờ một chút ngươi còn muốn đi trên núi chặt đầu gỗ." Dương Thu Cúc đem màn trướng vén lên, trông thấy hai người nằm ở bên trong ôm thật chặt, cũng nhìn đến Liễu Như Yên cái kia tư thái, là thật tốt. Nữ nhân đều có ganh đua so sánh tâm, cũng nghiêm túc nhìn xem, Liễu Như Yên không có chính mình đầy đặn. Đặc biệt là trông thấy sau lưng, bất quá lại giống hai cái bóng đá giống như, nhìn rất đẹp, khó trách Vương Vĩnh Quý như thế ưa thích. Cũng biết Vương Vĩnh Quý thích nhất chỗ nào. A. Vương Vĩnh Quý tỉnh lại lật cả người, cũng là bông ra Liễu Như Yên còn tại Thụy Nhãn mông lung, cũng là nằm tại cái kia, Dương Thu Cúc nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Bởi vì trời nóng lực, cái kia mỏng chăn đơn mỏng đều bị hai người đá ngã xuống đất. Chương 487, lão nhân thở dài. Vương Vĩnh Quý cũng có chút xấu hổ, quay đầu nhìn về phía Dương Thu Cúc thời điểm cười cười, vừa nhìn về phía ngủ say Liễu Như Yên, đầu tóc rối bời. Cũng biết là muốn lên đi ăn cơm, chờ một chút muốn đi trên núi chặt đầu gỗ, mà lại hôm nay ngày cuối cùng sống, chặt hết cũng không cần lại đi hỗ trợ. Đứng lên muốn mặc quần áo, đứng tại trước mặt Dương Thu Cúc tựa hồ nhìn đến thứ gì, hô hấp căng thẳng, hít thở sâu một hơi, thậm chí ánh mắt hoảng hốt, lui lại một bước kém chút không có ngã xuống, một mặt kinh khủng. Thế nào? Ngươi quan hệ còn không có làm tốt nha, làm sao còn hù đến ngươi? Lần sau ta thật tốt giáo huấn một chút. Dương Thu Cúc đứng vững thân hình, trên mặt lộ ra mị lấy, trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, đi tới tới gần vặn vẹo lấy đụng một cái, cũng không nói gì. Cái này thình lình, có thể không bị ngươi hù dọa sao? Nhanh đi ăn cơm. Đứng ở chỗ này Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác có chút xấu hổ, rất nhanh mặc quần áo tử tế, đi đến đại sảnh, rửa mặt rửa tay ăn cơm. Dương Thu Cúc vẫn như cũ đứng tại gian phòng, trông thấy Liễu Như Yên nằm tại cái kia, cũng có chút hâm mộ. Liễu Như Yên bụng dưới thường thường như dã rất bóng loáng, thì như là đậu hũ, tuổi trẻ cũng là tốt lắm. Nhìn lại mình một chút, mặc dù không có thịt thừa, nhưng là ăn no hoặc nhiều hoặc ít có chút nâng lên đến, tu luyện tố nữ kinh về sau, chậm rãi thu nhỏ, có lúc nhàm chán cũng luyện cùng loại với yoga động tác, có thể là hoàn toàn biến mất không. Thực không biết là, có lúc nam nhân, còn thì thật ưa thích có một chút, nhìn qua rất có thị giác cảm giác. Dương Thu Cúc lại tới lòng hiếu kỳ, trước kia cùng khác nam nhân, không biết tồn tại thứ gì, nhưng là mỗi một lần cùng Vương Vĩnh Quý, tựa như phía dưới mấy ngày mấy đêm mưa to, lũ ống sụp đổ đồng dạng. Cũng không biết có phải hay không là tự mình một người như thế, lặng lẽ đi qua, vươn tay, cũng là giật mình, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Nguyên lai một dạng, Vĩnh Quý tiểu tử thúi này, tuổi trẻ cũng là tốt lắm. Chẳng lẽ Vĩnh Quý ưa thích dạng này? Thế nhưng là ta trời sinh dạng này cũng không có cách nào. Dương Thu Cúc nói thật có chút hâm mộ, nhìn xem Liễu Như Yên, mặc dù không có chính mình khoa trường, cũng rất gợi cảm hoàn mỹ. Nhìn lại mình một chút, sợ hãi Vĩnh Quý hội dính. Như Yên, ngươi có muốn hay không lên, ăn chút điểm tâm? Dương Thu Cúc suy nghĩ một chút, ở nơi đó mở miệng hô hào. Không, buồn ngủ quá, tốt mỏi mệt, để cho ta lại ngủ một lát. Liễu Như Yên tựa hồ cũng nghe đến, thụy nhãn mông lung, sau đó thân thủ ôm lấy, lại ôm cái hư không, cầm cái gối ôm vào trong ngực, nằm nghiêng đưa lưng về phía, cũng không có nói chuyện. Dương Thu Cúc cười cười, quay người rời phòng, đi trở về phòng khách, trông thấy Vương Vĩnh Quý ở nơi đó ăn cơm. Hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ, đi lấy cơm vạc, giúp Vương Vĩnh Quý trang tốt cơm cùng rau. Vĩnh Quý, Liễu Như Yên thế nào? Dương Thu Cúc vẫn là không nhịn được, mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu, kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh, nhìn lấy. Tạm được, không có ngươi tốt. Ngươi cố ý hống ta vui vẻ đi. Liễu Như Yên tuổi trẻ vóc người đẹp, dài đến xinh đẹp như vậy. Dương Thu Cúc có chút tán dấm, không quá tin tưởng ở nơi đó tranh luận lấy. Ngươi nhìn xem chính ngươi y phục, còn có đằng sau, nam nhân thì thích ngươi dạng này. Dù là ôm cùng một chỗ cũng tốt. Dương Thu Cúc mới lộ ra vui vẻ hài lòng nụ cười. Muốn không ngươi cũng ăn chút điểm tâm đi. Không, hiện tại thời gian quá sớm, ăn không quá dễ chịu, các loại đến thời gian ta chính mình ăn điểm tâm. Vương Vĩnh Quý, làm cơm không? Mau chạy ra đây lên núi rồi. Vừa cơm nước xong xuôi, cũng biết Dương Thu Cúc tâm lý cảm thụ không được tốt cho lắm, vốn là chuẩn bị tốt còn nghe một đêm, trông thấy cái kia vũ mị bộ dáng nhịn không được đi qua, liền muốn động thủ động cước. Thế nhưng là lúc này bên ngoài La Nguyên Đông lớn tiếng la hét, tranh thủ thời gian thu tay lại, hướng về bên ngoài đáp lại một câu. Tốt, chờ ta một chút. Vậy ta đi trước. Dương Thu Cúc gật gật đầu, đem cơm vạc đưa cho Vương Vĩnh Quý. Ừm, ngươi mỗi lần đều khoa trương như vậy, ta nhìn đều sợ hãi. Hôm qua ngươi cùng Liễu Như Yên một dạng, cho nên giữa trưa ở trên núi một người ăn, những thứ này thịt cũng không muốn cho nhị lang tử. Dương Thu Cúc ở nơi đó dặn dò lấy, cũng biết Vương Vĩnh Quý rất che chở nhị lang tử. Sợ hãi ăn cơm thời điểm, Vương Vĩnh Quý khẳng định sẽ phân một chút thịt cho nhị lang tử. Nhìn ngươi nói, hôm qua ta đi Tô Vãn Hà cái kia, Tô Vãn Hà buổi sáng còn giết chỉ gà mái cố ý cho ta bổ thân thể đâu. Hừ, nữ nhân kia còn không phải là vì chính mình suy nghĩ. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, quay người đi ra khỏi phòng, Tô Vãn Hà mang theo nhị lang tử, cũng tới đến cửa nhà, trông thấy Vương Vĩnh Quý thời điểm, mặt còn có chút đỏ bừng. Bàn giao vài tiếng, Vương Vĩnh Quý mang theo nhị lang tử một nhóm người đi đến núi, Tô Vãn Hà cũng trở về đến nhà mình. Lộ trình xa xôi đi tới mục đích, mặt trời đã đi ra. Mà ở trong nhà, đến buổi sáng ăn điểm tâm thời gian, Dương Thu Cúc lại về đến phòng, gọi Liễu Như Yên ăn cơm. Như Yên, lên ăn điểm tâm. Liễu Như Yên còn buồn ngủ xoay người, có chút thẹn thùng. Thu Cúc thẩm, ngươi sẽ không trách ta chứ? Đêm qua đến tìm Vĩnh Quý. Dương Thu Cúc thở dài một hơi, ai? Quái ngươi làm gì? Vĩnh Quý còn không có tìm lão bà, lại không nữ nhân đến từng tuổi này, tương đương cũng là tiện nghi tiểu tử tuổi kia. Ừm, Thu Cúc thẩm, đại trụ không dùng, chúng ta đều là nữ nhân, đến tuổi tác ta cũng muốn làm mẫu thân, cho nên mới đến tìm Vĩnh Quý. Lý giải, Vĩnh Quý là ta một tay nuôi nâng lớn lên, ta quá giải, ngươi nhìn ngươi như bây giờ, về sau cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Liễu Như Yên cúi đầu xuống thẹn thùng cười cười, sau đó muốn đứng lên, vừa xuống giường, đống nhiên nhướng mày, tranh thủ thời gian ngồi xuống, xoạt. Kinh hô một tiếng. Dương Thu Cúc cũng là tranh thủ thời gian lui lại một bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, hít vào một hơi. Liễu Như Yên hận không được tìm một cái lô để chui xuống, xấu hổ vô cùng, rất lâu cũng không dám ngẩng đầu nhìn Dương Thu Cúc. Thu Cúc thẩm, cái này Vương Vĩnh Quý. Dương Thu Cúc cười cười, giả trang cái gì sự tình đều không phát sinh, cũng làm như không nhìn thấy. Không có việc gì, mặc quần áo tử tế đi ra ăn cơm đi. Dạng này cũng tốt, nói không chừng Vương gia có hậu. Nói xong Dương Thu Cúc trước tiên đi ra ngoài. Liễu Như Yên nhăn nhăn nhó nhó đem y phục mặc tốt, cũng cảm giác rất xấu hổ, muốn đi đi phòng khách, cũng không biết là trên mặt đất tấm ván gỗ mốc meo còn là làm sao, hoặc là bị chuột cắn mỏng. Một chân đem tấm ván gỗ cho đập gãy, phía dưới có một cái chuột hố, một chân rơi vào, phát ra rít lên một tiếng. A. Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian chạy vào, "Như Yên, làm sao? Người cái này là làm sao?" "Thu Cúc thẩm, nhanh tới giúp ta một chút. Nơi này làm sao có lớn như vậy một cái chuột hố nha?" Liễu Như Yên một chân tại chuột trong hố, ngồi dưới đất, chân tựa hồ bị kẹt lại. Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian đi tới bên cạnh, giúp đỡ đem Liễu Như Yên cho ôm lên đến. Nhìn một chút trên mặt đất tấm ván gỗ đã đoạn, phía dưới có một cái chuột hố. Ta cùng Vĩnh Quý tới tới lui lui cũng không có phát hiện, nơi này có lớn như vậy một cái chuột hố, các loại Vĩnh Quý về nhà để hắn sửa một cái, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Còn tốt chân không bị thương tổn, hai người đi trở về phòng khách, Liễu Như Yên luôn cảm giác Dương Thu Cúc có chút hiểu lầm, sau đó ở nơi đó giải thích. Thu Cúc thẩm, thực vừa mới đây không phải là ta, đều là Vĩnh Quý. Dương Thu Cúc sững sờ, a, ngươi lừa gạt ai đây? Ta quá khứ ngươi cũng biết, nam nhân gặp qua không ít, nơi nào có dạng này. Thật sự là Vĩnh Quý còn có thể đi trên núi chặt đầu gỗ. Chúng ta đều là nữ nhân, ngươi cũng coi là ta nửa cái con dâu, không có gì tốt thẹn thùng. Bất quá ngươi cái này cũng thực sự có chút khoa trương, trước kia ta cùng người khác cũng không có dạng này, thực nam nhân thì ưa thích dạng này xinh đẹp, Vĩnh Quý nhất định rất thích ngươi đi. Dương Thu Cúc che miệng yêu kiều cười, giả vờ không biết đạo, ở nơi đó nói giỡn. Thật, ta không có lừa ngươi không phải ta. Như Yên, ta cũng không phải là chưa thấy qua, ngươi còn có thể lừa ta nha. Nam nhân kia cho một chút xíu, đều muốn chết muốn sống. Ai mà tin đâu? Mà lại ngươi xem các ngươi hai cái kia tấm đệm, chờ một chút ta còn phải đi tẩy đâu. Thật. Dương Thu Cúc quay đầu lại lặng lẽ nói một câu, Vĩnh Quý ta cũng biết, rốt cuộc cùng một chỗ sinh sống lâu như thế, gặp phải dạng này nam nhân, cũng không mất mặt. Ngươi nói một người nam nhân dạng này ai mà tin đâu? Không có việc gì, bẩn thì bẩn. Thật, vậy thì thật là Vĩnh Quý. Trông thấy Dương Thu Cúc không tin, Liễu Như Yên hết đường chối cãi, suy nghĩ một chút cũng coi như, một người nam nhân nói như vậy ra ngoài sẽ không ai tin tưởng cả. Chương 488, Lão Thái Công muốn đi. Liễu Như Yên hẳn là mất quá nhiều, cũng cảm giác cái bụng rất đói, vốn là sát vách hàng xóm quan hệ tốt nhất quen thuộc nhất, cũng sẽ không khách khí, ngồi ở phòng khách hai nữ nhân ăn cơm. Dương Thu Cúc ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Như Yên lại có chút hiếu kỳ hỏi đến. "Như Yên, ngươi đoạn thời gian trước náo ly hôn, làm sao hiện tại lại không đi?" Nghe nói như thế Liễu Như Yên xấu hổ cười cười, "Thu Cúc thẩm, chúng ta đều là nữ nhân, lẫn nhau giải. Trương đại trụ đối với ta rất tốt, trước kia ta không đành lòng đi, cũng nhận 4-5 năm, sống được sống không bằng chết. Thực sự nhịn không được, cũng cảm thấy không có thiếu Trương đại trụ, mới náo muốn ly hôn. Ngày đó ta đi vườn rau trồng trọt, Vĩnh Quý tới tìm ta." Liễu Như Yên đem cùng Vương Vĩnh Quý sự tình nói ra, Dương Thu Cúc tại nghiêm túc nghe lấy gật gật đầu, tâm lý lại mang lấy. Cái này Vương Vĩnh Quý cùng hắn nam nhân một dạng hoa tâm, mà lại rất xấu, rõ ràng cố ý đánh lấy Liễu Như Yên chủ ý. 4-5 năm a. Ngày đó cảm giác tâm tình đặc biệt nhẹ nhõm, tâm tình thoáng cái biến tốt. Có Vĩnh Quý dạng này nam nhân, ta đương nhiên bỏ không được rời đi. Rốt cuộc sát vách hàng xóm, trong khoảng thời gian này cùng một chỗ hái quả đào cất rượu, quan hệ rất tốt không nói chuyện không nói, Liễu Như Yên cũng không có gạt, nói ra bản thân tiếng lòng. Thu Cúc thẩm, ngươi không biết ghét bỏ ta đi. Không có, ta mừng thay cho Vĩnh Quý đâu. Chẳng đến ngươi như thế một cái xinh đẹp nàng dâu, không dùng tốn một phân tiền. Liễu Như Yên cũng cười xấu hổ cười. Hai người chính trò chuyện đâu? Bên ngoài nhà chính có tiếng bước chân, rất nhanh cửa liền bị đẩy ra. Trương đại trụ đi tới, trông thấy hai nữ nhân đang dùng cơm, trong thức ăn còn có thịt. Dương Thu Cúc nhiệt tình chào mời, "Đại trụ, ăn điểm tâm không? Đến cùng một chỗ ăn chút đi." Trương đại trụ nhìn về phía Liễu Như Yên thở dài một hơi, lại nghiêm túc nhìn một chút, trông thấy Liễu Như Yên mặt kia phá lệ đỏ phá lệ gợi cảm rung động lòng người, trên mặt lại lộ ra loại kia nụ cười tựa hồ rất vui vẻ. Bất qua trong lòng cũng có chút đau nhức, buổi sáng tỉnh lại trông thấy Liễu Như Yên không ở nhà, cũng biết nửa đêm hôm qua Liễu Như Yên thì ra ngoài, gần nhất lén lút, nhiều khi về nhà đều có những cái kia dấu hiệu cho thấy. Cũng không biết Liễu Như Yên đi tìm người nam nhân nào, bất quá nhìn lấy ngồi ở chỗ đó bộ dáng, đêm qua khẳng định cùng với nam nhân. "Như Yên, nửa đêm hôm qua ngươi ra ngoài liền không có trở về, đi nơi nào?" Nghe nói như thế Dương Thu Cúc sắc mặt hoảng hốt, cũng không biết làm như thế nào giải thích. Ngồi ở chỗ đó Liễu Như Yên ngược lại không có việc gì, trên nét mặt đều không có gì thay đổi, thuận miệng đáp lại. "Đương nhiên là đi tìm nam nhân thôi. Cho ngươi Trương gia lưu cái hầu." Trương đại trụ một mặt đắng chát, thở dài một hơi, "Người nào nha? Ngươi dù sao cũng nên có thể nói cho ta đi. Cái này cũng có một đoạn thời gian, ta lại không trách ngươi." "Đương nhiên là Vương Vĩnh Quý." Dương Thu Cúc sắc mặt chấn kinh, Trương đại trụ cũng là như thế. "Vương Vĩnh Quý?" Liễu Như Yên gật gật đầu, trên mặt còn mang theo hạnh phúc nụ cười, "Ừm. Đêm qua ta lặng lẽ chạy tới, còn cùng Vương Vĩnh Quý ngủ đâu. Ngủ một buổi tối, Thu Cúc thẩm cũng biết. Ngươi không phải nói Vương Vĩnh Quý so hắn nam nhân đều tốt sao?" Dương Thu Cúc có chút khẩn trương, sợ hai Trương đại trụ tìm Vương Vĩnh Quý phiền phức, ở nơi đó ấp a ấp úng, cũng không nói ra lời nói. "Vương Vĩnh Quý có thể?" Trương đại trụ sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng đi tới một số cực kỳ quan tâm. "Không có tốt. Cái kia ngươi tìm Vương Vĩnh Quý có gì hữu dụng đâu?" Nghe nói như thế Liễu Như Yên phản mà tức giận lên. "Trương đại trụ, ngươi thật sự là tự tư a. Ta sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi thật sự cho rằng ta ở bên ngoài tìm dã nam nhân, liền giúp ngươi sinh con? Ngươi cho rằng ta không có ta chính mình cân nhắc? Ta không lo lắng sao? Ta là thấy ngươi đáng thương, đời này đối với ta tốt như vậy, cho nên ta mới không có rời đi. Ngươi cho rằng ta tìm không thấy nam nhân? Ly hôn như cũ có nam nhân đứng xếp hàng. Sinh không sinh con, ta chính mình nghĩ sống thì sống, ngươi cũng không muốn bức ta. Ta muốn là tâm lý đổi ý, ta sẽ đi tìm nam nhân bình thường sinh hoạt, cần gì phải theo ngươi?" Trương Đại Trụ một mặt đắng chát bắt đầu sợ lên, "Như Yên, trước kia chúng ta cũng đã nói việc này, ngươi đừng hiểu lầm. Thực ngươi bồi tiếp ta không rời đi cái gì cũng tốt, bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ không quản ngươi. Ta chỉ nói là Vĩnh Quý cùng ta không sai biệt lắm, tìm hắn cũng vô dụng thôi. Ngược lại cho ngươi đổ thêm phiền não." Nghe nói như thế, Liệu Như Yên lại cười cười, "Vĩnh Quý dài đến tuổi trẻ đẹp trai, còn có truyền thuyết kia, ta chính là hiếm có. Thì Vĩnh Quý như thế, ngươi cũng biết, coi như không dùng ta cũng cần dùng tới. Vĩnh Quý bệnh tình mọi người cũng rõ ràng, ta thường xuyên chạy tới, vạn nhất Vương Vĩnh Quý một kích động bệnh là tốt chứ. Vĩnh Quý ta là thật ưa thích, nói không chừng về sau còn thật nguyện ý cho ngươi sinh đứa bé đâu." Bên cạnh Dương Thu Cúc cũng rốt cục buông lòng một hơi, ánh mắt có chút là lạ nhìn lấy Liễu Như Yên, không nói ra cũng tốt. "Thu Cúc thẩm, các ngươi gần nhất sinh sống không tệ nha. Còn có thịt, ta cũng lười đi làm điểm tâm, ta cũng cọ cơm canh ăn. Không có việc gì không có việc gì." Trương Đại Trụ cũng không khách khí, chính mình đi đến bắt hùng, cầm chén xới cơm. Ăn cơm thời điểm nhìn về phía Dương Thu Cúc hỏi đến, "Thu Cúc thẩm, Vương Vĩnh Quý bệnh tình ngươi giải sao? Có hay không chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu?" Dương Thu Cúc thở dài một hơi, "Vĩnh Quý hiện tại lớn lên, ta cũng sợ hắn thương tự tôn, cho nên loại chuyện này ta cũng không tốt lắm hỏi. Bất quá đoạn thời gian trước lời ít tiền, Vĩnh Quý nói chờ tiền kiếm lời đầy đủ, sau đó đi bệnh viện lớn nhìn một chút." "A, vậy ta tại chỗ khác cầu đến thuốc, lần trước cho Vĩnh Quý, Vĩnh Quý có ăn không có?" Dương Thu Cúc lại thở dài một hơi, "Ai, Vĩnh Quý chính mình cũng hiểu thuốc, ăn hai lần sẽ không ăn. Thu Cúc thẩm, Vĩnh Quý sự tình ngươi khác nói đi ra. Nếu quả thật có thể tốt, ta lại chống đỡ. Nếu như cùng Như Yên thật có đứa bé, đến thời điểm sẽ không cho Vĩnh Quý gánh vác ta đến dưỡng, ta sẽ còn cho Vĩnh Quý tiền, một cái đại hồng bao." Dương Thu Cúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Bao nhiêu tiền vậy?" "Tiền ta cũng không có bao nhiêu, 2000 3000 ngươi nói cái số, ta đều có thể cho." Dương Thu Cúc nhịn không được cười rộ lên, kém chút không có đem thức ăn cho phun ra ngoài. "Ha ha, đại trụ, ta làm sao luôn cảm giác có chút là lạ đâu? Quái chỗ nào? Ngươi nói như nhà chúng ta mẹ nuôi heo, còn có châu cái, đến mùa vụ thời gian, tiến đến tìm châu được đều phải trả tiền đâu." Trương Đại Trụ cùng Dương Thu Cúc ở nơi đó cười rộ lên, Liễu Như Yên mặt đỏ lên cũng ở đó mang lấy. "Thu Cúc thẩm, ngươi mắng ai là heo mẹ châu cái đâu? Ha ha ha, ta liền nói một chút mà thôi, không nói ngươi." Mở một trận trò đùa ba người tiếp tục ăn cơm, Trương Đại Trụ nghĩ đến sự tình, lại ngẩng đầu mở miệng hỏi đến Liễu Như Yên. "Như Yên, ngươi nói Vĩnh Quý đồng thời không có tốt, cũng có thể dùng, dùng như thế nào đâu? Vốn chính là phu thê, cũng không quan trọng. Chen thôi, một trận nhét, ha ha. Hoặc là, cầm ở bên cạnh." Trương Đại Trụ có chút lòng chua xót, lại ở nơi đó hỏi đến, "Ngươi cũng dám nha?" "Hừ, so ngươi tốt nhiều. Cái kia Vương Vĩnh Quý sau cùng có hay không ra, thực đây là Trương Đại Trụ quan tâm nhất. Nhiều năm như vậy, tối hôm qua ta nóng vội cũng không có chú ý." Trương Đại Trụ tựa hồ tìm tới một chút hy vọng, "Như Yên, chúng ta ở bên ngoài làm thuê cái kia 2 năm, nghe đến một cái tin tức không biết ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ. Có một cô nương đi tắm rửa, sau đó thì có. Về sau còn nói là bạn trai nàng nói không có qua, về sau đi bệnh viện giám định, cái cô nương kia cái kia màng mỏng vẫn còn, lại mang thai. Về sau có khoa học giải thích, nói có nam nhân còn sót lại tại công cộng tắm rửa, thì dạng này có. Muốn là Vương Vĩnh Quý có thể có, ngươi cầm lấy, có phải là giống nhau hay không có thể?" Nghe nói như thế Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian dừng lại, "Ta có thể đầu tiên nói trước, các ngươi làm như vậy quá tự tư. Vĩnh Quý đều không có tránh thức hưởng thụ qua nữ nhân, tuổi còn trẻ coi như cha, ta đây lại không đồng ý." Trương Đại Trụ tranh thủ thời gian định nói, "Thu Cúc thẩm, coi như ta cầu ngươi. Cầu ta cũng vô ích, nhất định phải chờ Vĩnh Quý tốt, bình thường mới được." Chương 489, dịu ta lên. Dương Thu Cúc thái độ kiên quyết, Trương Đại Trụ cũng không tiện nói cái gì. Liễu Như Yên cũng ở đó mang lấy, "Không sai, ngươi cái kia tự tư tâm lại tới, để cho ta xem thường ngươi. Nhất định phải chờ Vĩnh Quý tốt, bình thường, nếu như có thể có, ta cũng thỏa mãn."